San Côn Cung, nguyên lai là ngươi. Lý Hồng Tụ kêu sợ hãi. Bắt đầu thời điểm, Lý Hồng Tụ, Nô Hồng cùng Trần Sinh bọn họ tự nhiên là không có chú ý tới Tần Ca, thật sự là Tần Ca biểu hiện thái bình phàm, toàn thân không có chút nào nhiếp nhân khí tức, càng là không có chút nào chân nguyên dao động, liền giống như phàm nhân giống nhau, rất khó khiến cho người khác chú ý. Nhưng là hiện tại Tần Ca một mũi tên oanh giết Trường Hán, lại là tưởng không cho người chú ý đều khó khăn, đặc biệt là Tần Ca trong tay săn côn cung càng là ở sao thiên lang thượng nổi danh pháp khí, cho nên Lý Hồng Tụ đám người tự nhiên là nhận ra Tần Ca. Nhưng mà Lý Hồng Tụ bọn họ tuy rằng nghe nói qua Tần Ca một mũi tên chém giết Thanh Long môn môn chủ sự tình, nhưng Thanh Long môn môn chủ bất quá là lôi phạt cảnh tu sĩ A, mà Trương Hán chính là thiền tiên cảnh trung kỳ, hai người có cách biệt một trời, kết quả Tần Ca hiện giờ lại là một mũi tên đem Trương Hán đều chém giết, cái này làm cho Lý Hồng Tụ các nàng ba người đều kinh hãi không thôi. Trên thực tế Tần Ca phía trước kia một mũi tên giống nhau là dùng toàn lực, bằng không cũng không có khả năng một mũi tên liền đem thiên tiên cảnh trung kỳ Trương Hán bắn chết. Mà Tần Ca sở dĩ làm như vậy tự nhiên là vì kinh sợ dư lại ba người, hy vọng bọn họ biết khó mà lui. Hiện tại biết ta là ai? Vậy các ngươi còn không chạy nhanh lăn? Tần Ca nhẹ giọng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Lý Hồng Tụ, Nô Hồng cùng Trần Sinh ba người trên mặt thần sắc đều phi thường khó coi. Bọn họ tự nhiên là kiêng kỵ Tần Ca thực lực, nhưng mà Huyền Băng Ngọc Tinh mang cho bọn họ dụ hoặc lại thật sự là quá lớn, cho nên cứ như vậy rút đi, Lý Hồng Tụ bọn họ ba cái tự nhiên cũng không muốn. Tần Ca đệ đệ, ngươi hảo hung a, sợ tới mức Nô gia tiểu tâm can nhi đều phải nhảy ra ngoài, không tin ngươi sợ. Ngay sau đó, Lý Hồng Tụ đống nhiên vẻ mặt cười quyến rũ hướng Tần Ca nói. Nghe Lý Hồng Tụ mị hoặc vô cùng thanh âm, bác nhà nghèo nội ngoại môn đệ tử cùng trưởng lão tức khắc liền cảm giác bụng nhỏ chỗ lửa nóng lên, từng luồng xúc động nảy lên trong lòng, nhìn kia quyến rũ dáng người, một đám ngao ngoe dục dịch, muốn tiến lên vuốt ve một phen. Nhưng mà nghe Lý Hồng Tụ nói, Tần Ca lại là nhẹ nhàng cười, nói: ngươi điểm này mị hoặc thủ đoạn vẫn là thu hồi đến đây đi, đối ta vô dụng. Lý Hồng Tụ mị hoặc thủ đoạn tuy rằng phi thường lợi hại, nhưng Tần Ca có huyết liên ma loại, tự nhiên là không chút nào sợ hãi như vậy thủ đoạn, liền tính là Lý Hồng Tụ cởi hết đứng ở hắn trước mặt, Tần Ca đều sẽ không có chút nào tâm động, càng không cần phải nói là hai câu này khiêu khích lời nói. Nghe xong Tần Ca nói, Lý Hồng Tụ hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó hướng về hai bên Ngô Hồng cùng Trần Sinh nói, đều đừng thất thần, đồng loạt ra tay giết hắn a. Thấy chính mình lấy làm tự hào mị hoặc thủ đoạn đối Tần Ca không có chút nào tác dụng lúc sau, Lý Hồng Tụ tức khắc thẹn quá thành giận, lập tức liền phải liên thủ Ngô Hồng cùng Trần Sinh cùng nhau vây công Tần Ca. Ở nàng xem ra Tần Ca tuy rằng có thể một mũi tên bắn chết Trường Hán, lại chưa chắc có thể chiến thắng bọn họ ba người liên thủ. Nghe xong Lý Hồng Tụ nói, Ngô Hồng cùng Trần Sinh nhìn nhau, ngay sau đó sôi nổi ra tay, chỉ thấy Ngô Hồng vung tay lên, bên hông kim kiếm phóng lên cao, hướng về Tần Ca đâm tới. Mà mặt khác một bên Trần Sinh còn lại là vung tay lên trung phất trần, kia phất trần tức khắc bạch ti tức khắc bạo trướng, giống như từng điều rắn độc giống nhau hướng về Tần Ca đánh tới. Cùng lúc đó, Lý Hồng Tụ cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy nàng vừa lật tay, ở tay nàng trung xuất hiện một cái bình ngọc, nhẹ nhàng mở ra, từng luồng phấn hồng sương mù trào ra, hướng về Tần Ca vọt tới. Đây là ta hồng phấn môn tuyệt tình phấn, tiểu tử ngươi hôm nay chính là có phúc phần a. Lý Hồng Tụ cười duyên nói. Nghe được tuyệt tình phấn này ba chữ, liên tính là đang ở hướng Tần Ca ra tay Ngô Hồng cùng Trần Sinh giật nảy mình, vội vàng hướng hai bên trốn tránh mà đi, mà bác Hàn chân nhân Tuyết Phong còn lại là vội vàng mang theo bác nhà nghèo mọi người hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Nay tự nhiên là tuyệt tình phấn hung danh đã sớm nổi tiếng toàn bộ sao thiên lang, ai đều biết chỉ cần hút một chút tuyệt tình phấn, như vậy mặc kệ người này tu vi có bao nhiêu cao, thân thể có bao nhiêu cường đại, đều sẽ bị tuyệt tình phấn thao túng, trở thành mất đi thất tình lục dục con rối. Chẳng qua đối mặt tuyệt tình phấn, Tần Ca căn bản không có trốn tránh, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, lòng bàn tay miệng rộng một hút, tức khắc liền đem sở hữu tuyệt tình phấn cấp cắn nuốt đi vào. Theo sau Tần Ca lòng bàn tay miệng rộng tạp đi hai hạ, phảng phất còn không có ăn đủ giống nhau. Hương vị không tồi, lại đến điểm bái. Tần Ca cười hì hì nói. Nghe xong Tần Ca nói, thấy Tần Ca cư nhiên một chút sự tình đều không có, Lý Hồng Tụ lại lần nữa thẹn quá thành giận, nháy mắt tế ra một kiện hồng lăng pháp khí, hướng về Tần Ca quấn quanh qua đi. Mà Ngô Hồng cùng Trần Sinh cũng lại lần nữa giết đi lên. Thấy ba người đồng loạt ra tay, Tần Ca hai tròng mắt trung tinh quang chợt lóe, tiếp theo trong cơ thể vu nguyên quay cuồng, Tần Ca đầu tiên thúc dục pháp thiên tượng địa thần thông, thân hình nhanh chóng biến đại, trong nháy mắt liền biến thành một cái 10 trượng người khổng lồ, thân thể lực lượng càng là bạo trướng 5 lần. Tần Ca vừa mới được đến pháp thiên tượng địa thần thông thời điểm, hắn mỗi lần thi triển chỉ có thể làm thân hình tăng tới 1 trượng, hiện giờ Tần Ca đã có được vu tử chi thân. Thi triển pháp thiên tượng địa thần thông tự nhiên có thể trở nên càng thêm thật lớn, hơn nữa thân thể lực lượng tăng lên bội số cũng càng nhiều. Bất quá Tần Ca cũng không thỏa mãn, hắn lúc này đây muốn mượn dùng Tam Đại Thiên Tiên tới nghiệm chứng hắn lực lượng cực hạn, vì thế ở thi triển pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông lúc sau lập tức liền lại thi triển Chiến Huyết Sôi Trào Thần Thông. Chỉ thấy theo Chiến Huyết Sôi Trào Thần Thông thi triển ra tới nháy mắt, Tần Ca trong cơ thể khí huyết quay cuồng, chiến ý tận trời, lực lượng lại lần nữa phiên bội bạo trướng, thân thể cao lớn thượng từng cây gân xanh bạo khởi, mênh mông quần quần khủng bố lực lượng từ Tần Ca thân hình nội bộc phát ra tới, đem chung quanh không khí không ngừng tê bạo. Tần Ca biến hóa chấn kinh rồi ở đây mọi người, sở hữu Bắc nhà nghèo nội ngoại môn đệ tử thấy giống như ma thần giống nhau, Tần Ca đều bị sợ tới mức thân thể run rẩy, căn bản nói không ra lời, mà Bác Hàn chân nhân Tuyết Phong cùng Tuyết Linh Lung thấy Tần Ca lúc này bộ dáng cũng là vẻ mặt kinh hãi, tràn ngập khiếp sợ. Bất quá đứng núi chịu sào lại là Lý Hồng Tụ, Nô Hồng cùng Trần Sinh ba người, mà thấy giống như thần ma giống nhau Tần Ca, Lý Hồng Tụ, Nô Hồng cùng Trần Sinh ba người nơi nào còn có cùng Tần Ca tiếp tục đại chiến đi xuống dũng khí a, một đám xoay người bỏ chạy. Tuy rằng thân là thiên tiên cảnh tu sĩ, Lý Hồng Tụ ba người đều đã khám phá sinh tử, nhưng này cũng không thể đại biểu bọn họ sẽ không sợ chết. Đối mặt lúc này Tần Ca, Lý Hồng Tụ ba người đều cảm giác được mãnh liệt sinh tử nguy cơ, lúc này tự nhiên là chạy trốn quan trọng, mặt khác đều là mây bay a. Chương 1564, toàn bộ đánh bạo. Trước thi triển pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông, biến thân 10 trượng người khổng lồ, lực lượng bạo trướng mấy lần, lại thi triển Chiến Huyết Sôi Trào Thần Thông, lại lần nữa làm lực lượng bạo trướng. Giờ này khắc này ở Tần Ca sau lưng trong hư không phảng phất truyền đến từng tiếng rồng ngâm tiếng động, từng điều chân long hư ảnh như ẩn như hiện. Nay tự nhiên là Tần Ca thân thể lực lượng thể hiện, mà này còn chỉ là bởi vì Tần Ca ở vào vu tử cảnh giới, còn không thể hoàn toàn đem chân long hư ảnh ngưng tụ. Dựa theo vu thần quyết thượng ghi lại, Tần Ca nếu có thể đem chân long hư ảnh ngưng tụ thành thực chất nói, như vậy hắn liền có thể có được mà vu chi thân. Hiện tại mới muốn chạy, đã chậm. Tần Ca hét lớn một tiếng. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca đi nhanh tiến lên, duỗi tay đưa tay về phía trước, trực tiếp liền đem Lý Hồng Tụ chộp vào trong tay, hung hăng nhéo. Chỉ nghe hét thảm một tiếng truyền ra, tiếp theo phụt một tiếng, thiên tiên cảnh trung kỳ Lý Hồng Tụ đã bị Tần Ca niết bạo. Một màn này làm chạy trốn chung Ngô Hồng cùng Trần Sinh khỏe mắt muốn nứt ra, mà đến lúc này, bọn họ biết trốn khẳng định là trốn không thoát, nhưng là làm cho bọn họ cứ như vậy thúc thủ chịu trói tự nhiên cũng không có khả năng, vì thế hai người không hề chạy trốn, xoay người hướng về Tần Ca đánh tới. Ngô Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể chân nguyên mãnh liệt mênh mông, hướng về trong tay kim kiếm quán chú mà đi. Kim kiếm nháy mắt bạo trướng, hóa thành một thanh 5-6 trượng cự kiếm, ngay sau đó Ngô Hồng liền thao túng một thanh này cự kiếm hướng về Tần Ca đâm tới, sắp tới đem tới rồi Tần Ca trước mặt thời điểm, Ngô lớn giống một tiếng bạo. Ngay sau đó, chỉ thấy kim kiếm nháy mắt bạo liệt, mênh mông quần quận khủng bố lực lượng hướng về bốn phía phóng thích, nhộn nhạo nổi lên từng vòng gợn sóng, chỉ là giật tán lực lượng liền đem vô số tuyết sơn băng nát, mà đứng mũi chịu sào Tần Ca càng là bị kim kiếm bạo liệt lực lượng đánh sâu vào về phía sau lui lại mấy bước, phun ra mấy khẩu máu tươi. Trần Sinh, tới phiên ngươi. Ngô lớn thanh giống giận. Tự bạo pháp khí Ngô Hồng lúc này cũng cực kỳ thê thảm, bởi vì này một kích đã đem trong thân thể hắn chân nguyên toàn bộ đều đào không. Hơn nữa bởi vì cùng kim kiếm tâm thần tương liên, kim kiếm bạo liệt không chỉ có đối Tần Ca tạo thành đánh sâu vào, đối Ngô Hồng thương tổn đồng dạng không nhỏ, này tuyệt đối là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Hiện giờ liền tính là Tần Ca không ra tay, Ngô Hồng cũng đã suy yếu không được. Chỉ sợ một cái pháp lực cảnh tiểu tu sĩ đều có thể đem hắn chém giết, cho nên chỉ có thể dựa Trần từ nhỏ chém giết Tần Ca. Trần Sinh tự nhiên cũng biết đây là khó được cơ hội, vì thế hét lớn một tiếng, đem trong tay phất Trần vùng, ngay sau đó vươn đôi tay, ở hai tay của hắn trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện từng đạo lôi quang, nhanh chóng ngưng tụ ra từng viên lôi cầu. Lòng bàn tay thần lôi, chém yêu chu ma. Trần Sinh giống to. Dứt lời. Trần Sinh thúc đẩy lòng bàn tay ngưng tụ hai viên thật lớn lôi cầu hướng về Tần Ca hoành đi, nháy mắt liền dừng ở Tần Ca trên người, chỉ nghe rầm rập hai tiếng vang lớn, tiếp theo liền thấy Tần Ca khổng lồ thân hình quơ, suýt nữa té ngã, hơn nữa lại phun ra mấy khẩu máu tươi. Thấy một màn này, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong cùng Tuyết Linh Lung đám người tự nhiên là tâm sinh lo lắng, Tần Ca hiện giờ chính là Bắc nhà nghèo lớn nhất dựa vào, nếu Tần Ca ngã xuống, như vậy Bắc nhà nghèo liền thật sự xong rồi. Mà Ngô Hồng cùng Trần Sinh thấy Tần Ca thân hình đong đưa, một bộ muốn ngã xuống bộ dáng, tự nhiên là phi thường hưng phấn cùng kích động. Lúc này đây bọn họ bốn người liên thủ tới Bắc nhà nghèo, bước bách Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong giao ra thiên tài địa bảo, lại không nghĩ rằng cư nhiên nửa đường sát ra tới một cái Tần Ca, liên tiếp giết Trương Hán cùng Lý Hồng Tụ. Bất quá hiện tại Tần Ca cũng muốn chơi xong rồi, mà cứ như vậy, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong Huyền Băng Ngọc Tinh nhưng chính là bọn họ hai cái, này tự nhiên là muốn so bốn người tới phân muốn tốt hơn nhiều. Chỉ là làm Ngô Hồng cùng Trần Sinh không nghĩ tới chính là Tần Ca thật lớn thân hình tuy rằng quơ quơ, nhưng cuối cùng vẫn là không có ngã xuống, cái này làm cho Ngô Hồng cùng Trần Sinh tâm nhanh chóng trầm đi xuống. Thật đúng là con mẹ nó đau a. Tần Ca lớn tiếng nói. Hai vị thiên tiên cảnh trung kỳ cao thủ toàn lực một kích thật là làm Tần Ca đã chịu cực đại bị thương nặng, nhưng mà trên thực tế Tần Ca là có thể né tránh này hai lần công kích, chỉ là Tần Ca vì kiểm nghiệm chiến huyết sôi trào thần thông uy lực, lúc này mới ngạnh sinh sinh khiêng xuống dưới. Bất quá làm Tần Ca thập phần kích động chính là chiến huyết sôi trào thần thông thật là quá tán, cứ việc thật sự không thể làm Tần Ca có được bất tử bất diệt chi thân, nhưng lúc này Tần Ca ở chiến huyết sôi trào thần thông chống đỡ dưới, mặc dù là đã chịu bị thương nặng cũng có thể đủ trong nháy mắt liền khôi phục. Cái này làm cho Tần Ca trong lòng vô cùng cảm khái, khó trách lúc trước đại vu hình thiên mặc dù là bị chém rất đầu cũng có thể đủ huyết chiến tứ phương, này chiến huyết sôi trào thần thông thật là quá cường, vu tộc thật là được trời ưu ái nhất tộc a. Các ngươi đánh sảng không sảng a? Hiện tại nên đến phiên tăng a. Tần Ca cười tủm tỉm hướng về Ngô Hồng cùng Trần Sinh nói. Nghe xong Tần Ca nói, Ngô Hồng cùng Trần Sinh lá gan muốn nứt ra. Hai người liều mạng cuối cùng một chút chân nguyên hướng về phía chân trời chạy trốn mà đi, chỉ là không đợi bọn họ bay ra đi rất xa cũng đã bị Tần Ca đuổi theo, tiếp theo liền thấy Tần Ca song trưởng đánh ra, dừng ở Ngô Hồng cùng Trần Sinh trên người. Phụt phụt hai tiếng vang truyền đến, trên bầu trời xuất hiện hai đóa huyết hoa, Ngô Hồng cùng Trần Sinh hai vị thiên tiên cũng bị Tần Ca đánh bạo. Một màn này làm bắc nhà nghèo mọi người đều sợ ngây người, kia chính là đứng ở sao thiên lang đứng đầu bốn vị thiên tiên A. Cứ nhiên cứ như vậy ba lượng hạ đã bị Tần Ca toàn bộ chém giết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự sẽ không tin tưởng đây là thật sự. Cùng lúc đó, chém giết Ngô Hồng cùng Trần Sinh Tần Ca thân thể kịch liệt run rẩy, tiếp theo liền thấy Tần Ca thân hình nhanh chóng thu nhỏ, khôi phục bình thường, mà lúc này Tần Ca vẻ mặt tái nhợt, mồ hôi không ngừng trào ra, Tần Ca càng là mồm to thở hổn hển, hiển nhiên là mỏi mệt tới rồi cực điểm. Về sau thật sự không thể như vậy làm. Tần Ca ở trong lòng nói. Tuy rằng cách nói thiên tượng địa thần thông cùng chiến huyết sôi trào thần thông kết hợp làm Tần Ca đạt được khó có thể tưởng tượng lực lượng, nhưng này hai cái thần thông kết hợp sở tiêu hao cũng quá thật lớn, Tần Ca hiện giờ đã nghiêm trọng tiêu hao quá mức lực lượng, trong cơ thể giống tuyết, vũ nguyên cùng thân thể lực lượng đều không. Không được, sư tỷ, ngươi mau tới nha, ta đều phải không đứng được. Tần Ca hướng Tuyết Linh Lung lớn tiếng kêu lên. Nhìn phía trước đại hiện thần uy, giống như thần ma giống nhau Tần Ca hiện giờ cùng vô lại giống nhau kêu Tuyết Linh Lung đi nâng hắn. Ở đây mọi người đều ngốc, nhìn Tần Ca thật giống như là không quen biết hắn giống nhau. Tuyết Linh Lung nghe xong Tần Ca nói, mặt đẹp đằng mà một chút liền đỏ, bất quá nhìn Tần Ca mồ hôi điên cuồng tuôn ra, thân thể run rẩy bộ dáng. Hơn nữa nếu không phải Tần Ca ra tay nói, toàn bộ bắc nhà nghèo đều phải xong rồi, Tuyết Linh Lung cuối cùng vẫn là hướng Tần Ca đi qua. Chờ đến Tuyết Linh Lung đi đến Tần Ca trước mặt thời điểm, Tần Ca liền không chút khách khí ngã xuống Tuyết Linh Lung trên người, hơn nữa thực không biết xấu hổ vươn đôi tay ôm Tuyết Linh Lung. Đem đầu chôn ở Tuyết Linh Lung ngực phía trên, còn thực vô lại dùng đầu cọ cọ. Như thế vô lại lưu manh cách làm tự nhiên là làm Tuyết Linh Lung nổi giận không thôi, lập tức liền phải đem Tần Ca đẩy ra, nơi nào nghĩ đến nàng cư nhiên tránh thoát không khai, cái này làm cho Tuyết Linh Lung lực lượng minh bạch chính mình bị lừa, Tần Ca căn bản không phải không có sức lực, hắn chính là muốn chiếm chính mình tiện nghi. Chương 1565, Tuyết Trắng. Thật lớn, hào bạch, hào mềm nha. Tần Ca tự đáy lòng cảm thán. Mà nghe xong Tần Ca nói, Tuyết Linh Lung mặt đẹp liền càng đỏ, nàng đương nhiên biết Tần Ca nói chính là cái gì, bởi vì tên hỗn đản này hiện tại chính không biết xấu hổ dùng đầu ở nàng song phong cùng đâu, kia vẻ mặt sắc mị mị bộ dáng liền cùng heo được không có gì khác nhau. Hoàn toàn ở vào bùng nổ bên cạnh Tuyết Linh Lung chịu đựng trong lòng lửa giận, làm bộ bình tĩnh hướng Tần Ca nói, lên. Tần Ca dù sao cũng là cứu toàn bộ bắc nhà nghèo, cho nên mặc dù là bị chiếm tiện nghi, Tuyết Linh Lung như cũng là chịu đựng. Nhưng Tần Ca nếu là lại quá phận nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không lại dung túng Tần Ca. Nghe xong Tuyết Linh Lung nói, cảm giác được Tuyết Linh Lung tức giận, Tần Ca lưu luyến từ Tuyết Linh Lung trước ngực nâng lên đầu, sau đó lại lưu luyến không rời thu hồi đôi tay, buông ra Tuyết Linh Lung. Bắc Hàn Phong thượng, Tần Ca bị Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong thỉnh lại đây, theo sau Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong đem một đám tu di túi lấy ra tới, đặt ở Tần Ca trước mặt, nhẹ giọng nói, đây là từ Kim Kiếm Tông, Ngân Thương Môn, Quá Thanh Tông cùng Hồng Phấn Môn làm ra đồ vật. Đều ở chỗ này. Một lần nữa đạt được tự do, Tuyết Linh Lung hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, xoay người rậm rậm chân liền bay đi. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó hướng về đứng ở cách đó không xa Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nhìn qua đi, cười tủm tỉm nói, "Lão Tuyết, ngươi còn thất thần làm gì à, chạy nhanh báo thù đi nha." "Báo cái gì thù?" Bắc Hàn chân nhân nghe xong Tần Ca nói, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Bởi vì tứ đại thiên tiên đã đều bị Tần Ca chém giết, cho nên Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong thật sự không biết Tần Ca còn nói cái gì báo thù, mà Tần Ca nghe xong hắn nói, lại là vẻ mặt vô ngữ nói, Lao Tuyết, ta cũng không biết nói ngươi cái gì hảo, kia chính là bốn cái thượng phẩm tông môn A, hơn nữa so các ngươi Bắc nhà nghèo nội tình không biết thâm nhiều ít, có bao nhiêu thứ tốt ngươi biết không? Nghe xong Tần Ca nói, chung quanh Bắc nhà nghèo nội ngoại môn đệ tử cùng trưởng lão đều hai mắt tỏa ánh sáng lên, chính như Tần Ca theo như lời, tứ đại thượng phẩm tông môn nội tình so với Bắc nhà nghèo không biết thâm nhiều ít, tự nhiên là có vô số thứ tốt, hiện giờ tứ đại thiên tiên đã toàn bộ bị Tần Ca chém giết, này tứ đại thượng phẩm tiên môn đồ vật tự nhiên là Bắc nhà nghèo. Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nghe xong Tần Ca nói tự nhiên cũng là minh bạch lại đây, hắn cũng không phải cổ hủ người, rốt cuộc lúc này đây nếu không có Tần Ca ở nói, bọn họ Bắc nhà nghèo liền phải từ sao thiên lang thượng xóa tên, cho nên lúc này tự nhiên không thể lưu tình. Vì thế Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong lập tức liền mang theo Bắc nhà nghèo các vị lôi phạt cảnh cùng động thiên cảnh trưởng lão nhằm phía tứ đại thượng phẩm tông môn, tiến đến cướp đoạt quét sạch, mà Tần Ca còn lại là thổi tiểu khúc nhi hồi chính mình Tuyết Sơn đi. Một trận chiến này đối với Tần Ca tới nói tự nhiên là thu hoạch thật lớn, không chỉ có là nghiệm chứng vu tử chi thân cường hãn cùng khủng bố, càng là ở hôm nay lúc sau toàn bộ sao thiên lang đều thuộc về hắn, bởi vì ở phía trước đại chiến trong quá trình Tần Ca chính là bá hạ không ít ma chủng. Ngay cả Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong đều ở trọng thương là lúc bị Tần Ca xuống tay. Cho nên chỉ cần chờ đến ma chủng diễn sinh ra lây bệnh thần thông, như vậy toàn bộ sao thiên lang đều đem là Tần Ca địa bàn. Trở lại chính mình chỗ ở lúc sau, Tần Ca vội vàng vận chuyển vu thần quyết khôi phục vu nguyên cùng thân thể lực lượng, lúc này đây tiêu hao thật sự là quá lớn, khiến cho Tần Ca dùng suốt 7 ngày thời gian mới cuối cùng là khôi phục lại đây. Bắc Hàn phong thượng, Tần Ca bị Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong thỉnh lại đây. Theo sau Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong đem một đám tu di túi lấy ra tới, đặt ở Tần Ca trước mặt, nhẹ giọng nói, đây là từ Kim Kiếm Tông, Ngân Thương Môn, Quá Thanh Tông cùng Hồng Phấn Môn làm ra đồ vật, đều ở chỗ này. Nghe vậy, Tần Ca cũng không có khách khí, đem một đám tu di túi mở ra, chọn lựa một ít chính mình yêu cầu đồ vật, sau đó đem dư lại đồ vật lại đều trả lại cho Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong, cuối cùng cười tủm tỉm nói, Huyền Băng Ngọc Tinh đâu? Tần Ca, ngươi không cần thật quá đáng. Tuy rằng là ngươi cứu Bắc nhà nghèo, nhưng ngươi lấy mấy thứ này đã vậy là đủ rồi, cư nhiên còn muốn Huyền Băng Ngọc Tinh, ngươi không cảm thấy chính mình quá lòng tham sao? Nghe xong Tần Ca nói, Tuyết Linh Lung tức khắc lớn tiếng nói. Nghe xong Tuyết Linh Lung nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, lại không có đáp lời, chỉ là lặng lặng nhìn Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong, mà Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nghe xong Tần Ca nói lại là một phách bên hông túi chữ vật, một khối nắm tay đại trong suốt khối băng bay ra tới, dừng ở Tần Ca trước mặt, đúng là Huyền Băng Ngọc Tinh. Thứ này dùng để phụ trợ tu luyện thật sự là quá lãng phí nha. Nhìn trước mắt Huyền Băng Ngọc Tinh, Tần Ca cười khẽ nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca trực tiếp thúc giục Thận Kim Đan nội Vu Nguyên, ngay sau đó, một đoàn ngọn lửa từ Tần Ca trong miệng phun ra, đem Huyền Băng Ngọc Tinh bao vây lên, nhanh chóng rèn luyện lên. Tần đạo hữu, ngươi hiểu luyện khí? Bác Hàn chân nhân Tuyết Phong kích động hướng Tần Ca hỏi. Thấy một màn này, Tuyết Linh Lung tức khắc liền phải ngăn cản, bất quá lại bị Bác Hàn chân nhân Tuyết Phong ngăn trở. Mà Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nhìn Tần Ca rèn luyện Huyền Băng Ngọc Tinh, trên mặt lại là lộ ra kích động chi sắc. "Tần đạo hữu, ngươi hiểu luyện khí?" Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong kích động hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, đang ở rèn luyện Huyền Băng Ngọc Tinh Tần Ca gật gật đầu, thấy thế, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong tự nhiên càng thêm kích động, vội vàng hướng Tần Ca nói, "Tần đạo hữu, làm ơn tất cấp là lướt luyện chế một kiện pháp khí, núi tuyết đi trước bái tạ." Nghe xong Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nói, Tần Ca liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó bĩu môi nói, bằng không ngươi cho rằng ta tự cấp ngươi luyện chế pháp khí à? Ngươi không cần cảm giác quá tốt đẹp được chưa nha? Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nghe xong Tần Ca nói lại là một chút cũng không sinh khí, mà Tuyết Linh Lung tuy rằng đối Tần Ca lời nói có chút không hài lòng, nhưng nghe đến Tần Ca cư nhiên là ở vì chính mình luyện chế pháp khí, biết chính mình vừa rồi hiểu lầm Tần Ca, tự nhiên cũng ngượng ngùng lại oán trách Tần Ca. Huyền Băng Ngọc Tinh bản thân cũng đã phi thường thuần tịnh, cơ hồ không có gì tạp chất. Bị Tần Ca rèn luyện một phen lúc sau liền lập tức bị luyện chế thành một thanh trường kiếm, chỉ thấy nó toàn thân tuyết trắng, ngay cả chuôi kiếm cũng không ngoại lệ, hơn nữa thân kiếm phong dài, thỉnh thoảng lại tản mát ra một tia hàn khí, giống như tiên sương mù quấn quanh, có vẻ vô cùng xinh đẹp. Đương Tần Ca đem cuối cùng một cái trận văn dấu vết đi lên lúc sau, cái này tuyết trắng trường kiếm pháp khí liền luyện chế thành công. Quả nhiên còn không phải linh bảo a. Nhìn trong tay tuyết trắng trường kiếm, Tần Ca thập phần tiếc nuối nói: phải biết rằng Huyền Băng Ngọc Tinh đã xem như thập phần đỉnh cấp thiên tài địa bảo, rốt cuộc phương diện này chính là ẩn chứa một tia hàn băng pháp tắc ca, nhưng mà liền tính là như vậy, Tần Ca cuối cùng cũng là không có thể đem nó luyện chế thành một kiện hậu thiên linh bảo. Thanh kiếm này toàn thân tuyết trắng, không bằng đã kêu nó tuyết trắng đi. Tần Ca nhìn trong tay tuyết trắng trường kiếm, hướng bên cạnh sớm đã có chút chờ không kịp Tuyết Linh Lung hỏi. Lúc này đã đối cái này pháp khí thích không muốn Tuyết Linh Lung tự nhiên không có ở cái này vấn đề thượng dây dưa, vội vàng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, ngay sau đó trực tiếp từ Tần Ca trong tay đem tuyết trắng đoạt lại đây, ôm vào trong ngực vuốt ve lên, trên mặt toàn là ý cười. Lao Tuyết, ngươi chuẩn bị khi nào phi thăng A? Nhìn Tuyết Linh Lung vẻ mặt kích động vui mừng bộ dáng, Tần Ca lại là hướng Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong hỏi. Tần Ca sở dĩ phải cho Tuyết Linh Lung luyện chế như vậy một kiện chuẩn linh bảo cấp bậc pháp khí, tự nhiên là vì làm Tuyết Linh Lung có thể ở Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong phi thăng lúc sau có tự bảo vệ mình chi lực. Chương 1566, hấp thu tiên khí. Cứ việc hiện giờ Bắc nhà nghèo là sao Thiên Lang đệ nhất đại tông, có được duy nhất thiên tiên cảnh cao thủ, nhưng Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong tổng vẫn là phải có phi thăng một ngày, tới rồi lúc ấy, nếu Bắc nhà nghèo không có tự bảo vệ mình thủ đoạn, kia tự nhiên là không được. Cho nên Tần Ca vì Tuyết Linh Lung luyện chế chuẩn linh bảo tuyết trắng. Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nghe xong Tần Ca nói, sắc mặt cũng dần dần trịnh trọng lên, lần này cướp đoạt càn quét tứ đại thượng phẩm tông môn, hắn cũng là đại kiếm lời một bút, hiện giờ chỉ cần tỉ mỉ tu luyện một đoạn thời gian nhất định có thể tu luyện đến thiên tiên cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ trình độ. Mà một khi tới rồi như vậy cảnh giới, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong liền có được phi thăng điệu tiên giới thực lực, tuy rằng không biết có thể hay không cuối cùng xuyên qua hỗn độn hư vô nơi phi thăng điệu tiên giới, nhưng đây là một cái tu sĩ suốt đời nguyện vọng, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong tổng vẫn là muốn đi thử thử. Lần này bế quan nếu có thể đủ tu luyện đến thiên tiên cảnh hậu kỳ, ta liền sẽ phi thăng điệu tiên giới. Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong trịnh trọng hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó cười tủm tỉm nói, hành, kia đến lúc đó hai ta kết cái bạn, cùng nhau phi thăng đi. Nghe xong lời này, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong tự nhiên là cầu mà không được, Tần Ca hiện tại là có thể đủ lấy một địch bốn, chém giết bốn vị thiên tiên cảnh trung kỳ cao thủ, cho nên nếu có thể đủ cùng Tần Ca kết bạn mà đi tự nhiên là có thể được đến chiếu cố. Tuyết Linh Lung ở một bên nghe Tần Ca cùng nàng phụ thân nói, trong lòng tự nhiên là luyến tiếc, nhưng nàng cũng biết phi thăng điệu tiên giới là Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nguyện vọng, nàng sớm muộn gì đều sẽ cùng nàng phụ thân tách ra, đến nỗi nói Tần Ca, lại là làm Tuyết Linh Lung trong lòng thập phần phức tạp, không thể nói là bỏ được vẫn là không bỏ được. Sư tỷ, ngươi không phải là luyến tiếc cùng ta tách ra đi? Hay là ngươi đã yêu ta? Tần Ca bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Đang muốn nhập phi phi Tuyết Linh Lung nghe xong Tần Ca nói tức khắc mặt đẹp đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, ta chính là yêu một đầu heo cũng sẽ không yêu ngươi, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Hô, thật là làm ta sợ muốn chết, sư tỷ ngươi nếu là không nói ta thật đúng là cho rằng ngươi yêu ta đâu, bất quá hiện tại ta liền an tâm rồi. Tần Ca nghe xong Tuyết Linh Lung nói, tức khắc một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng nói. Nhìn Tần Ca bộ dáng, Tuyết Linh Lung tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, lớn tiếng hướng Tần Ca quát, Tần Ca, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ta Tuyết Linh Lung không xứng với ngươi sao? Đương nhiên không phải. Sư tỷ ngươi vẫn là rất xinh đẹp, đáng tiếc ngươi quá lạnh à, ta lo lắng hai ta động phòng thời điểm ta không có biện pháp có xúc động à. Tần Ca nghe xong Tuyết Linh Lung nói, nghiêm trang nói. Nghe được động phòng hai chữ thời điểm, Tuyết Linh Lung tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, mặt đẹp liền cùng hồng quả táo giống nhau. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần Ca cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy, xấu hổ Tuyết Linh Lung cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Người cái đổ lưu manh. Tuyết Linh Lung dậm chân kêu to, ngay sau đó hướng về bên ngoài chạy tới. Nhìn Tuyết Linh Lung sinh khí chạy ra đi bộ dáng, Tần Ca vẻ mặt cảm khái nói, sinh khí đều như vậy đáng yêu, thật là hảo cô nương a. Ở kế tiếp nhật tử, Tần Ca cùng Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong liền đều bắt đầu bế quan tu luyện đi. Bởi vì từ Kim Kiếm Tông chờ bốn cái thượng phẩm tông môn làm ra vô số thiên tài địa bảo, tự nhiên là làm Tần Ca cùng Bắc Hàn chân nhân tu vi không ngừng tăng lên. 3 tháng sau, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong dẫn đầu xuất quan, hơn nữa thuận lợi từ thiên tiên cảnh lúc đầu bước vào thiên tiên cảnh trung kỳ, chẳng qua này còn xa xa không đủ, vì thế Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong lại lần nữa bế quan, chuẩn bị đánh sâu vào thiên tiên cảnh hậu kỳ. Lại là nửa năm lúc sau, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong lại lần nữa xuất quan. Lúc này đây Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong được như ý nguyện tu luyện tới rồi thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi, đã cụ bị qua sông hư không, phi thăng điệu tiên giới lực lượng. Nhưng mà bởi vì trong lúc này Tần Ca vẫn luôn đều không có xuất quan, cho nên Bắc Hàn chân nhân chỉ có thể áp chế tu vi, chờ Tần Ca xuất quan, sau đó cùng Tần Ca cùng nhau phi thăng điệu tiên giới. Chỉ là làm Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong không nghĩ tới chính là lại đi qua 3 tháng sau, Tần Ca cư nhiên còn không có xuất quan, mà Tần Ca lại là đã bế quan suốt 1 năm thời gian a. Cha, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì nhi đi. Đứng ở Bắc Hàn phong thượng, Tuyết Linh Lung nhìn Tần Ca nơi tuyết sơn, hướng bên cạnh Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nói. Nghe xong lời này, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nhẹ nhàng cười, ngay sau đó nói, là lướt, ngươi lúc này quan tâm sẽ bị loạn, tần đạo hưu hơi thở thập phần vững vàng, hơn nữa mỗi ngày đều ở tăng lên, đã xảy ra chuyện gì nhi đâu. Ai quan tâm hắn? Tuyết Linh Lung nghe xong Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nói, mặt đẹp đỏ bừng, không chịu thừa nhận nói. Nghe vậy, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong chỉ là nhẹ nhàng cười cười, lại không có nhiều lời, đến nỗi nói Tuyết Linh Lung cùng tần ca sự tình, hắn tự nhiên là thấy vậy vui mừng, chẳng qua chuyện này vẫn là muốn dựa duyên phận. Tần ca lần này bế quan lúc sau hẳn là liền sẽ cùng hắn cùng nhau phi thăng địa tiên giới, mà Tuyết Linh Lung về sau nếu là không thể phi thăng địa tiên giới, như vậy bọn họ hai cái cũng chỉ là có duyên không phận, không có khả năng đi đến cùng nhau. Cũng may Tuyết Linh Lung vẫn là có hy vọng phi thăng địa tiên giới, bởi vì từ tần ca dùng huyền băng ngọc tinh vì Tuyết Linh Lung luyện chế pháp khí tuyết trắng lúc sau, Tuyết Linh Lung mượn dùng pháp khí tuyết trắng tu luyện lại là tiến triển cực nhanh, ngắn ngủn một năm thời gian, nàng đã từ động thiên cảnh bước vào lôi phạt cảnh. Mà Tuyết Linh Lung một khi khám phá sinh tử huyền diệu, bước vào thiên tiên cảnh liền sắp tới. Cùng lúc đó, ở tần ca chỗ ở bên trong, tần ca ngồi xếp bằng trên giường mặt, đôi tay mở ra, lòng bàn tay hướng về không trung, bất tử giới nhẹ nhàng chuyển động, vô cùng vô tận tổ vu cùng đại vu tinh khí từ tần ca đỉnh đầu quán chú tiến tần ca trong cơ thể. Mà tần ca lòng bàn tay hai trương đại miệng cũng đang không ngừng phun ra nuốt vào, chẳng qua này hai trương đại miệng phun ra nuốt vào lại là đến từ địa tiên giới tiên khí. Một cái tu sĩ ở sáng lập động thiên, đã trải qua lôi phạt lúc sau, liền có thể được đến toàn bộ thiên điệu tán thành, do đó từ điệu tiên giới hấp thu tiên khí. Tần ca tuy rằng tu luyện chính là vu thần quyết, nhưng hắn ở 12 viên kim đan nội đều sáng lập động thiên, hơn nữa cũng thừa nhận rồi lôi phạt khảo nghiệm, cho nên tần ca cũng là có thể từ điệu tiên giới hấp thu tiên khí, chẳng qua ngay từ đầu hấp thu số lượng tự nhiên là rất ít, nhưng trải qua một năm thời gian ma hợp, tần ca ở thúc dục cắn nuốt thiên điệu thần thông lúc sau. Có thể hấp thu tiên khí tự nhiên là càng ngày càng khổng lồ. Mà tần ca lần này bế quan cũng ít nhiều hắn có thể hấp thu tiên khí, nếu không nói, tần ca căn bản không có khả năng đem vu thần quyết thứ 6 trùng tu luyện cho tới bây giờ chỉ kém một bước liền có thể đạt tới viên mãn cảnh giới. Nay tự nhiên là bởi vì vu thần quyết thứ 6 trọng tu luyện yêu cầu tổ vu cùng đại vu tinh khí thật sự là quá khổng lồ, mặc dù là tần ca đem toàn bộ sao thiên lang tổ vu cùng đại vu tinh khí đều hấp thu sạch sẽ cũng không có khả năng tu luyện đến thứ 6 đoàn tụ mãn. Nhưng bởi vì có thể hấp thu điệu tiên giới tiên khí, lại là giúp tần ca đại ân, làm tần ca rốt cuộc đi tới nơi này. Chương 1567, phi thăng điệu tiên giới. Thiên địa người tam giới, thiên giới chỉ chính là điệu tiên giới hướng lên trên 33 trọng thiên, trong đó bao gồm thiên đình cùng các vị thiên địa thánh nhân đạo tràng, địa giới chỉ tự nhiên là địa phủ, mà nhân giới còn lại là bao gồm điệu tiên giới ở bên trong 3.000 tiểu thiên thế giới. Điệu tiên giới tuy rằng cũng có được tiên khí, nhưng mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng đều phải so thiên giới kém nhiều, nhưng mà liền tính là như vậy cũng đủ thỏa mãn tần ca hiện tại tu luyện sở cần, khiến cho tần ca có thể một chút đem vu thần quyết đẩy mạnh tới rồi thứ 6 đoàn tụ mãn cảnh giới. Rốt cuộc chỉ kém một chút. Tần ca ở trong lòng cảm khái nói. Suốt một năm thời gian tần ca không có lãng phí một chút thời gian, không có lúc nào là hấp thu tổ vu cùng đại vu tinh khí cùng với tiên khí. Nhưng dù vậy hắn hiện tại cũng còn kém một đường mới có thể đủ làm vu thần quyết thứ 6 trọng đạt tới viên mãn cảnh giới, mà này một đường lại hình như là hồng câu giống nhau cản trở tần ca đi tới bước chân. Tần ca không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục bế quan, lấy mài nước công phu một chút đem vu thần quyết đẩy hướng thứ 6 đoàn tụ mãn cảnh giới, mà này lại làm tần ca hoa một năm thời gian mới rốt cuộc hoàn thành. Vu thần quyết thứ 6 đoàn tụ mãn, tần ca từ vu tử cảnh giới bước vào mà vu cảnh giới. Không chỉ có trong cơ thể Vu Nguyên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên mênh mông quần quận như hải giống nhau, thân thể lực lượng càng là thành lần bạo trướng, hiện giờ chỉ cần tần ca thúc dục lực lượng, mênh mông quần quận lực lượng liền có thể ở tần ca sau lưng ngưng tụ ra một cái chân long. Mà như vậy một cái hoàn toàn từ thân thể lực lượng cụ tượng hóa sở ngưng tụ ra tới chân long, nó sở có được lực lượng tự nhiên không phải giống nhau chân long có thể so sánh với, hiện giờ liền tính là 1.000 điều chân long ở tần ca trước mặt. Tần ca dựa vào thân thể lực lượng cũng có thể đủ đem này hoàn toàn dập nát, đây là vu tộc lực lượng. Quả nhiên là bản cổ chính tông, thật là lợi hại a. Tần ca ở trong lòng cảm khái. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng, tần ca trong lòng đối với vu tộc thập phần tôn sùng. Vu tộc thật sự không hổ là bản cổ chính tông, không chỉ có được các loại cường hãn khủng bố thần thông, còn có thể đủ có được như vậy được trời ưu ái thân thể lực lượng. Duy nhất đáng tiếc chính là như thế cường hãn nhất tộc lại cuối cùng toàn bộ ngã xuống. Hiện giờ trừ bỏ địa cầu như vậy thâm sơn cùng cốc còn có một ít loãng vu tộc huyết mạch, các tiểu thiên thế giới cùng địa tiên giới đã tìm không thấy vu tộc huyết mạch, cái này làm cho tần ca cảm thấy thập phần đáng tiếc. Quen thuộc trong chốc lát trong cơ thể quần quận khủng bố lực lượng lúc sau, tần ca lại không có đứng dậy xuất quan, mà là yên lặng tìm hiểu nổi lên dấu vết ở trong đầu Vu Thần Quyết. Hiện giờ hắn đã là có được mà Vu chi thân, lập tức là có thể đủ phi thăng địa tiên giới, mà hắn phiền toái cũng sẽ tùy theo mà đến. Tần Ca hiện tại cũng không biết Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng tận trời ba người nói kia cái gọi là chân tướng có phải hay không thật sự. Nếu hắn phía trước trải qua chính là cảnh trong mơ, hiện tại mới là chân thật, như vậy hắn sở dĩ có thể từ Thanh Liên Linh căn trung dựng dục ra tới lại là cùng Thông Thiên giáo chủ kết hạ thiên đại nhân quả. Mà ở Phong Thần chi chiến bên trong, Thông Thiên giáo nguyên nhân chính vì tứ thánh đại phá Chu Tiên kiếm trận mà nản lòng thoái chí, hơn nữa còn bị Phương Tây giáo hai vị giáo chủ bị thương căn cơ, chẳng những tu vi khó có thể tiến thêm, còn sẽ có ngã xuống nguy hiểm, hiện giờ Tiệt giáo có thể nói là phong vũ phiêu diêu a. Dưới tình huống như thế, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng tận trời các nàng đem Tần Ca đẩy ra tới, đứng ở hiện giờ chính như mặt trời giữa chưa thích giáo cùng xiển giáo mặt đối lập, có thể nghĩ một khi Tần Ca phi thăng điệu tiên giới sau bại lộ thân phận sẽ có cái dạng nào phiền toái tìm tới hắn. Chẳng qua điệu tiên giới là nhất định phải đi, mặc dù không phải vì Tiệt giáo, không phải vì hoàn lại Thông Thiên giáo chủ nhân quả, Tần Ca đều phải hồi điệu tiên giới, bởi vì hắn muốn biết chính mình suy đoán rốt cuộc có phải hay không thật sự, hắn còn có thể hay không tái kiến Tiểu Thanh. Mà muốn tái kiến Tiểu Thanh, Tần Ca nhất định phải muốn tụ tập Hỗn Độn Thanh Liên biến thành hết thảy bẩm sinh linh bảo, cho nên Tần Ca cuối cùng đều phải cùng Xiển giáo, Thích giáo, thậm chí là Thiên Đình đi đến mặt đối lập. Chỉ có lực lượng mới là căn bản. Tần Ca yên lặng nói, mặc kệ là vì cái gì nguyên nhân muốn cùng Xiển giáo, Thích giáo, Thiên Đình đi đến mặt đối lập, Tần Ca đều yêu cầu có được đủ để chấn áp hết thảy lực lượng, chỉ có như vậy hắn mới có thể đủ hoàn thành nguyện vọng của chính mình. Nhưng mà đương Tần Ca xem qua Vu Thần Quyết lúc sau lại là thở dài một hơi, hiện giờ hắn đã đem Vu Thần Quyết thứ 6 trùng tu luyện tới rồi viên mãn cảnh giới, đã có thể bắt đầu tu luyện Vu Thần Quyết thứ 7 trọng, nhưng là thấy đem này thứ 7 trùng tu luyện đến viên mãn cảnh giới sở yêu cầu tinh khí là lúc, Tần Ca thật sự muốn khóc. Đem Vu Thần Quyết thứ 6 trùng tu luyện đến viên mãn cảnh giới là lúc, Tần Ca thúc dục toàn bộ lực lượng có thể ngưng tụ một cái chân long. Này liền đã đem toàn bộ Thiên Lang tiểu thiên thế giới trong phạm vi tổ vu cùng đại vu tinh khí hấp thu sạch sẽ, mà đem Vu Thần Quyết thứ 7 trùng tu luyện đến viên mãn cảnh giới lại yêu cầu ngưng tụ 3000 điều như vậy chân long. Xem ra chỉ có thể đến địa tiên giới lại tu luyện. Thần Ca nhẹ giọng cảm thán nói. Nhìn Vu Thần Quyết thứ 7 trọng tu luyện yêu cầu, ở sao Thiên Lang khẳng định là không có khả năng tiếp tục tu luyện, Thần Ca chỉ có thể gửi hy vọng với địa tiên giới, mà tới rồi địa tiên giới lúc sau, Tần Ca không chỉ có thể hấp thu điệu tiên giới tổ vu cùng đại vu tinh khí, càng có thể đem giật tán ở 3000 tiểu thiên thế giới tổ vu cùng đại vu tinh khí tụ tập lên, đến lúc đó Tần Ca tốc độ tu luyện liền sẽ càng nhanh. Phải biết rằng sở hữu tổ vu cùng đại vu đều là trên mặt đất tiên giới thượng ngã xuống, cho nên cơ hồ 9 thành 9 tổ vu cùng đại vu tinh khí đều tồn tại với điệu tiên giới nội, giật tràn ra tới chỉ có rất nhỏ một bộ phận mà thôi, cho nên Tần Ca tự nhiên là đối điệu tiên giới thực mong đợi. Ai? Ta cay sao xoáy nhưng như thế nào điệu thấp a? Tần Ca một bộ thập phần bất đắc dĩ cùng phiền não bộ dáng nói. Ở không có được chấn áp hết thể lực lượng phía trước, Tần Ca tự nhiên không hy vọng cùng xiển giáo, Thích giáo cùng Thiên Đình khởi xung đột, rốt cuộc lấy hắn hiện tại mà Vu Chi thân cũng chỉ là có thể so với thần tiên cảnh tu sĩ mà thôi, mà ở thần tiên cảnh lúc sau còn có kim tiên cảnh, đại la kim tiên cảnh, nửa thánh cảnh, thánh nhân cảnh trở các cảnh giới. Cho nên Tần Ca cảm thấy chính mình liền tính tới rồi điệu tiên giới cũng yêu cầu rất điệu thấp mới được, nhưng hắn cay sao xoái, liền tính là muốn điệu thấp cũng chưa biện pháp à, thật là quá phiền nhân nha. Ha ha, Tần Đạo Hữu, chúng ta có phải hay không cần phải đi? Liên ở Tần Ca nghĩ này đó thời điểm, bên ngoài truyền đến Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong thanh âm. Nghe vậy, Tần Ca đứng dậy đi ra hắn phòng, đi tới bên ngoài, thấy Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong cùng Tuyết Linh Lung hai người, Tần Ca nhẹ nhàng cười, hướng Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nói: Ngươi còn có cái gì muốn công đạo sao? Nghe xong Tần Ca nói, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong lắc lắc đầu, ở Tần Ca bế quan mấy năm nay thời gian, hắn đã đem sở hữu nên công đạo sự tình đều xử lý tốt, hơn nữa Tuyết Linh Lung hiện giờ cũng đã là lôi phạt cảnh tu sĩ, có tuyết trắng nơi tay, đó là có thiên tiên cảnh tu sĩ đều có thể một trận chiến, huống chi hiện giờ sao Thiên Lang trừ bỏ hắn cùng Tần Ca ở ngoài căn bản không có thiên tiên cảnh. Tần Ca thấy Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong lắc đầu, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua. Tiếp theo liền một bước lên trời, hướng về trời cao vọt tới, thấy thế, Bắc Hàn chân nhân cười lớn một tiếng, theo sát mà thượng. Chương 1568, hư vô chi lực. Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong lúc này tự nhiên là ố cùng hưng phấn cùng kích động, rốt cuộc làm sao Thiên Lang mấy ngàn năm gian duy nhất một cái có được phi thăng chi lực tu sĩ, hắn không có lý do gì không kích động, không hưng phấn à. Trong nháy mắt, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong liền chạy ra khỏi sao Thiên Lang, đi tới vô tận vũ trụ bên trong. thấy đứng ở phía trước Tần Ca, vì thế liền bay qua đi, nhẹ giọng nói, Tần đạo hữu, ngươi như thế nào không đi rồi? Đi? Chạy đi đâu? Ngươi nhận thức lộ a? Nghe xong Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nói, Tần Ca vẻ mặt buồn bực nói. Mà nghe xong Tần Ca nói, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong cũng trợn tròn mắt, từ bước vào thiền tiên cảnh hậu kỳ lúc sau, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong liền vẫn luôn nhớ thương muốn phi thăng điệu tiên giới, lại là chưa từng có suy xét quá từ sao thiên lang đi điệu tiên giới muốn đi như thế nào vấn đề, hiện giờ nghe xong Tần Ca nói, lúc này mới ý thức được cái này nghiêm trọng vấn đề. Tần Ca nhìn Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong vẻ mặt ngốc vòng bộ dáng liền biết hắn cũng không biết nên đi như thế nào, trong lòng tự nhiên là càng thêm buồn bực. Tuy rằng nói 3.000 tiểu thiên thế giới đều là vờn quanh chấm đất tiên giới mà tồn tại, mà sao thiên lang cùng điệu tiên giới khoảng cách cũng hoàn toàn không xa, nhưng ở sao thiên lang cùng điệu tiên giới chi gian còn cách một mảnh hỗn độn hư vô nơi à, nếu không biết phương hướng liền loạn đi, khẳng định không có khả năng phi thăng điệu tiên giới. Đúng rồi, ta nơi này có một bức tinh đồ, là từ Quá Thanh Tông tìm được. Liên ở Tần Ca phiền não phải đi phương hướng nào thời điểm, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong đỗng nhiên hướng Tần Ca nói. Vừa nói, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong vội vàng từ tu di trong túi lấy ra một khối ngọc giác giống nhau đồ vật, lấy chân nguyên thúc dục lúc sau, ở hắn trước mặt liền xuất hiện một bức khổng lồ sao trời đồ phổ, mặt trên lấp lánh vô số ánh sao, dấu hiệu các địa phương. Ha ha, nơi này chính là địa tiên giới, chúng ta hướng bên này đi là được rồi. Nhìn tinh đồ thượng dấu hiệu, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong kích động nói. Nghe xong hắn nói, Tần Ca nhìn tinh đồ, gật gật đầu, ngay sau đó không nói chuyện nữa, cùng Bắc Hàn chân nhân cùng nhau dựa theo tinh đồ chỉ thị, hướng về phía trước bay đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nơi này chính là kia một mảnh hỗn độn hư vô nơi sao? 3 tháng sau, Tần Ca nhìn phía trước sương mù quay cuồng, một mảnh hỗn độn địa vực nói. Một khắc không ngừng về phía trước phi hành 3 tháng, Tần Ca cùng Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong rốt cuộc đi tới hỗn độn hư vô nơi, hiện giờ chỉ cần xuyên qua khu vực này nói, bọn họ là có thể đủ tiến vào địa tiên giới, nhưng mà nơi này cũng là nhất nguy hiểm địa phương. Thân là thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, Bắc Hàn chân nhân từ sao thiên lang bay đến này phiến hỗn độn hư vô nơi tự nhiên là thập phần nhẹ nhàng, bởi vì hắn có thể tùy thời hấp thu tiên khí bổ sung trong cơ thể chân nguyên, nhưng hắn nếu là tiến vào hỗn độn hư vô nơi nói, hắn liền không thể đủ lại hấp thu đến một chút tiên khí. Hơn nữa không chỉ có không có biện pháp lại hấp thu đến tiên khí bổ sung chân nguyên, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong còn cần thúc dục chân nguyên chống cự hỗn độn hư vô chi lực, cứ như vậy, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong tiêu hao tự nhiên liền lớn hơn nữa. Một khi hắn không thể đủ ở chân nguyên tiêu hao sạch sẽ phía trước xuyên qua ra khu vực này, hắn liền sẽ bị hỗn độn hư vô chi lực phân giải. Cho nên tới rồi nơi này, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong tự nhiên là thập phần khẩn trương, nghe xong Tần Ca nói sau khẽ gật đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Mà liền ở ngay lúc này, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong đống nhiên thấy Tần Ca vươn tay phải về phía trước phương tìm kiếm, cái này làm cho Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng nói, Tần đạo hữu, ngươi đi làm. Tần Ca nếu là thúc dục chân nguyên bao vây toàn thân nói, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong tự nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng Tần Ca cư nhiên cứ như vậy vươn tay, đây chính là đem Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong sợ hãi, sợ Tần Ca sẽ bị hư vô chi lực phân giải. Đừng lo lắng, ta liền thử xem. Tần Ca nghe xong Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong nói, cười khẽ nói. Ngay sau đó, Tần Ca liền đem bàn tay vói vào kia quay cuồng hỗn độn sương mù bên trong, tiếp theo liền cảm giác được từng luồng phân giải lực lượng bao vây hắn hữu trưởng, chỉ là nháy mắt, Tần Ca hữu trưởng làn da đã bị phân giải, từng đợt đau nhức hướng Tần Ca đánh nút lại. Tần Ca trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn hiện tại chính là Mã Vu chi thân a, thân thể có thể so với chuẩn linh bảo, liền tính là cực phẩm pháp khí đều khó có thể thương tổn chút nào, nhưng mà chỉ là bỏ vào này hỗn độn xương mù bên trong đã bị trong đó ẩn chứa hư vô chi lực nhanh chóng phân giải, này hỗn độn hư vô nơi thật đúng là đáng sợ a. Chậm rãi thu hồi bàn tay, nhìn đã không có làn da bàn tay, Tần Ca đảo hút một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó thúc giục Vu Nguyên đem hữu trưởng thương thế chữa trị, lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía trước hỗn độn sương mù. Đứng ở một bên Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong thấy Tần Ca chỉ là đem bàn tay bỏ vào hỗn độn sương mù trùng trong nháy mắt liền biến thành như vậy, trên mặt càng là lộ ra sợ hãi chi sắc, nơi này hư vô chi lực so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng a. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong lại thấy Tần Ca cư nhiên lại muốn đem bàn tay vói vào đi, cái này làm cho Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong đều sợ ngây người. Không rõ Tần Ca này lại là muốn làm cái gì. Chỉ là muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, bởi vì Tần Ca đã đem bàn tay vói vào hỗn độn sương mù chung đi. Bất quá liền ở Tần Ca hữu trưởng tiếp xúc hỗn độn sương mù nháy mắt, Tần Ca hữu trưởng lòng bàn tay liền mở ra một trương miệng rộng, bắt đầu cắn nuốt chung quanh hư vô chi lực. Tần Ca tự nhiên là thi triển nổi lên cắn nuốt thiên địa thần thông, hắn nhưng thật ra muốn nhìn là được xưng có thể cắn nuốt thiên địa vạn vật, cắn nuốt thiên địa thần thông lợi hại, vẫn là nơi này hư vô chi lực lợi hại. Chỉ thấy Tần Ca lòng bàn tay miệng rộng một hút, quần quần hư vô chi lực liền dũng mãnh vào Tần Ca lòng bàn tay, tiến vào Tần Ca trong cơ thể, cái này làm cho Tần Ca lập tức liền khẩn trương lên, lập tức phòng bị lên. Nhưng mà làm Tần Ca kinh hỉ chính là bị cắn nuốt thiên địa cắn nuốt tới hư vô chi lực đối chính mình thân hình cũng không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn, phảng phất kia khủng bố phân giải chi lực biến mất không thấy giống nhau. Thấy thế, Tần Ca vội vàng thúc giục Vu Thần Quyết, đem cắn nuốt thiên địa thần thông cắn nuốt tiến trong cơ thể lực lượng luyện hóa, theo sau Tần Ca lại là càng thêm kinh hỉ lên, bởi vì này hỗn độn hư vô chi lực cư nhiên cũng có thể làm Vu Thần Quyết tăng lên, này đối Tần Ca tới nói quả thực thật tốt quá. Đáng tiếc không thể kéo dài a. Tần Ca có chút tiếc nuối nói, cứ việc cắn nuốt thiên địa thần thông có thể cắn nuốt hỗn độn xương mù trung hư vô phân giải chi lực, nhưng Tần Ca phát hiện mặc dù là cắn nuốt thiên địa thần thông cũng chỉ có thể kiên trì không đủ 15 phút thời gian, theo sau hắn nhất định phải muốn đem bàn tay thu hồi tới, bằng không hắn bàn tay liền sẽ bị hư vô phân giải chi lực hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng mà này không đủ 15 phút thời gian căn bản không có khả năng làm Tần Ca cùng Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong xuyên qua bên này hỗn độn hư vô khu vực a, cái này làm cho Tần Ca lại phát sầu lên. Tự hỏi muốn như thế nào mới có thể qua đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Ca cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là toàn lực tu luyện cắn nuốt thiên địa thần thông, đem cửa này thần thông đẩy mạnh đến đại thành cảnh giới. Cứ như vậy, này phiến hỗn độn hư vô nơi tự nhiên liền không thể lại ngăn cản Tần Ca đi tới. Chương 1569, thông qua. Ký hiệu Nam. Cứ việc Tần Ca hiện tại cũng rất muốn đi trước địa tiên giới, lại không có đạt tới nóng lòng về nhà trình độ, cho nên bị này phiến hỗn độn hư vô khu vực ngăn cản, Tần Ca cũng không có xông vào, suy nghĩ tới rồi biện pháp giải quyết lúc sau, Tần Ca liền chuyên tâm tu luyện lên. Linh Chín Tiểu nói võng. Bác Hàn chân nhân Tuyết Phong thấy Tần Ca bắt đầu lần lượt đem đôi tay bỏ vào hỗn độn hư vô xương mù bên trong, lần lượt cắn nuốt hỗn độn xương mù, tuy rằng không biết Tần Ca ở tu luyện cái gì, nhưng hiện tại hắn là một chút biện pháp đều không có, tự nhiên cũng chỉ có thể lặng lặng chờ. Mà trải qua lần lượt tu luyện, Tần Ca cắn nuốt thiên địa thần thông ở lần lượt cùng hỗn độn xương mù đối kháng chung quả nhiên đề cao một ít, chỉ là muốn đem cắn nuốt thiên địa thần thông đẩy mạnh đến đại thành cảnh giới lại sớm đâu. Thời gian từ ngày quá khứ, Tần Ca suốt đứng ở hỗn độn hư vô nơi bên ngoài một năm thời gian, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần tu luyện, lại là rốt cuộc đem cắn nuốt thiên địa thần thông tu luyện tới rồi đại thành cảnh giới. Hiện giờ giữa trời đất này tuyệt đại bộ phận đồ vật đều có thể bị Tần Ca cắn nuốt. Rốt cuộc thành, có thể đi vào. Tần Ca nhìn đôi tay lòng bàn tay, nhẹ giọng nói. Giờ này khắc này, Tần Ca lòng bàn tay hai trương đại miệng đã biến mất không thấy, thay thế chính là hai cái long nhãn đại lốc xoáy, chính chậm rãi chuyển động, vô cùng thâm thúy, mặc dù là lấy thần niệm điều tra xét không đến này lốc xoáy rốt cuộc có bao nhiêu đại, này tự nhiên là cắn nuốt thiên địa thần thông đạt tới đại thành cảnh giới tiêu chí. Đạt tới trình độ này, Tần Ca đã không cần cố tình thúc giục cắn nuốt thiên địa thần thông, chỉ cần lòng bàn tay hai cái lốc xoáy vẫn luôn tồn tại, cắn nuốt thiên địa lực lượng liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Ai, cũng không biết muốn tới khi nào mới có thể tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Tần Ca cảm khái nói, căn cứ đại Vu Si Vu ký ức, nếu đem cắn nuốt thiên địa thần thông tu luyện đến viên mãn cảnh giới nói, như vậy trừ bỏ tổ vu cùng thiên địa thánh nhân ở ngoài, toàn bộ tam giới liền không có cái gì là hắn không thể đủ cắn nuốt. Chỉ tiếc ngay cả đại Vu Si Vu đều không có có thể đem cắn nuốt thiên địa thần thông tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, cũng chỉ là đại thành cảnh giới mà thôi. Nhưng liền tính là như vậy, đại Vu Si Vu lúc trước liền có thể cùng người Hoàng Hiên Viên tranh bá thiên hạ, có thể thấy được này cắn nuốt thiên địa thần thông cường hãn cùng khủng bố. Lao Tuyết, tỉnh tỉnh, cần phải đi. Tần Ca theo sau đem ngồi xếp bằng ở bên cạnh ngủ gật Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong đánh thức lại đây. Tại đây một năm thời gian, Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong tu vi cũng tăng lên không ít, hiện giờ đã là thiền tiên cảnh viên mãn cảnh giới, chẳng qua bởi vì hắn tu luyện huyền băng chân quyết chỉ có đạt tới hiện giờ cảnh giới tâm pháp, cho nên tự nhiên vô pháp lại đột phá. Bác Hàn chân nhân Tuyết Phong nghe xong Tần Ca nói, lập tức tỉnh về lại đây, ngay sau đó kích động đi tới Tần Ca bên người, trong cơ thể chân nguyên cuồn cuộn, đã làm tốt chuẩn bị. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó đem đôi tay hướng về phía trước rôi qua đi. Ông, ông, ông. Chỉ thấy hư không một trận rung động, tiếp theo Tần Ca phía trước quay cuồng bốc hơi hỗn độn xương mù nhanh chóng dung hướng Tần Ca đôi tay lòng bàn tay. Mà ở Tần Ca phía trước nhanh chóng xuất hiện một cái có thể cho hai người song song phi hành thông đạo. Chạy vội đi, Lao Tuyết. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Ngay sau đó, Tần Ca thân thể nhoáng lên, dẫn đầu hướng về phía trước bay đi. Bác Hàn chân nhân Tuyết Phong không dám chậm trễ, toàn lực thúc dục trong cơ thể chân nguyên hướng về phía trước điên cuồng bay đi. Hai người nhanh chóng nơi xa, tiến vào hỗn độn sương mù bên trong, mà ở bọn họ mặt sau, cái kia thông đạo trong nháy mắt liền khép lại. Ta cái đi. Như thế nào như vậy trường A? Một bên về phía trước mặt phi hành, Tần Ca một bên lớn tiếng kêu lên. Chỉ thấy Tần Ca đôi tay duỗi về phía trước phương, không ngừng cắn nuốt hỗn độn sương mù, sáng lập con đường. Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong đi theo Tần Ca mặt sau, không ngừng về phía trước phi hành. Nhưng mà Tần Ca bọn họ hai cái đã về phía trước phi hành mấy vạn, cư nhiên còn không có thể xuyên qua khu vực này. Đây chính là làm Tần Ca sốt ruột lên, tuy rằng cắn nuốt thiên địa thần thông đã đạt tới đại thành cảnh giới, cắn nuốt hỗn độn sương mù hoàn toàn không có vấn đề, nhưng trọng điểm là Tần Ca còn cần luyện hóa hỗn độn sương mù trung ẩn chứa phân giải chi lực. Tần Ca đôi tay lòng bàn tay có thể không ngừng cắn nuốt phía trước hỗn độn sương mù, sáng lập ra một cái con đường, nhưng Tần Ca hiện giờ mà vu chi thân lại có chút chịu đựng không nổi. Nếu không thể mau chóng xuyên qua khu vực này, Tần Ca liền phải bị hỗn độn sương mù bên trong ẩn chứa phân giải chi lực cấp phân giải. Con mẹ nó, liều mạng. Tần Ca quát lớn. Đến lúc này, không đua một chút căn bản không được, vì thế Tần Ca một bên toàn lực thúc giục cắn nuốt thiên địa thần thông tới sáng lập thông đạo, một bên toàn lực thúc giục Vu Nguyên, thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, biến thành một cái gần 15 trượng người khổng lồ. Ngay sau đó, Tần Ca một bàn tay thi triển cắn nuốt thiên địa thần thông, một bàn tay nắm lên Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong hướng về phía trước chạy như điên lên, tốc độ so phía trước nhanh vài lần, chẳng qua cứ như vậy, Tần Ca tiêu hao tự nhiên lớn hơn nữa. Bất quá ở Tần Ca điên cuồng về phía trước phi hành dưới, phía trước hỗn độn sương mù rốt cuộc càng ngày càng loãng, này chứng minh sắp đến hỗn độn hư vô nơi bên cạnh, chỉ cần xuyên qua qua đi, bọn họ là có thể đủ tiến vào địa tiên giới. Không tốt, Vu Nguyên muốn hao hết. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca trong lòng đột nhiên run lên, lớn tiếng ở trong lòng kêu lên. Tuy rằng thi triển pháp thiên tượng địa thần thông gia tăng rồi vài lần tốc độ cùng lực lượng, nhưng tiêu hao Vu Nguyên cũng khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Hiện tại mắt nhìn liền phải lao ra này phiến hỗn độn hư vô nơi, Tần Ca Vu Nguyên lại muốn hao hết. Lão Tuyết, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, chúng ta về sau có duyên gặp lại đi. Tần Ca quát lớn. Dứt lời, Tần Ca hung hăng đem chộp vào trong lòng bàn tay Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong hướng về phía trước ném mạnh mà đi. Theo sau liền thấy Bắc Hàn chân nhân Tuyết Phong cả người quay cuồng dường như con quay giống nhau về phía trước phương bay đi ra ngoài, nháy mắt liền xuyên qua hỗn độn hư vô nơi, hướng về địa tiên giới vọt tới. Cùng lúc đó, Tần Ca thân hình nhoáng lên, khôi phục bình thường, thúc giục cuối cùng Vu Nguyên về phía trước bay đi, rốt cuộc ở chân nguyên hao hết nháy mắt chạy ra khỏi hỗn độn hư vô nơi, chẳng qua Tần Ca sau lưng quần áo lại bị phân giải chi lực cấp phân giải, mà Tần Ca chân trái gót chân làn ra cũng ít một tầng. Con mẹ nó, rốt cuộc ra tới. Tần Ca một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng nói. Cũng chỉ kém như vậy một chút ta, Tần Ca mà Vu Chi thân liền chống đỡ không được, một bên đổi quần áo mới. Tần Ca một bên quay đầu lại nhìn quay cuồng bước hơi hỗn độn sương mù, trong lòng đã sớm đã hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không lại đến một lần. Đổi hảo quần áo lúc sau, Tần Ca xoay người hướng về địa tiên giới nhìn lại, lại thấy một tòa Tần Ca căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khổng lồ đại lục xuất hiện ở hắn trước mặt. Cũng không biết Lao Tuyết bị ta ném đến địa phương nào nha. Nhìn phía trước địa tiên giới, Tần Ca cười khẽ nói. Ngay sau đó Tần Ca thân thể nhoáng lên, cũng hướng về địa tiên giới phương hướng vọt tới. Ở xuyên qua hỗn độn hư vô nơi về sau, khoảng cách địa tiên giới đã phi thường gần, 15 phút sau, Tần Ca cũng đã buông xuống ở địa tiên giới thượng. Trước 1570, tình thế quá không xong. Tần Ca chậm rãi địa tiên giới thiên ngoại buông xuống ở này rộng lớn vô ngần đại địa thượng, tức khắc, từng luồng quần quận khổng lồ tiên linh khí liền hướng Tần Ca vọt tới, sinh sôi hướng Tần Ca trong cơ thể đè ép, cái này làm cho Tần Ca kinh ngạc không thôi, địa tiên giới tiên khí thật đúng là nồng hậu a. Bất quá tiên khí cũng không phải Tần Ca nhất để ý, ngay sau đó, Tần Ca duỗi tay chậm rãi chuyển động bất tử giới, thúc giục thần niệm cảm ứng địa tiên giới ẩn chứa tổ vu cùng đại vu tinh khí, nhưng mà ở cảm ứng qua lúc sau, Tần Ca lại là thật lâu không nói. Sảng. Thẳng đến 15 phút lúc sau, Tần Ca mới rốt cuộc giống lớn nói. Tần Ca sở dĩ thật lâu không nói tự nhiên là bị địa tiên giới này nồng hậu đến cơ hồ ngưng tụ thành trạng thái cố định tổ vu cùng đại vu tinh khí cấp khiếp sợ tới rồi. Nguyên bản Tần Ca còn lo lắng cho mình không có cách nào đem Vu Thần Quyết tu luyện đến viên mãn cảnh giới, hiện giờ lại là không cần lo lắng. Yên tâm xuống dưới lúc sau, Tần Ca bắt đầu tự hỏi kế tiếp lộ nên đi như thế nào, nơi này là địa tiên giới, thích giáo, xiển giáo thế đại, Tần Ca hiện giờ cần thiết muốn thận trọng từng bước, không thể xuất hiện một chút sai lầm, nếu không bị này hai giáo thánh nhân phát hiện hắn cùng thông thiên giáo chủ quan hệ, khẳng định sẽ có đại phiền toái. Các ngươi khẳng định biết ta đã trở về, mau tới thấy ta. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Hắn nói tự nhiên là nói cho Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng tận trời nghe. Tần Ca tin tưởng các nàng ba cái khẳng định vẫn luôn đều ở chú ý chính mình nhất cử nhất động, tự nhiên biết chính mình đã tới rồi địa tiên giới. Quả nhiên theo Tần Ca thanh âm chậm rãi rơi xuống, ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, đúng là Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng Tận Trời ba người, chẳng qua tới cũng không phải các nàng ba cái chân thân, chỉ là hóa thân mà thôi. Đệ tử gặp qua sư thúc. Kim Linh Thánh Mẫu ba người nhìn thấy Tần Ca lúc sau, cung kính hướng Tần Ca hành lễ nói. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng gật gật đầu, mặc kệ có phải hay không thật sự, hiện giờ hắn đã tán thành chính mình cùng Thông Thiên giáo chủ quan hệ, rốt cuộc như vậy quan hệ đối Tần Ca một chút chỗ hỏng đều không có, tương phản còn có thể mượn dùng Thông Thiên giáo chủ chi uy đạt được rất nhiều phương tiện. Kim Linh Thánh Mẫu ba người hành lễ lúc sau, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ca, ở cảm giác được Tần Ca hiện giờ có được hơi thở lúc sau, ba người trên mặt đều là vui vẻ. Ngay sau đó Kim Linh Thánh Mẫu hướng Tần Ca nói, sư thúc quả nhiên phá giải bất tử giới sử dụng phương pháp, đệ tử cầu chúc sư thúc đem Vu Thần Quyết tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Vu Thần Quyết tuy rằng là vu tộc huyền công, nhưng truyền thừa tự bản cổ, hơn nữa chỉ có bản cổ chính tông mới có thể đủ tu luyện, Tam Thanh cùng 12 tổ vu toàn bộ đều tu luyện quá, chẳng qua trọng điểm bất đồng mà thôi, Tam Thanh chỉ là lựa chọn Vu Thần Quyết chung về thần niệm tu luyện phương pháp, mà 12 tổ vu còn lại là chuyên chú với Vu Thần Quyết chung về thân thể tu luyện phương pháp. Cho nên trên thực tế mặc kệ là Tam Thanh vẫn là 12 tổ vu đều không có đem Vu Thần Quyết tu luyện đến viên mãn cảnh giới, hơn nữa Tam Thanh còn từng người đi ra chính mình tu luyện chi đạo, 12 tổ vu càng là chỉ để ý từng người thần thông. Duy nhất đem Vu Thần Quyết tu luyện đến viên mãn cảnh giới chỉ có một người, đó chính là bản cổ. Hiện giờ Kim Linh Thánh Mẫu cầu chúc Tần Ca đem Vu Thần Quyết tu luyện đến viên mãn cảnh giới, tự nhiên là đối Tần Ca mong đợi rất lớn, hy vọng Tần Ca có thể tái hiện tiệt giáo lúc trước vạn tiên tới triều việc trọng đại. Điểm này Tần Ca đang nghe Kim Linh Thánh Mẫu nói sau tự nhiên là rất rõ ràng. Cần thiết, ta cay sao xoái, khẳng định có thể nha. Tần Ca không chút nào khiêm tốn nói. Nghe xong Tần Ca nói, Kim Linh Thánh Mẫu ba người nhẹ nhàng cười. Mấy năm nay các nàng ba cái vẫn luôn đều đang âm thầm quan sát đến Tần Ca. Đối với Tần Ca tính cách vẫn là có điều hiểu biết, biết đây đúng là Tần Ca thật tình. Sư thúc, không biết ngài triệu hoán đệ tử tiến đến có chuyện gì như sao? Theo sau Kim Linh Thánh Mẫu hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca nói thẳng nói, ngươi đem hiện giờ tứ đại bộ châu tình huống nói một chút, mặt khác nếu các ngươi muốn chấn hương tiệt giáo, tự nhiên là có điều chuẩn bị, đều nói cho ta nghe một chút. Nghe xong Tần Ca nói, Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó liền thấy Kim Linh Thánh Mẫu ấn đường quang mang chợt lóe, một đạo bạch quang liền bắn ra, thẳng nhập Tần Ca ấn đường bên trong, dấu vết ở Tần Ca trong óc bên trong, đúng là Tần Ca muốn biết đến hết thảy. Tần Ca ngay sau đó yên lặng lật xem trong đầu ký ức, trên mặt thần sắc càng ngày càng nghiêm túc lên. Hắn không nghĩ tới tiệt giáo tình cảnh cư nhiên không xong tới rồi như thế hoàn cảnh, cái này làm cho Tần Ca cảm thấy áp lực gấp bội. Ở phong thần đại kiếp nạn không có bùng nổ phía trước, bởi vì Thông Thiên giáo chủ thừa hành giáo dục không phân nòi giống nguyên tắc, quảng thu môn đồ, khiến cho tiệt giáo chưa từng có cường thịnh, môn trung kim tiên đông đảo, đệ tử vô số, tuyệt đối là bốn giáo đệ nhất, nhưng mà từ phong thần đại kiếp nạn sau khi chấm dứt, tiệt giáo đệ tử không phải thượng phong thần bảng, đó là bị thích giáo hai vị thánh nhân độ hóa, bị bắt đi phương Tây. Hiện giờ tiệt giáo liền chỉ còn lại có Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng Tận Trời ba người. Khó trách Thông Thiên giáo chủ sẽ nản lòng thoái chí. Tần Ca ở trong lòng tự nói. Liên tính là Tần Ca thấy tình huống như vậy đều cảm thấy tiệt giáo tình cảnh đã không xong tới rồi cực điểm. Có thể nghĩ ở Chu Tiên kiếm trận trung bị hai vị sư huynh liên thủ người ngoài đánh thành trọng thương Thông Thiên giáo chủ lại là thế nào tâm tình a? Hiện giờ là phong thần đại kiếp nạn sau 1.000 năm. Tiệt giáo tuy rằng ở Kim Linh Thánh Mẫu ba người nỗ lực khôi phục một ít nguyên khí, nhưng là cùng xiển giáo cùng thích giáo so sánh với căn bản là không có cách nào đánh đồng. Đầu tiên chính là này địa tiên giới tứ đại bộ châu, trong đó tiên khí nhất nồng đậm Đông Thắng Thần Châu, Tây Mưu Hạ Châu phân biệt bị xiển giáo cùng thích giáo sở chiếm cứ, đến nỗi Nam Chiêm Bộ Châu cùng Bắc Đều Lô Châu tuy rằng xiển giáo, thích giáo thế lực không tính lớn nhất, nhưng cũng không thể khinh thường. Lại đến chính là địa tiên giới phía trên thiên đỉnh, tuy rằng trên danh nghĩa này đây Ngọc Đế là chủ, nhưng là xiển giáo giáo chủ nắm giữ phong thần bảng, thích giáo đệ tử lại ở thiên đình trung chiêm cứ rất nhiều quan trọng địa vị, khiến cho thiên đình hiện giờ cũng trên cơ bản đều bị xiển giáo cùng thích giáo khống chế. Xem qua này đó lúc sau, Tần Ca thở dài một hơi, hiện giờ tình thế thật đúng là đủ nghiêm túc a. Bất quá vì có thể nhìn thấy Tiểu Thanh, Tần Ca tự nhiên là sẽ không để ý này đó, hắn là nhất định phải sẽ làm Hỗn Độn Thanh Liên một lần nữa xuất hiện tại đây trong thiên địa. Xem qua hiện giờ địa tiên giới tình thế lúc sau, Tần Ca từ trong đầu trong trí nhớ đã biết trên mặt đất tiên giới tu luyện cảnh giới, từ thiên tiên cảnh bắt đầu, theo sau phân biệt là thần tiên cảnh, huyền tiên cảnh, thái ất kim tiên cảnh, đại la chân tiên cảnh, nửa thánh cảnh, thánh nhân cảnh. Hơn nữa mỗi một cái cảnh giới cũng đều chia làm lúc đầu, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn bốn cái trình tự. Tần Ca chỉ là nhìn một chút liền không hề quan tâm này đó, hắn hiện tại tu luyện Vu Thần Quyết, đã có được mà vu chi thân, kế tiếp tự nhiên là phải hướng thiên vu, đại vu, tổ vu cùng vu thần phương hướng nỗ lực. Tuy rằng nói hiện giờ tiệt giáo tình thế như thế không xong, nhưng Tần Ca vẫn là thực xem đến khai, rốt cuộc còn có Kim Linh Thánh Mẫu ba người, các nàng ba cái hiện giờ nhưng đều là đại la kim tiên cảnh giới đại cao thủ, hơn nữa thông thiên giáo chủ, Tần Ca hậu trường vẫn là rất mạnh sao. Chương 1571, Kim Hoa Châu. Kim Linh Thánh Mẫu truyền lại cấp Tần Ca ký ức đã bị hắn toàn bộ xem xong, bất quá này trong đó cũng không có Tần Ca nhất muốn biết sự tình, đó chính là về hỗn độn thanh liên biến thành các loại bẩm sinh linh bảo nơi đi. Còn có một việc ta yêu cầu nói cho các ngươi, hy vọng các ngươi biết về sau có thể giúp ta hoàn thành. Châm trước trong chốc lát lúc sau, Tần Ca hướng Kim Linh Thánh Mẫu ba người mở miệng nói. Kim Linh Thánh Mẫu ba người thấy Tần Ca thần sắc trở nên phi thường nghiêm túc, lập tức minh bạch Tần Ca nói sự tình sẽ phi thường rốt cuộc. Tự nhiên cũng đều thu liễm biểu tình, yên lặng nghe Tần Ca kế tiếp lời nói, chỉ là đương các nàng ba cái nghe nói Tần Ca phải làm sự tình lúc sau, mặc dù thân là đại la chân tiên cảnh tồn tại, các nàng ba cái cũng bị sợ tới mức quá sức. Sư thúc, ngài thật sự muốn trọng tổ hỗn độn thanh liên? Tận trời trừng lớn đôi mắt hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, thập phần khẳng định nói, ta mặc kệ trước kia trải qua có phải hay không cảnh trong mơ, dù sao ta liền phải thấy Tiểu Thanh, các ngươi có thể không giúp ta, nhưng chuyện này ta nhất định phải làm. Nghe xong Tần Ca nói, Kim Linh Thánh Mẫu ba người trầm mặc xuống dưới, các nàng ba cái tự nhiên biết Tần Ca lai lịch, cho nên đối với Tần Ca ở cảnh trong mơ xuất hiện một vị tiểu thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là Tần Ca nếu muốn trọng tổ hỗn độn thanh liên chuyện này thật sự có thể thành công sao? Thân là tiệt giáo chung một thế hệ đệ tử, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng tận trời tự nhiên biết rất nhiều bí ẩn. Các nàng rất rõ ràng hỗn độn thanh liên chính là ở bản cổ khai thiên tích địa phía trước cũng đã ra đời vô thượng tồn tại, chẳng qua bởi vì bản cổ khai thiên tích địa lúc sau, này phiến thiên địa có được tự thân ý chí, cho nên không cho phép hỗn độn thanh liên như vậy tồn tại xuất hiện, vì thế hỗn độn thanh liên bị thiên địa sở khiển, biến thành các loại bẩm sinh linh. Bảo. Trong đó hỗn độn thanh liên 24 cánh cánh hoa sen hóa thành tạo hóa ngọc điệp, mặt trên dấu vết hạ này phiến thiên địa 3000 đại đạo, bị Hồng Quân đoạt được, trợ này thành tiểu đạo tổ chi vị. Mà hỗn độn thanh liên năm phiến lá sen còn lại là hóa thành 10 đại tiên thiên linh bảo, phân biệt là bẩm sinh ngũ sắc kỳ, càn khôn đỉnh, tam sắc 12 phẩm đại sen, sơn hà xã tắc đồ, hà đồ, lạc thư, thiên thư, địa thư, người thư cùng hồng tu cầu, cuối cùng liên hành hóa thành thí thần thương. Đến nỗi cuối cùng sở thừa ngũ sắc củ sen lại là bị thông thiên giáo chủ đoạt được, trồng trọt ở kim ngao đảo Bích Du cung nội hồ sen trung, sau lại lần nữa sinh trưởng ra một gốc cây thanh liên, bị thông thiên giáo chủ thập phần yêu thích, thường xuyên thân thủ chiếu cố. Chỉ là ở phong thần đại kiếp nạn lúc sau, thông thiên giáo chủ ở Chu Tiên kiếm trận trung bị trọng thương, nản lòng thoái chi dưới trở lại Bích Du cung, cùng hồ sen phía trước phun ra một ngụm tinh huyết, dừng ở kia một gốc cây thanh liên phía trên, lúc này mới dựng dục ra Tần Ca. Kim Linh Thánh Mẫu ba người thật sự không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên phải làm như thế nghịch thiên sự tình, phải biết rằng hỗn độn thanh liên biến thành các loại bẩm sinh linh bảo nhưng đều là ở các đại năng trong tay nắm giữ a. Tần Ca muốn đem này đó bẩm sinh linh bảo toàn bộ đều thu thập tới tay chúng căn bản là không có khả năng sự tình a. Không nói cái khác, đơn nói hỗn độn thanh liên 24 cánh cánh hoa sen biến thành tạo hóa ngọc điệp hiện giờ liền ở đạo tổ Hồng Quân trong tay, Tần Ca liền tính lại lợi hại cũng không có khả năng từ đạo tổ Hồng Quân trong tay đem tạo hóa ngọc điệp đoạt lấy tới a. Nhưng mà nhìn Tần Ca kiên định ánh mắt, Kim Linh Thánh Mẫu ba người tự nhiên biết các nàng căn bản không có khả năng làm Tần Ca từ bỏ cái này ý tưởng. Huống hồ những cái đó bẩm sinh linh bảo không có một kiện là ở tiệt giáo chung, cho nên Tần Ca nếu phải làm chuyện này đối tiệt giáo căn bản không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Tương phản, nếu Tần Ca thật sự có thể thu thập đến một ít hỗn độn thanh liên biến thành bẩm sinh linh bảo, đối tiệt giáo tới nói vẫn là chuyện tốt đâu. Cho nên mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Kim Linh Thánh Mẫu ba người đều không có lý do ngăn cản Tần Ca, mà hẳn là mạnh mẽ duy trì. Vì thế Kim Linh Thánh Mẫu hướng Tần Ca nói, sư thúc. Hỗn độn thanh liên biến thành bẩm sinh linh bảo hiện giờ đều ở ai trong tay căn bản không phải bí mật, đệ tử liền nói cho ngài nghe hảo, đến nỗi sau này cũng hảo như thế nào làm, đệ tử toàn bằng sư thúc phân phó. Dứt lời, Kim Linh Thánh Mẫu lại lần nữa ấn đường lập lòe, đem một đoạn cùng với truyền lại cho Tần Ca, thấy thế, Tần Ca vội vàng lật xem lên, chẳng qua càng xem càng là tâm lạnh, hắn không nghĩ tới hỗn độn thanh liên biến thành các loại bẩm sinh linh bảo cư nhiên ở này đó nhân thủ chung. Đạo tổ Hồng Quân, Thái thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa, Thiên Hoàng Phục Hy, Mà Hoàng Thần Nông, Trấn Nguyên Tử, La Hầu này một đám tên không ngừng ở Tần Ca trong đầu lập lòe, làm Tần Ca áp lực bạo trướng. Xem ra hiện tại chỉ có thôi phán quan tốt nhất khi dễ a. Tần Ca vô ngữ ở trong lòng nói. Tần Ca Sở muốn đối mặt những người này chung không phải thiên địa thánh nhân, chính là nửa thánh, đại la chân tiên, cái nào đều không phải Tần Ca hiện tại có thể đối phó, so sánh với tới nói chỉ có hiện giờ nắm giữ người này thư địa phủ thôi phán quan là tốt nhất đối phó, nhưng mà ngay cả cái này thôi phán quan kia cũng đều là thái ớt kim tiên cảnh cao thủ A, Tần Ca hiện tại cũng không phải đối thủ. Bất quá tuy rằng cảm giác áp lực thật lớn, nhưng Tần Ca cũng không có bị đánh bại, ngược lại là chiến ý phát ra, hắn hiện tại đã tới rồi địa tiên giới. Ở 12 tổ vu cùng các vị đại vu tinh khí chống đỡ hạ, Tần Ca tin tưởng hắn thực mau là có thể đủ đột phá đến thiên vu, đại vu, thậm chí là tổ vu cảnh giới. Một khi tới rồi lúc ấy, trừ bỏ thiên địa thánh nhân ở ngoài, ai còn có thể là đối thủ của hắn. Được rồi, các ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ, về sau không đến vạn bất đắc dĩ đừng cho người biết chúng ta quan hệ. Tần Ca theo sau hướng Kim Linh Thánh Mẫu ba người nói. Nghe vậy, Kim Linh Thánh Mẫu ba người gật gật đầu. Ngay sau đó ba người hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy, các nàng ba cái đương nhiên rõ ràng ở Tần Ca không có trưởng thành đến cũng đủ chống lại các vị thiên địa thánh nhân phía trước căn bản không thích hợp công khai Tần Ca cùng thông thiên giáo chủ quan hệ, tự nhiên sẽ không sàng bậy. Chờ đến Kim Linh Thánh Mẫu ba người sau khi rời khỏi, Tần Ca thúc giục thần niệm quan khán phía trước Kim Linh Thánh Mẫu dấu vết ở hắn trong đầu tứ đại bộ châu bản đồ cùng thế lực phân bố, xác định chính mình hiện giờ đang ở Bắc Đều Lô Châu một cái tên là Kim Hoa Châu địa phương. Kim Hoa Châu chỉ là Bắc Đều Lô Châu một cái thập phần hẻo lánh địa phương, bất quá tu sĩ cũng rất nhiều, chẳng qua đại đa số đều là thiên tiên cảnh, chỉ có một cái thần tiên cảnh đại yêu chiêm cư ở Kim Hoa Châu chính đông phương một tòa cự hồ bên trong. Thần tiên cảnh lão ô quy. Nhưng thật ra đỉnh hảo ngoạn. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tuy rằng Tần Ca hiện tại chỉ có mà vu chi thần, đối mặt thần tiên cảnh đại yêu còn lực có không bằng, nhưng thiên tiên cảnh bên trong, Tần Ca đã vô địch, huống hồ tại đây địa tiên giới chung. Tần Ca chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, nhất định có thể bước vào thiên vu cảnh giới, đến lúc đó tự nhiên cũng liền có thể áp đảo kia chỉ thần tiên cảnh đại rùa đen. Tần Ca nếu đã quyết định muốn chấn hưng tiệt giáo, tự nhiên muốn chiêu binh mãi mã, mà có ma trùng nơi tay, tương lai Tần Ca thu phục dưới trướng tự nhiên sẽ không phản bội hắn, hắn cũng sẽ không dẫm vào thông thiên giáo chủ vết xe đổ, mà trước mắt cái này Kim Hoa Châu tự nhiên là Tần Ca quật khởi khởi điểm. Chương 1572, hô mưa gọi gió. Tần Ca ở Kim Linh Thánh Mẫu ba người sau khi rời khỏi lập tức liền lên đường ở phụ cận tìm kiếm tới rồi một cái thập phần bí ẩn tiểu sơn cốc, ngay sau đó liền tiến vào trong đó bắt đầu liệt bế quan, hiện giờ hắn chuyện quan trọng nhất vẫn là muốn tăng lên thực lực. Nay tòa tiểu sơn cốc thập phần yên tĩnh, hoàn cảnh cũng thập phần thanh u, cổ thụ che trời, thác nước dốc rách, thỉnh thoảng lại có linh cầm kêu to. Tần Ca ngồi xếp bằng ở thác nước hạ hồ sâu bên cạnh, tay trái ngón áp út thượng bất tử giới chậm rãi chuyển động lên, tức khắc, Tần Ca chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Tiếp theo liền cảm giác vô cùng vô tận tổ vu cùng đại vu tinh khí hướng về chính mình quán chú mà đến. Lúc này đây là thật sự quán chú, lúc này Tần Ca trên đỉnh đầu liền phảng phất là có một cái thật lớn cái phêu giống nhau, tràn ngập ở toàn bộ địa tiên giới trên không tổ vu cùng đại vu tinh khí thật giống như là tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau, điên cuồng hướng cái này cái phêu nội quán chú, khiến cho Tần Ca nháy mắt liền có một loại phải bị căng bạo cảm giác. Tần Ca không dám chậm trễ, vội vàng vận chuyển vu thần quyết luyện hóa. Cái này làm cho Tần Ca vu nguyên cùng thân thể lực lượng nhanh chóng kéo lên, mà mê ngông quần quận vu nguyên cùng lực lượng ở Tần Ca trong cơ thể trào dâng, không ngừng chấn động chung quanh không gian, khiến cho Tần Ca bốn phía đều đã xảy ra vật mẹo, hơn nữa ở Tần Ca sau lưng trên bầu trời xuất hiện từng điều chân long hư ảnh. Dựa theo vu thần quyết thứ 7 trọng mặt trên ghi lại, Tần Ca yêu cầu ngưng tụ 3.600 điều chân long mới có thể đủ đem này một trùng tu luyện đến viên mãn cảnh giới, do đó có được thiên vu chi thân. Tần Ca vốn dĩ cho rằng sẽ phi thường khó khăn, nhưng lấy hiện giờ như vậy tốc độ, lại căn bản là yêu cầu không mất bao nhiêu thời gian a. Nay tự nhiên là bởi vì Tần Ca là dựa theo ở sao thiên lang thượng tổ vu cùng đại vu tinh khí tính toán, nhưng mà mặc dù là đem 3.000 tiểu thiên thế giới sở có được tổ vu cùng đại vu tinh khí đều thêm ở bên nhau cũng chỉ là sở hữu tổ vu cùng đại vu tinh khí một phần mà thôi, trong đó 9 thành 9 nhưng đều trên mặt đất tiên giới đâu. Cho nên Tần Ca hiện giờ tu luyện Vu Thần Quyết thứ 7 trọng tự nhiên là thập phần nhanh chóng, từng điều chân long ở Tần Ca sau lưng ngưng tụ ra tới, mà cùng lúc đó, Tần Ca đôi tay mở ra, lòng bàn tay màu đen lốc xoáy chậm rãi xoay tròn, cũng ở cắn nuốt tiên khí, như thế hai bút cùng vẽ, Tần Ca vu nguyên cùng thân thể lực lượng tự nhiên là tăng trưởng càng nhanh. Trong nháy mắt, Tần Ca liền ở cái này tiểu sơn cốc bế quan 3 tháng thời gian, rốt cuộc đem Vu Thần Quyết tầng thứ 7 tu luyện tới rồi thứ 7 đoàn tụ mãn cảnh giới. Có được thiên vu chi thân, mà lúc này Tần Ca vu nguyên cùng thân thể lực lượng thêm ở bên nhau đã đủ để nghiền áp huyền tiên cảnh dưới hết thể đối thủ. Nay liền nói vu tộc lực lượng sao? Quả nhiên là sảng đến bạo a. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Ở có được mà vu chi thân thời điểm, Tần Ca sở có được vu nguyên cùng thân thể lực lượng chỉ có thể làm này trấn áp thiên tiên cảnh tu sĩ, nhưng mà một khi tu luyện tới rồi vu thần quyết thứ 7 trọng, có được thiên vu chi thân, Tần Ca liền có được áp đảo huyền tiên cảnh dưới đối thủ. Mà kế tiếp chỉ cần Tần Ca có thể có được đại vu chi thân, như vậy liền có được chống lại thái ớt kim tiên cảnh tu sĩ tư bản, một khi trở thành tổ vu, kia Tần Ca tự nhiên liền có được chống lại đại la kim tiên cảnh giới tồn tại tiền vốn, này tự nhiên là làm Tần Ca vạn phần chờ mong. Chậm rãi thu liễm trong cơ thể vu nguyên cùng lực lượng, Tần Ca thần niệm thẳng nhập tử phủ bên trong, tức khắc liền lộ ra kinh hỉ chi sắc, bởi vì đang chờ đợi thời gian dài như vậy lúc sau, huyết liên ma loại rốt cuộc lại lần nữa có được lây bệnh thần thông. Chỉ thấy lúc này huyết liên ma loại đứng sừng sững ở Tần Ca tử phủ bên trong, giống như chống đỡ này phiến không gian trụ trời giống nhau, nhẹ nhàng lay động chi gian tản mát ra vô cùng thần uy, thấy rốt cuộc khôi phục nguyên bản thần uy hỗn độn thanh liên, Tần Ca tự nhiên là thập phần cao hứng. Từ đây lúc sau, Tần Ca rốt cuộc không cần từng viên đi gieo giống, chỉ cần ở một cái tu sĩ trên người bá tiếp theo viên ma chủng, như vậy cùng cái này tu sĩ cùng cảnh giới cùng với so cái này tu sĩ cảnh giới thấp đều sẽ bị nhanh chóng lây bệnh thượng ma chủng, trở thành Tần Ca ma chủng phân thân. Này đối Tần Ca tới nói tự nhiên là chuyện tốt nhì, làm hắn lại nhiều một chương át chủ bài, bất quá làm Tần Ca càng thêm chờ mong chính là theo huyết liên ma loại lực lượng tăng lên, hắn hiện giờ có thể đạt được đại vu ký ức tự nhiên liền sẽ càng nhiều. Ở vu tộc bên trong, trừ bỏ 12 tổ vu ở ngoài, liền chỉ có đại vu Hình Thiên, Hậu Nghệ, Sibiu, Khoa Phụ, Vũ Sư, Phong Bá, Tương Liễu, Chín Phượng cùng Phi Liêm này chín, hiện giờ Tần Ca đã được đến đại vu Sibiu, Khoa Phụ, Hậu Nghệ cùng Hình Thiên ký ức, dư lại đó là đại vu Phong Bá, Vũ Sư, Tương Liễu, Chín Phượng cùng Phi Liêm ký ức, đến nỗi các vị tổ vu ký ức, Tần Ca khẳng định còn vô pháp đạt được. Tần Ca thúc giục huyết liên ma loại bắt đầu bắt giữ đại vu ký ức, mà bởi vì huyết liên ma loại lực lượng bạo trướng, lúc này đây bắt giữ tự nhiên là phi thường nhẹ nhàng, vô dụng bao lâu thời gian, Tần Ca liền bắt giữ tới rồi hai vị đại vu hoàn chỉnh ký ức. Vũ Sư, Phong Bá ký ức. Đảo cũng không tồi. Tần Ca nhẹ giọng nói. Đại vu Vũ Sư cùng Phong Bá cũng là thượng cổ vu tộc trung thập phần cường hãn tồn tại, có được thập phần khủng bố thần thông. Hiện giờ Tần Ca có thể được đến này hai cái đại vu ký ức, tự nhiên cũng là có thể đủ có được hô mưa gọi gió thần thông. Này đối với Tần Ca tới nói đương nhiên là chuyện tốt nhi. Không nói cái khác, chỉ là có được đại vu Phong Bá ký ức cùng thần thông, Tần Ca phi hành tốc độ nhất định sẽ bạo trướng, cứ như vậy Tần Ca đã có thể nhiều một cái bảo mệnh thủ đoạn. Cho nên Tần Ca liền lập tức bắt đầu tu luyện nổi lên đại vu Phong Bá cùng Vũ Sư thần thông, tuy rằng nói lấy huyết liên ma loại lực lượng, Tần Ca hiện tại một hơi cũng có thể đủ đem mặt khác các vị đại vu ký ức toàn bộ bắt giữ tới tay, nhưng Tần Ca cũng không có làm như vậy, hắn tự nhiên hiểu tham nhiều nhai không lạ đạo lý. Hiện giờ Tần Ca đã nắm giữ pháp thiên tượng địa, cắn nuốt thiên địa, hậu nghệ tài ban cung, chiến huyết sôi trào bốn loại thần thông, hơn nữa hiện giờ hô mưa gọi gió thần thông, đối với Tần Ca tới nói đã cũng đủ dùng, cho nên Tần Ca quyết định sau này toàn lực tu luyện này đó thần thông, ở không có đem này đó thần thông tu luyện đến viên mãn cảnh giới phía trước, mặt khác đại vu thần thông liền tạm thời không đi chạm vào. Như thế lại tu luyện 3 tháng thời gian, Tần Ca rốt cuộc đem hô mưa gọi gió thần thông tu luyện tới rồi chút thành tựu cảnh giới, hiện giờ Tần Ca chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể triệu hoán mưa gió vì hắn sử dụng. Không sai biệt lắm cũng nên đi ra ngoài đi một chút. Tần Ca nhẹ giọng nói. Bế quan nửa năm, Tần Ca có được thiên vu chi thân, đạt được hô mưa gọi gió thần thông, tự nhiên cũng là thời điểm đi ra ngoài đi một chút. Rốt cuộc luôn là như vậy bế quan tu luyện thật sự là quá buồn tẻ nhạt nhẽo. Bất quá bởi vì không có mục tiêu, Tần Ca rời đi tiểu sơn cốc lúc sau liền theo một cái hướng gió chậm gì gì phi, mấy cái canh giờ lúc sau, đồng nhiên một thanh âm ở Tần Ca mặt sau vang lên. Đạo hữu, ngươi cũng là đi cấp huyền quy đại vương mừng thọ sao? Một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm từ phía sau truyền đến. Nghe vậy, Tần Ca xoay người nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu trắng đạo bào trung niên đạo cô mang theo hai cái duyên dáng yêu kiểu nữ đệ tử đang đứng ở phía trước, cười tủm tỉm nhìn Tần Ca. Chương 1573, mừng thọ. Trung niên đạo cô tướng mạo có chút bình phàm, bất quá cho người ta cảm giác thực tường hòa, làm người thập phần dễ dàng thân cận, mà đi theo nàng mặt sau hai cái duyên dáng yêu kiểu tiểu nha đầu cũng thập phần đáng yêu, thập phần chọc người thích. Tần Ca nghe xong trung niên đạo cô nói sau, khẽ gật đầu, nói, không sai. Chẳng lẽ đạo hữu cũng phải không? Bởi vì phía trước đã từ Kim Linh Thánh Mẫu nơi đó được đến tứ đại bộ châu thế lực phân bố tình huống, cho nên Tần Ca rất rõ ràng trung niên đạo cô theo như lời huyền quy đại vương chính là này Kim Hoa Châu duy nhất thần tiên cảnh yêu tộc, chẳng qua tuy rằng thân là yêu tộc, nhưng cái này huyền quy đại vương đảo cũng không giống mặt khác yêu tộc giống nhau tàn bạo, cũng không cùng người tranh đấu, cho nên Kim Hoa Châu tu sĩ đối với vị này Huyền Quy Đại Vương vẫn là thực tôn kính. Trung niên đạo cô sở dĩ muốn đi cấp vị này Huyền Quy Đại Vương mừng thọ lại là bởi vì hôm nay vừa lúc là hắn 3.000 tuổi sinh nhật, mà Tần Ca dù sao cũng nghĩ muốn lấy Kim Hoa Châu vì khởi điểm chinh chiến tứ đại bộ châu, hoàn thành hắn mục tiêu, cho nên mới sẽ đối trung niên đạo cô nói cũng phải đi cấp Huyền Quy Đại Vương mừng thọ. Trung niên đạo cô nghe xong Tần Ca nói, mỉm cười gật gật đầu, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, bần đạo chính là Ngọc Quỳnh phái trưởng môn, đạo hào Ngọc Quỳnh chân nhân, hôm nay đã có duyên cùng đạo hữu gặp nhau, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào? Kia đương nhiên hảo. Tần Ca nghe xong Ngọc Quỳnh chân nhân nói sau cười trả lời. Nghe xong Tần Ca nói, Ngọc Quỳnh chân nhân về phía trước mặt bay tới, cùng Tần Ca song song cùng nhau hướng về phía trước bay đi, mà Ngọc Quỳnh chân nhân hai cái đệ tử còn lại là theo ở phía sau, bốn người đều không có nói chuyện, yên lặng hướng về phía trước bay đi. Đúng rồi, vị đạo hữu này, không biết ngươi vì Huyền Quy Đại Vương chuẩn bị mừng thọ lễ vật không có đâu. Nếu là không đúng sự thật, bần đạo nơi này còn có một ít cất chứa, ngươi chọn lựa một kiện đi. Một lát sau lúc sau, Ngọc Quỳnh chân nhân bỗng nhiên hướng Tần Ca nói. Vị này Ngọc Quỳnh chân nhân vừa thấy chính là một cái thập phần nhiệt tâm tu sĩ, Tần Ca nghe xong nàng lời nói tự nhiên là liên tục tỏ vẻ cảm tạ, ngay sau đó nói, đa tạ đạo hữu hảo ý, ta đã chuẩn bị tốt hạ lễ. Nghe nói Tần Ca đã chuẩn bị tốt, Ngọc Quỳnh chân nhân cười cười, tự nhiên không hề nhiều lời mặt khác, tiếp tục hướng về phía trước phi hành, lại là hai cái canh giờ lúc sau, Ngọc Quỳnh chân nhân cùng Tần Ca cùng nhau dừng ở một cái khổng lồ vô cùng cự hồ bờ biển. Nơi này đó là Kim Hoa Hồ, Huyền Quy Đại Vương đạo tràng. Hơn nữa ở Tần Ca cùng Ngọc Quỳnh chân nhân tới rồi nơi này thời điểm, đã có không ít thiên tiên cảnh tu sĩ tụ tập ở chỗ này, lặng lặng chờ. Đạo hữu, ngươi tựa hồ là lần đầu tiên tới Huyền Quy Đại Vương đạo tràng đi. Đang chờ đợi thời điểm, Ngọc Quỳnh chân nhân hướng bên cạnh Tần Ca nói. Đang ở đánh giá Kim Hoa Hồ Tần Ca nghe xong Ngọc Quỳnh chân nhân nói, gật gật đầu, hắn đương nhiên là lần đầu tiên tới nơi này, cho nên mới sẽ có chút tò mò, mà thấy Tần Ca gật đầu. Ngọc Quỳnh chân nhân liền bắt đầu vì Tần Ca giảng thuật một ít tiến vào Huyền Quy Đại Vương đạo tràng quy củ lên. Huyền Quy Đại Vương tính tình vẫn là khá tốt, chẳng qua trong chốc lát người thấy Huyền Quy Đại Vương lúc sau nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ không thể nhắc tới ba ba vương bát này đó tự, bằng không Huyền Quy Đại Vương khẳng định sẽ tức giận. Ngọc Quỳnh chân nhân tiểu tâm truyền âm cấp Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca một bên gật đầu một bên ở trong lòng cười thầm, hắn đương nhiên biết Ngọc Quỳnh chân nhân vì cái gì như vậy nhắc nhở hắn. Lại là bởi vì vị này Huyền Quy Đại Vương bản thể chính là một con dế nhúi, cho nên tự nhiên thập phần kiêng kỵ những cái đó từ ngữ. Liên ở Tần Ca cùng Ngọc Quỳnh chân nhân nói chuyện thời điểm, chỉ thấy khổng lồ Kim Hoa Hồ thượng sóng lớn ngập trời, tiếp theo một đám thân hình cao lớn binh tôm tướng cua từ đáy nước phù đi lên, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đại Vương có lệnh, thỉnh các vị đạo hữu vào nước phù dự tiệc. Một con thật lớn con cua tinh múa may cái kìm lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, đứng ở bờ biển các thiên tiên cảnh tu sĩ lúc này mới sôi nổi thi triển tránh thủy bí thuật, hướng về Kim Hoa đáy hồ thủy phủ vào tới, Ngọc Quỳnh chân nhân tự nhiên cũng mang theo hai cái đệ tử tiến vào Kim Hoa hồ, thấy thế, Tần Ca theo sát đi lên, cũng hướng về thủy phủ mà đi. Tuy rằng nói Tần Ca cũng không sẽ cái gì tránh thủy bí thuật, nhưng Tần Ca đã nắm giữ hô mưa gọi gió thần thông, cứ việc không thể đủ giống tổ vu cộng công như vậy thao túng trong thiên địa hết thảy thần thủy, nhưng tránh thủy chuyện như vậy vẫn là thực nhẹ nhàng. Ở Kim Hoa đáy hồ có một tòa thật lớn vô cùng thủy tinh cung điện, hôm nay trang trí thập phần xa hoa, nơi nơi đều là châu quang bảo khí, Tần Ca cùng Ngọc Quỳnh chân nhân dừng ở này tòa thủy trước phủ mặt, theo đội ngũ hướng thủy bên trong phủ đi đến. Thực mau liền đến phiên Tần Ca cùng Ngọc Quỳnh chân nhân, chỉ thấy Ngọc Quỳnh chân nhân một phách bên hông tu di túi, một khối thật lớn huyết san hô từ trong đó bay ra tới, dừng ở phụ trách ghi lại hạ lễ một con trai tinh phía trước. Ngọc Quỳnh chân nhân đưa vạn năm huyết san hô một khối. Trai tinh nhìn thật lớn huyết san hô, lớn tiếng nói. Vừa nói, này chỉ trai tinh một bên bay nhanh ghi lại xuống dưới, tuy rằng nói Ngọc Quỳnh chân nhân đưa vạn năm huyết san hô cũng không phải hạ lễ trung chân quý nhất, nhưng cũng xem như trung đẳng trình độ, cho nên này chỉ trai tinh đối Ngọc Quỳnh chân nhân vẫn là rất khách khí, ghi lại lúc sau vội vàng làm Ngọc Quỳnh chân nhân tiến vào thủy phủ, hơn nữa báo cho Ngọc Quỳnh chân nhân chỗ ngồi ở địa phương nào. Tần Ca đi theo Ngọc Quỳnh chân nhân mặt sau, đang xem thấy Ngọc Quỳnh chân nhân đi vào thủy phủ lúc sau, cũng đi ra phía trước. Một phách bên hông túi chữ vật, một thanh thượng phẩm pháp khí trường kiếm bay ra tới, dừng ở trai tinh phía trước, này chỉ là Tần Ca trước kia ở sao thiên lang thời điểm tùy tiện luyện chế, hiện giờ bị hắn dùng để coi như hạ lễ. Ân, đây là ngươi hạ lễ. Thấy Tần Ca triệu hồi ra tới pháp khí trường kiếm, trai tinh tức khắc lớn tiếng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong trai tinh nói, Tần Ca nhìn thoáng qua trai tinh, nhẹ giọng nói, như thế nào? Một kiện thượng phẩm pháp khí còn chưa đủ sao? Đủ rồi, đương nhiên đủ rồi. Nghe xong Tần Ca nói, Trai Tinh vội vàng nói. Hơn nữa Trai Tinh vừa nói một bên chạy nhanh đem Tần Ca lấy ra tới trường kiếm pháp khí thật cẩn thận phục lên, đặt ở hạ lễ tối cao chỗ. Tuy rằng nơi này là địa tiên giới, thượng phẩm pháp khí thập phần trường kiếm, nhưng nơi này là Bắc Đều Lô Châu Kim Hoa Châu à, giống nhau thiên tiên cảnh tu sĩ có thể có được một kiện trung phẩm pháp khí liền không tồi, mặc dù là Huyền Quy Đại Vương cũng chỉ có một kiện thượng phẩm pháp khí mà thôi. Cho nên Trai Tinh thấy Tần Ca lấy ra cư nhiên là một kiện thượng phẩm pháp khí, tự nhiên là thập phần khiếp sợ, lúc này mới sẽ hướng Tần Ca đặt câu hỏi, mà ở nghe được Tần Ca trả lời lúc sau, Trai Tinh lập tức liền đem pháp khí trường kiếm cấp thu lên, một bộ lo lắng Tần Ca sẽ hối hận bộ dáng. Tán tu Tần Ca đưa lên phẩm pháp khí trường kiếm một thanh. Theo sau Trai Tinh quát lớn. Mà nghe xong Trai Tinh nói, đứng ở Tần Ca mặt sau những cái đó thiên tiên cảnh tu sĩ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, kia chính là thượng phẩm pháp khí a, cư nhiên có người lấy đảm đương hạ lễ, này cũng quá phá sản đi. Bất quá cũng có một ít tu sĩ đang nghe Trai Tinh nói sau, nhìn về phía Tần Ca trong ánh mắt liền lộ ra tham lam chi sắc, nếu Tần Ca có thể lấy ra một kiện thượng phẩm pháp khí coi như hạ lễ, như vậy đã nói lên Tần Ca khẳng định không ngừng một kiện thượng phẩm pháp khí, vì thế Tần Ca ở này đó tu sĩ trong mắt nghiễm nhiên thành một con đại dê béo. Chương 1574, Cường Giả Vi Tôn. Bởi vì Tần Ca lúc này phát ra vu nguyên dao động thập phần tối nghĩa mỏng manh, cho nên ở chung quanh này đó tu sĩ trong mắt tự nhiên chính là một cái mới ra đời lăng đầu thành, càng là không biết sống chết lấy ra thượng phẩm pháp khí trở thành thọ lễ, hắn không phải dê béo ai là đâu. Mà liền ở ngay lúc này, Trai Tinh ở lớn tiếng kêu xong lúc sau ngay cả vội đem tiến lên báo cho Tần Ca tiến vào thủy phủ sau có thể ngồi vị trí, mà bởi vì Tần Ca lấy ra thượng phẩm pháp khí làm thọ lễ, cho nên Trai Tinh cấp Tần Ca an bài tự nhiên là khách quý chỗ ngồi. Tần Ca nghe xong Trai Tinh nói sau liền đi vào thủy phủ, ở một cái tôm binh dẫn dắt xuống dưới tới rồi yến hội đại sảnh đằng trước một loạt dựa bên phải một vị trí thượng, mà này một loạt vị trí tổng cộng chỉ có 4 cái, Tần Ca chiếm một cái, tự nhiên cũng chỉ dư lại 3 cái. Đạo hữu, ngươi như thế nào ngồi vào phía trước đi? Còn không chạy nhanh ngồi vào mặt sau tới a? Liên ở Tần Ca ngồi xuống không bao lâu thời gian, hắn bên thai liền truyền đến Ngọc Quỳnh Chân Nhân thanh âm. Tần Ca nghe xong Ngọc Quỳnh Chân Nhân nói, về phía sau mặt nhìn lại, phát hiện Ngọc Quỳnh Chân Nhân liền ngồi ở hắn mặt sau kia một loạt tới gần bên trái vị trí thượng, mà này một loạt thượng chỉ có 10 cái chỗ ngồi, hiện giờ đã cơ hồ đều ngồi đầy tu sĩ, chỉ còn lại có 1-2 cái vị trí. Thực hiện nhiên, Ngọc Quỳnh Chân Nhân thân là thiên tiên cảnh hậu kỳ cảnh giới cao thủ, hơn nữa đưa lên vạn năm huyết san hô như vậy đại lễ, cho nên tự nhiên là bị an bài ở giữa phía trước vị trí mặt trên. Chỉ là Ngọc Quỳnh Chân Nhân không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên dám ngồi vào đệ nhất bài vị trí mặt trên, tự nhiên phi thường sốt ruột nhắc nhở Tần Ca. Mà thấy Ngọc Quỳnh Chân Nhân lúc sau, Tần Ca chỉ là cười cười, ngay sau đó hướng Ngọc Quỳnh người này nói, đây là cái kia Trai Tinh làm ta ngồi ở chỗ này nga. Nghe vậy, Ngọc Quỳnh Chân Nhân trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nàng đã tham gia không ngừng một lần Huyền Quy Đại Vương tiệc mừng thọ, tự nhiên biết quý củ. Đằng trước này một loạt vị trí chính là cấp Kim Hoa Châu tứ đại thiên tiên cảnh viên mãn cảnh giới cao thủ chuẩn bị, hiện giờ cổng lớn Trai Tinh cư nhiên làm Tần Ca ngồi ở đệ nhất bài, chẳng lẽ Trai Tinh muốn làm sự tình a? Chỉ là Tần Ca nếu nói như vậy, Ngọc Quỳnh Chân Nhân tự nhiên cũng liền không hảo lại khuyên, vì thế liền không nói chuyện nữa, hướng Tần Ca gật gật đầu liền an tĩnh xuống dưới, mà kế tiếp lục tục có nhân tộc, yêu tộc tu sĩ tiến vào thủy phủ tiệc mừng thọ đại sảnh, ở từng người trên châu ngồi ngồi xuống. Thật một giáo chủ Ô Sát Sơn Sơn chủ tiến đến mừng thọ. Qua nửa canh giờ lúc sau, đại sảnh bên ngoài truyền đến Trai Tinh thanh âm. Mà theo Trai Tinh thanh âm rơi xuống, lưỡng đạo thân ảnh từ đại sảnh bên ngoài đi đến, trong đó một cái thân hình chừng một trượng cao, thân xuyên một kiện đen nhánh hộ giáp, liền hảo tưởng là một tòa tiểu tháp giống nhau, mà mặt khác một đạo thân ảnh còn lại là thân hình thon dài cân xứng, cũng không tính quá cao lớn, nhưng một thân phiêu giật xuất trần hơi thở lại là thập phần dẫn người chú ý. Này hai cái tự nhiên là thật một giáo chủ cùng Ô Sát Sơn Sơn chủ, trong đó thân hình cao lớn đó là Ô Sát Sơn Sơn chủ Viên Lập, chính là một con hắc vượn yêu, có được thiên tiên cảnh viên mãn cảnh giới tu vi, nhưng trời sinh thần lực, có thể nói cùng cảnh vô địch, mà một cái khác còn lại là thật một giáo chủ Thiên Một Chân Nhân, đồng dạng là thiên tiên cảnh viên mãn tu vi. Viên Lập cùng Thiên Một Chân Nhân một trước một sau đi đến, lập tức hướng về đệ nhất bài vị trí đã đi tới, không đợi đến bọn họ hai cái đi đến đằng trước thời điểm. Bên ngoài lại lần nữa truyền đến Trai Tinh thanh âm, kình chống chân chủ Hòa Long Môn Tông Tông chủ tiến đến mừng thọ. Nghe thấy lời này, Viên Lập cùng Thiên Một Chân Nhân bước chân liền ngừng lại, hướng về đại môn chỗ nhìn lại, mà lúc này đại môn chỗ lại lần nữa vào lưỡng đạo thân ảnh. Này hai người đều là một thân bạch y, tuổi thoạt nhìn đều không lớn, hơn nữa tướng mạo cũng đều thập phần anh tuấn, từng người đều có một thanh trường kiếm, vừa thấy chính là cùng chung chí hướng hạng người. Này hai người tự nhiên là kình chống chân chủ Bạch Thanh, chính là một con bạch hạc thành yêu, mà một cái khác tự nhiên là Long Môn Tông tông chủ Liêu Kiếm. Này hai người cũng đều là thiên tiên cảnh viên mãn cảnh giới tu sĩ. Đương Bạch Thanh cùng Liễu Kiếm hai người đi vào tiệc mừng thọ đại sảnh thời điểm, tự nhiên là thấy đứng ở phía trước Viên Lập cùng Thiên Một chân nhân. Ngay sau đó bốn người này hai tròng mắt chung liền tuôn ra từng đạo tinh quang, mênh mông quần quận hơi thở từ bốn người trên người nháy mắt bùng nổ, khiến cho tiệc mừng thọ đại sảnh tức khắc liền trở nên vô cùng áp lực lên. Thực hiện nhiên Viên Lập cùng Thiên Một chân nhân hai người quan hệ không tồi, mà Bạch Thanh cùng Liễu Kiếm cũng giao tình thâm hậu, nhưng hai đối lại thập phần không đối phó. Chỉ sợ nếu không phải nơi này là Huyền Quy Đại Vương tiệc mừng thọ đại sảnh, chỉ sợ này hai đối liền sẽ động thủ. Bất quá liền ở ngay lúc này, một tiếng ho khan thanh bỗng nhiên vang lên, tiếp theo một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở tiệc mừng thọ đại sảnh phía trước chủ vị mặt trên, lại là một cái cốt xấu như xài, thập phần khô quắt lao đầu nhi, vẻ mặt nếp nhăn, lớn lên thật khó coi, hơn nữa cổ phi thường trưởng, còn có hai điều thật dài lông mày gục xuống. Bái kiến Huyền Quy Đại Vương. Thấy lao đầu nhi xuất hiện lúc sau, ở đây tu sĩ vội vàng cung kính hành lễ, mặc dù là viên đợi một tí bốn vị thiên tiên cảnh viên mãn cảnh giới cao thủ cũng không ngoại lệ. Xuất hiện ở chủ vị thượng Huyền Quy Đại Vương nghe xong mọi người nói, cười ha hả vây vây tay, nhẹ giọng nói, đa tạ chư vị tới tham gia lão hủ tiệc mừng thọ, tới, đều ngồi đi. Huyền Quy Đại Vương nói tự nhiên là nói cho Viên Lập bọn họ bốn cái nghe, cho nên nghe xong lời này, Viên Lập bốn người hừ lạnh một tiếng, liền cùng nhau hướng về phía trước đi qua. Nhưng mà khi bọn hắn đi đến đệ nhất bài thời điểm lại ngây ngẩn cả người, bốn người ánh mắt đều dừng ở Tần Ca trên người. Đệ nhất bài chỉ có bốn cái vị trí, trước kia mỗi lần tiệc mừng thọ đều là để lại cho bọn họ bốn cái, kết quả lúc này đây tuy rằng vẫn là bốn cái chỗ ngồi, nhưng hiện giờ Tần Ca lại ngồi ở mặt trên, cái này làm cho Viên Lập bốn người sắc mặt tức khắc liền âm trầm xuống dưới. Lan! Tính cách thập phần hỏa bạo Viên Lập lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Nghe xong Viên Lập nói, Tần Ca trong tay cầm một chén rượu hướng về Viên Lập phương hướng nhìn lại, cười tủm tỉm nói, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Vô nghĩa, đương nhiên là ngươi. Viên Lập lớn tiếng giống giận. Nghe vậy, Tần Ca một bên cười khẽ, một bên đem trong ly uống rượu rớt, sau đó lúc này mới chậm gì gì nói, chính là cửa kia chỉ sông lớn trai làm ta ngồi ở chỗ này à, nếu không ngươi hỏi một chút hắn đi. Ân. Nghe xong Tần Ca nói, Viên Lập tức khắc nhíu mày, lại không có đi dò hỏi cửa trai tinh, mà là phẫn nộ nhìn Tần Ca. Mặc kệ Tần Ca có phải hay không bị trai tinh an bài ngồi ở chỗ này, nhưng hiện giờ chính là hắn Viên Lập làm Tần Ca lăn, nhưng Tần Ca cư nhiên dám không nghe lời hắn, này rõ ràng chính là đối hắn Viên Lập khiêu chiến, cho nên Viên Lập tức giận trong lòng, căm tức nhìn Tần Ca. Lao tử mặc kệ là ai an bài, hiện tại Lao tử làm ngươi lăn, ngươi nếu là lại không lăn vậy không nên trách Lao tử không khách khí. Viên Lập quát lớn. Tại đây điệu tiên giới thượng, đặc biệt là Bắc Đều Lô Châu, nhất quán thừa hành nguyên tắc liền chỉ có một, đó chính là cường giả vi tôn. Ở Viên Lập trong mắt, Tần Ca bất quá là một cái vừa mới bước lên tu hành chi lộ nhân tộc tu sĩ, mà hắn chính là thiên tiên cảnh viên mãn cảnh giới cao thủ, cho nên Tần Ca nhất định phải muốn nghe hắn, nếu không nói cũng chỉ có tử lộ một cái. Chương 1575, cụ tay. Tiệc mừng thọ trong đại sảnh mọi người nghe xong Viên Lập nói, trừ bỏ Ngọc Quỳnh chân nhân vì Tần Ca có chút lo lắng ở ngoài, những người khác đều cảm thấy đương nhiên, thân là tứ đại thiên tiên cảnh viên mãn cảnh giới cao thủ, Viên Lập tự nhiên có tư cách làm Tần Ca lan. Mà Tần Ca cần thiết muốn nghe Viên Lập. Chỉ là Tần Ca nghe xong Viên Lập nói, lại là đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chủ vị thượng Huyền Quy Đại Vương, nhẹ giọng mở miệng nói, Huyền Quy Đại Vương, ta chính là dâng lên một kiện thượng phẩm pháp khí mới đổi lấy cái này chỗ ngồi, chẳng lẽ ngươi liền không nên nói điểm cái gì sao? Nghe xong Tần Ca nói, Huyền Quy Đại Vương cái này tiểu lão đầu nhi hai tròng mắt trung tinh quang chợt lóe, thực hiển nhiên hắn còn không biết Tần Ca dâng lên thượng phẩm pháp khí sự tình. Ngay sau đó liền thấy Huyền Quy Đại Vương hướng về đại môn chỗ nhìn lại, mà kia chỉ trai tinh té ngã lộn nhào chạy nhanh vọt tiến vào, ở Huyền Quy Đại Vương bên thai thì thầm lên. Lúc này mọi người thế mới biết Tần Ca vì cái gì có thể ngồi ở đệ nhất bài, kia dù sao cũng là một kiện thượng phẩm pháp khí a, Tần Ca bị an bài ở đệ nhất bài vị trí thượng đảo cũng thực hợp lý, chỉ là trai tinh lại là đem đệ nhất bài chỉ có 4 cái vị trí sự tình cấp quên mất, lúc này mới dẫn ra hiện tại sự tình. Khu khu, con khỉ nhỏ nha. Tính tình của ngươi như thế nào vẫn là như vậy bạo đâu, còn không phải là một cái chỗ ngồi sao, tới nha, lại thêm một cái là được. Huyền Quy Đại Vương ho khan hai tiếng, ngay sau đó lớn tiếng nói. Thực hiện nhiên ở đã biết Tần Ca dâng lên một kiện thượng phẩm pháp khí lúc sau, Huyền Quy Đại Vương tự nhiên cũng không thể lại tùy ý Viên Lập khó xử Tần Ca lên, chẳng qua đệ nhất bài rốt cuộc chỉ có 4 cái chỗ ngồi, cho nên vì bình ổn phân tranh chỉ có thể lại thêm một cái chỗ ngồi. Nhưng mà nghe xong Huyền Quy Đại Vương nói, Viên Lập sắc mặt lại là càng thêm khó coi, lớn tiếng hướng Huyền Quy Đại Vương nói, Huyền Quy đại vương, lão viên từ ở Kim Hoa Châu dừng chân liền không có chịu quá như vậy bất khí, nếu hôm nay lão viên ta không đem này khẩu ác khí ra, về sau lão viên còn như thế nào ở Kim Hoa Châu hỗn. Nghe xong lời này, Huyền Quy đại vương cũng trầm mặc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy rằng Tần Ca dâng lên thượng phẩm pháp khí, cái này làm cho Huyền Quy đại vương thập phần cao hứng, nhưng hắn cũng cần thiết muốn suy xét đến viên lập cảm thụ, cho nên chỉ có thể là hủy khuất Tần Ca. Tiểu hữu, ngươi vẫn là ngồi vào mặt sau đi thôi. Huyền Quy đại vương hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, viên lập trên mặt tự nhiên là lộ ra vừa lòng chi sắc, mà Thiên Một chân nhân, Bạch Thanh cùng Liêu Kiếm Tam người cũng gật gật đầu. Này đệ nhất bài vị trí vốn dĩ cũng chỉ có bọn họ bốn cái mới có tư cách ngồi, Tần Ca mặc dù là hướng Huyền Quy đại vương dâng lên thượng phẩm pháp khí, kia cũng là không có tư cách ngồi ở chỗ này. Chẳng qua mọi người ở đây cho rằng Tần Ca nghe xong Huyền Quy đại vương nói sẽ ngoan ngoãn ngồi vào mặt sau đi, lại không nghĩ rằng Tần Ca vẫn là không có nhúc nhích, chỉ là ngẩng đầu hướng Viên Lập nhìn nói, con khỉ nhỏ, ta cảm thấy vẫn là ngươi ngồi vào mặt sau tương đối hảo. Ngươi tìm chết. Nghe xong Tần Ca nói, Viên Lập lớn tiếng giống giận. Huyền Quy đại vương kêu Viên Lập là con khỉ nhỏ, Viên Lập tự nhiên là sẽ không để trong lòng, rốt cuộc Huyền Quy đại vương tu vi cùng số tuổi ở nơi đó bãi đâu, nhưng là Tần Ca xem như cộng hành nào a, cư nhiên cũng dám như vậy kêu hắn, tức khắc khiến cho Viên Lập lửa giận tận trời, rốt cuộc gáp chế không được. Chỉ thấy Viên Lập giống giận lúc sau liền một quyền hướng về Tần Ca hoành qua đi, thấy một màn này mọi người đều lắc lắc đầu, ở bọn họ xem ra Tần Ca ở Viên Lập này một quyền dưới khẳng định sẽ tan xương nát thịt. Mà Huyền Quy đại vương thấy Viên Lập ra tay, cũng chỉ là lắc đầu, trách cứ Tần Ca không biết tốt xấu, lại không có ngăn cản Viên Lập, ở trong mắt hắn, Tần Ca đồng dạng chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi, cứ việc Tần Ca cho hắn dâng lên thượng phẩm pháp khí, kia cũng bất quá là giàu có một chút tiểu nhân vật mà thôi. Mắt nhìn Tần Ca sẽ chết ở Viên Lập thiết quyền dưới, ở đây mọi người đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa chi sắc, chỉ có Ngọc Quỳnh chân nhân vài lần há mồm muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, thống khoái nhắm hai mắt lại. Ngao. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, hét thảm một tiếng mà Ngọc Quỳnh chân nhân bên thai vang lên, Ngọc Quỳnh chân nhân đột nhiên mở mắt hướng về phía trước nhìn lại, bởi vì nàng cảm giác được tiếng kêu thảm thiết cũng không phải Tần Ca vọng lại, mà là Viên Lập. Quả nhiên, đưa Ngọc Quỳnh chân nhân về phía trước nhìn lại thời điểm, Viên Nghiêm há to miệng lớn tiếng kêu thảm, mà ở hắn phía trước, Tần Ca vươn tay phải cùng Viên Lập nắm tay để ở cùng nhau, hơn nữa từng giọt máu tươi đang từ Viên Lập trên nắm tay nhỏ giọt xuống dưới. Ngồi ở Viên Lập sau lưng người tự nhiên là nhìn không tới đã xảy ra cái gì, nhưng mà ngồi ở phía trước những cái đó tu sĩ lại đều mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn này, phảng phất gặp quỷ giống nhau. Chỉ thấy Tần Ca vươn tay phải năm ngón tay cư nhiên thật sâu cắm vào Viên Lập trên nắm tay, năm cái huyết lỗ thủng chính không ngừng tích tháp chảy máu tươi, thấy tình huống như vậy, ở đây tu sĩ trong lòng đều kinh hãi không thôi, kia chính là Viên Lập a, cư nhiên bị Tần Ca chảo xuyên nắm tay, chuyện này cũng quá quỷ dị đi. Nhưng mà sự thật liền bãi ở bọn họ trước mặt, không chấp nhận được bọn họ không tin, hơn nữa liền tính là Huyền Quy đại vương thấy một màn này cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, không rõ Tần Ca là như thế nào làm được. Hôn trướng! Ngươi cư nhiên dám thương lão tử muốn nuốt ngươi. Viên Lập lớn tiếng giống giận. Dứt lời, chỉ thấy Viên Lập thể nội chân nguyên quay cuồng mãnh liệt, mênh ngông quần quận thân thể lực lượng đột nhiên bùng nổ, vốn dĩ cũng đã có một trượng cao thân hình liền có vẻ càng thêm cao lớn, nhỏ huyết hữu quyền đột nhiên về phía trước đẩy mạnh. Muốn đem Tần Ca nổ nát. Ở Viên Lập xem ra hắn sở dĩ bị Tần Ca chảo xuyên nắm tay hoàn toàn là bởi vì chính mình đại ý, hắn căn bản là không dùng toàn lực, hiện giờ bạo nộ dưới, Tần Ca khẳng định không phải đối thủ của hắn, lần này Tần Ca chết chắc rồi. Chẳng qua làm Viên Lập không nghĩ tới chính là hắn bạo phát toàn lực về phía trước đẩy mạnh hữu quyền, kết quả hắn giống như là đối mặt một tòa cự sơn giống nhau, hắn hữu quyền cư nhiên vô pháp tiến thêm, cái này làm cho Viên Lập tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Ngươi Viên Lập lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên. Chỉ là không đợi Viên Lập nói xong, Viên Lập liền lại lần nữa lớn tiếng kêu dây lên. Tiếp theo ở đây tất cả mọi người thấy Viên Lập kia thô tráng cánh tay cư nhiên quỷ dị khô quắt đi xuống, trước từ bàn tay bắt đầu, sau đó là cánh tay, hơn nữa nhanh chóng hướng về Tần Ca cánh tay kéo dài mà đi. Ngao! Viên Lập hoảng sợ lớn tiếng kêu thảm thiết, người khác không biết sao lại thế này, nhưng hắn lại rõ ràng à, giờ này khắc này. Trong thân thể hắn tinh huyết đang ở nhanh chóng sói mòn, nếu là lại không nghĩ biện pháp ngăn cản nói, hắn cả người đều phải bị hút khô rồi. Chỉ thấy Viên Lập hai tròng mắt trung hiện lên một sợi hung hãn quan mang, tiếp theo liền thấy Viên Lập vươn tay trái, bắt được chính mình cánh tay phải, sau đó hung hăng một túm, thế nhưng trực tiếp liền đem hắn cánh tay phải cấp túm xuống dưới. Mất đi cánh tay phải Viên Lập đi nhanh về phía sau thối lui, hoảng sợ nhìn Tần Ca, giờ này khắc này hắn đương nhiên minh bạch chính mình căn bản không phải Tần Ca đối thủ, nhưng mà này cụt tay chi thủ cũng không thể liền như vậy tính. Trước 1576, Kim Hoa Châu đổi chủ. Bởi vì Viên Lập cùng Tần Ca giao thủ đến kết thúc cơ hồ chính là ở nháy mắt hoàn thành, cho nên thẳng đến Viên Lập xả chặt đứt chính mình cánh tay phải, thối lui đến mặt sau thời điểm, Thiên Một Chân Nhân, Bạch Thanh cùng Liêu Kiếm Tam người lúc này mới phản ứng lại đây, một đám sắc mặt kịch biến nhìn Tần Ca, trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi. Lệch cạch một tiếng, Tần Ca đem khô quắt cụt tay còn tại bên cạnh trên bàn, cái này làm cho ngồi ở cái kia trên bàn tu sĩ tức khắc thét chói tai nhảy đi ra ngoài, kia chính là Viên Lập cụt tay à, cái này tu sĩ cũng không phải là Tần Ca, tự nhiên không dám còn ngồi ở chỗ kia. Vị này bằng hữu, ngươi quá phận đi. Thiên Một Chân Nhân âm trầm liền hướng Tần Ca nói. Viên Lập cùng Thiên Một Chân Nhân giao tình thâm hậu, càng là minh hữu quan hệ, hiện giờ Viên Lập đã chịu như thế bị thương nặng, tự nhiên là làm cho bọn họ hai người đồng minh thực lực giảm đi. Cứ như vậy tương lai cùng Bạch Thanh cùng Liễu Kiếm tranh đấu thời điểm tự nhiên sẽ dừng ở hạ phong, cái này làm cho Thiên Một Chân Nhân trong lòng tự nhiên cũng là nổi trận lôi đỉnh. Nghe xong Thiên Một Chân Nhân nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, cầm bầu rượu lên cấp chính mình đổ một chén rượu, nhẹ nhàng uống sạch sẽ lúc sau, lúc này mới hướng Thiên Một Chân Nhân nói, không phục ngươi liền thượng nha. Nghe vậy, Thiên Một Chân Nhân càng là lửa giận tận trời, không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên như vậy không cho mặt mũi, chỉ là hắn cùng Viên Lập thực lực không phân cao thấp. Phía trước Viên Lập hướng Tần Ca ra tay chính là dùng hết toàn lực lại bị Tần Ca dễ dàng bị thương nặng, hắn tự nhiên không dám đơn độc đối mặt Tần Ca. Nhưng mà thân là Kim Hoa Châu tứ đại thiên tiên cảnh viên mãn tu sĩ, Thiên Một Chân Nhân tự nhiên cũng nuốt không dưới này khẩu ác khí, cho nên nghe xong Tần Ca nói, Thiên Một Chân Nhân hướng Viên Lập nhìn qua đi, ở Viên Lập gật đầu lúc sau, Thiên Một Chân Nhân lúc này mới lại hướng về Tần Ca nhìn qua đi. Các hạ ra tay như thế ngoan độc, thật sự có vi thiên đạo. Hôm nay ta Thiên Một liền muốn cùng Viên huynh cùng nhau thay trời hành đạo, chém giết ngươi này tà ma. Thiên Một Chân Nhân vẻ mặt nghiêm túc quát lớn. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền cười, sau đó hướng Thiên Một Chân Nhân nói, ngươi người này cũng thật có ý tứ, còn không phải là muốn hai đánh một sao, nói thẳng là đến nơi, cư nhiên còn phải cho ta khấu thượng tà ma mũ, ngươi thấy quá như vậy xoáy tiên ma à. Thiên Một Chân Nhân nghe xong Tần Ca nói sau sắc mặt âm trầm, lại không có nói chuyện, mà là trực tiếp thúc giục trong cơ thể chân nguyên. Tiếp theo liền thấy Thiên Một Chân Nhân lòng bàn tay lệ quang lập lòe, từng đạo một thước lớn lên bạc xà ở hắn trưởng chỉ chi gian du tẩu, phát ra đùng thanh âm. Mà mặt khác một bên Viên Lập còn lại là nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp khôi phục bản thể, hóa thành một con chừng 5-6 trượng cao thật lớn hát vượng, tuy rằng khuyết thiếu một con cánh tay phải, nhưng như cũ không giảm hung hãn, đi nhanh liền hướng về Tần Ca nhào tới. Thấy Thiên Một Chân Nhân cùng Viên Lập liên thủ hướng Tần Ca ra tay, trong đại sảnh tu sĩ sôi nổi hướng về tứ phương bay đi. Đem trung ương nơi sân tránh ra, mà từ đầu đến cuối, Huyền Quy Đại Vương đều chỉ là yên lặng nhìn, không có bất luận cái gì muốn ngăn cản ý tứ. Tần Ca nhìn Thiên Một Chân Nhân cùng Viên Lập liên thủ hướng hắn công tới, nhẹ nhàng cười, hắn hiện tại đã có được Thiên Vũ chi thân, huyền tiên cảnh giới có thể nói vô địch, đối mặt chỉ có thiên tiên cảnh viên mãn cảnh giới Thiên Một Chân Nhân cùng Viên Lập tự nhiên là sẽ không làm Tần Ca thận trọng đối đãi, cho nên Tần Ca đều không có đứng lên, như cũng là ngồi ở chỗ kia, nhẹ nhàng về phía trước đánh ra một trường. Nhưng mà liền ở Tần Ca một trưởng này đánh ra nháy mắt, chỉ nghe ầm vang một tiếng trầm vang, toàn bộ thủy phủ đều đi theo lắc lư lên, theo sau mọi người kinh hãi thấy Thiên Một Chân Nhân cùng Viên Lập bay ngược đi ra ngoài, rơi trên mặt đất lúc sau thế nhưng là không còn có đứng lên, sinh cơ toàn vô, lại là bị Tần Ca một trưởng chụp đã chết. Từng đợt hít hà một hơi thanh âm hết đợt này đến đợt khác vang lên, kia chính là thiên tiên cảnh viên mãn cảnh giới Thiên Một Chân Nhân cùng Viên Lập A, Kim Hoa Châu bá chủ. Hiện giờ lại bị Tần Ca như vậy nhẹ nhàng một trưởng liền chụp đã chết, nhìn trên mặt đất Thiên Một Chân Nhân cùng Viên Lập, ở đây mọi người cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn Tần Ca, trong lòng suy đoán Tần Ca rốt cuộc cường đại đến mức nào, thế nhưng một trưởng liền đem Thiên Một Chân Nhân cùng Viên Lập chụp đã chết, phải biết rằng ngay cả thần tiên cảnh trung kỳ Huyền Quy Đại Vương đều không thể làm được chuyện như vậy à. Mà mọi người ở đây nhìn Tần Ca thời điểm, Tần Ca lại là đem ánh mắt chậm rãi thu hồi, ngay sau đó hướng về Huyền Quy Đại Vương nhìn lại. Ở tiếp xúc đến Tần Ca ánh mắt ngáy mắt, Huyền Quy Đại Vương thân thể run lên, ngay sau đó liền thấy cái này Huyền Quy Đại Vương trên người ố quang lập lòe, tiếp theo một con chừng cối xay đại dế nhúi liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thượng tiên tha mạng à, là bọn họ hai cái đáng chết mạo phạm ngài, cùng ta một chút quan hệ cũng không có à. Huyền Quy Đại Vương hướng Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Huyền Quy Đại Vương nói, ở đây tu sĩ đều thập phần vô ngữ, tuy rằng đã sớm nghe nói qua vị này Huyền Quy Đại Vương thập phần nhát gan. Nhưng hắn còn đều không có cùng Tần Ca đánh giá quá đâu, cư nhiên liền sợ thành dáng vẻ này, này cũng quá vô dụng à. Nhưng mà không ai dám chỉ trích Huyền Quy Đại Vương, hắn lại như thế nào nhát gan cũng đều là thần tiên cảnh trung kỳ cao thủ, ở đây tu sĩ đại đa số đều là thiên tiên cảnh, thậm chí còn có một ít là lôi phạt cảnh, ai cũng không đủ Huyền Quy đại vương một cây đầu ngón tay nghiền áp a. Tần Ca nghe xong Huyền Quy đại vương nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó đứng dậy hướng về phía trước đi đến, đi tới Huyền Quy đại vương bảo tọa phía trước, trực tiếp liền ngồi đi lên, sau đó vuốt Huyền Quy đại vương đầu, cười tủm tỉm nói, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Phía trước Tần Ca chi sở hữu ngang nhiên ra tay đem Thiên Một chân nhân cùng Viên Lập chém giết, mục đích tự nhiên là vì kinh sợ Kim Hoa Châu này đó tu sĩ, hiện giờ hiệu quả đã đạt tới, Tần Ca tự nhiên sẽ không lại lạm sát kẻ vô tội, rốt cuộc hắn nguyện vọng chính là hy vọng thế giới hòa bình nha. Huyền Quy đại vương bị Tần Ca vuốt đầu, tuy rằng cảm thấy thập phần khuất nhục, nhưng nghe Tần Ca nói lại vẫn là vội vàng cảm động đến rơi nước mắt lớn tiếng kêu lên, đa tạ thượng tiên khai ân. Tần Ca nghe xong Huyền Quy đại vương nói, nhẹ nhàng cười, không hề để ý tới hắn, ngay sau đó tâm niệm vừa động, từng viên ma trùng phóng xuất ra đi, dung nhập ở đây mỗi một cái tu sĩ trong cơ thể, Huyền Quy đại vương tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Về sau ngươi chính là ta đại quản gia, hảo hảo làm, ta xem trọng ngươi nha. Tần Ca theo sau có vô vô Huyền Quy đại vương đầu, cười khẽ nói. Nghe xong Tần Ca nói, Huyền Quy đại vương thân thể nhoáng lên, lại lần nữa biến thành khô quắc lão đầu nhi bộ dáng, sau đó thập phần cung kính đứng ở Tần Ca bên cạnh, thật đúng là giống một cái lao quang hàn ra, cái này làm cho Tần Ca thập phần vừa lòng. Mà ở trang này đó Kim Hoa Châu tu sĩ thấy một màn này tự nhiên là vội vàng sôi nổi tiến lên bái kiến Tần Ca, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến Huyền Quy đại vương lần này tiệc mừng thọ cư nhiên sẽ phát sinh những việc này, chỉ là bởi vì chỗ ngồi chi tranh liền dẫn phát rồi như vậy đáng sợ hậu quả, cuối cùng thậm chí đều làm cho Kim Hoa Châu đổi chủ. Bất quá Tần Ca ở đối mặt mọi người thăm viếng thời điểm, trong lòng suy nghĩ lại là phiêu trở về địa cầu, tuy rằng cùng Đường Bảo Nhi, Vương Kha các nàng ước định thời gian còn sớm, nhưng Tần Ca một khi bước vào đại vu cảnh giới liền có thể dựa vào lực lượng của chính mình trở lại địa cầu, đến lúc đó là có thể đủ đem các nàng tiếp nhận tới. Chương 1577, truyền đạo. Nắm giữ Kim Hoa Châu, Tần Ca cũng coi như là trên mặt đất tiên giới có nơi dừng chân, cái này làm cho Tần Ca trước tiên nhớ tới Đường Bảo Nhi cùng Vương Kha các nàng, muốn đưa bọn họ tiếp trở về, nhưng Tần Ca cần thiết muốn tu luyện đến đại vu cảnh giới mới có được trở lại địa cầu lực lượng, cho nên chuyện này chỉ có thể trước phóng thả. Huống hồ Đường Bảo Nhi bọn người là có được vu tộc huyết mạch a, Tần Ca nếu là ở không có đủ lực lượng bảo hộ bọn họ phía trước, tự nhiên không dám làm cho bọn họ thân ở hiểm địa. Ở hiện giờ địa tiên giới chung, nhân tộc cùng yêu tộc là trong thiên địa vai chính, long tộc, phượng hoàng tộc chờ các loại thần thú chủng tộc tuy rằng cũng còn tồn tại, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt, hoàn toàn vô pháp cùng nhân tộc cùng yêu tộc so sánh với. Chẳng qua liền tính là ở nhân tộc cùng yêu tộc giữa, thiên tiên cảnh, thần tiên cảnh tu sĩ cũng đã là rất lợi hại tồn tại, huyền tiên cảnh tu sĩ đã phi thường hiếm thấy, đến nỗi thái ớt kim tiên cảnh tu sĩ càng là chỉ có xiển giáo, thích giáo như vậy đại giáo chung mới có, mà đại la chân tiên cảnh tu sĩ mặc dù là ở xiển giáo, thích giáo chung kia đều là một thế hệ đệ tử thậm chí phó giáo chủ tồn tại. Cho nên Tần Ca nếu có thể có được đại vu chi thân, có được chống lại thái ớt kim tiên cảnh tu sĩ lực lượng, như vậy mặc dù là đem Đường Bảo Nhi, Vương Kha các nàng đều tiếp nhận tới cũng có cũng đủ lực lượng bảo hộ bọn họ, rốt cuộc ở đại la kim tiên cảnh tu sĩ không ra dưới tình huống, Tần Ca tự nhiên là vô địch. Được rồi, đều đừng thất thần, khai tịch đi. Tần Ca cười tủm tỉm hướng ở đây mọi người nói. Nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên có binh tôm tướng cua dũng mãnh vào đại sảnh đem Thiên Một chân nhân cùng Viên Lập nâng đi ra ngoài, hơn nữa đem quấy giày bàn ghế thu thập hảo, nhanh chóng dọn xong các loại món ăn chân quý mỹ vị, Huyền Quy đại vương tiệc mừng thọ lại lần nữa bắt đầu, chẳng qua hiện giờ vai chính tự nhiên là Tần Ca. Thượng tiên, ngài có thể hay không vì ta chờ nói một chút đại đạo a? Liên ở tiệc mừng thọ bắt đầu sau không lâu, Ngọc Quỳnh chân nhân vẻ mặt chờ mong hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, ở đây các vị tu sĩ cũng toàn bộ đều hướng Tần Ca nhìn qua đi. Một đám trên mặt toàn là chờ mong chi sắc, phải biết rằng bọn họ sở dĩ đều sẽ tới cấp Huyền Quy đại vương mừng thọ, lại là bởi vì Huyền Quy đại vương mỗi lần đều sẽ chia sẻ hắn tu luyện tâm đắc, hơn nữa mỗi một lần đều có tu sĩ đang nghe Huyền Quy đại vương nói sau đều có đương trường ngộ đạo đột phá cảnh giới. Bất quá lúc này đây Tần Ca ngang trời xuất thế, không chỉ có một trưởng chém giết thiên tiên cảnh viên mãn cảnh giới Thiên Một chân nhân cùng Viên Lập, càng là áp đảo Huyền Quy đại vương, cho nên ở đây tu sĩ tự nhiên hy vọng Tần Ca có thể chia sẻ hắn tu luyện tâm đắc. Hơn nữa ngay cả Huyền Quy đại vương cũng thập phần chờ mong nhìn Tần Ca. Mong rằng thượng tiên thành toàn. Huyền Quy đại vương khom lưng hướng Tần Ca hành lễ nói. Huyền Quy đại vương đã tạp thần tiên cảnh trung kỳ cảnh giới rất nhiều năm, nếu không nói, hắn cũng không đến mức co đầu rút cổ tại đây nho nhỏ Kim Hoa Châu, đã sớm đi mặt khác Đại Châu tìm kiếm động thiên phúc địa đi. Tần Ca nghe xong Ngọc Quỳnh chân nhân cùng Huyền Quy đại vương nói, hơi chút có chút kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người ta như vậy yêu cầu à, bất quá Tần Ca đảo cũng không sợ, tuy rằng ở cảnh trong mơ bên trong ngộ đạo ký ức biến mất không thấy, nhưng hắn hiện giờ chính là có đại vu Sibiu, khoa phụ, hậu nghệ, hình thiên, phong bá cùng vũ sư ký ức à. Vu tộc tuy rằng chỉ tu luyện thân thể cùng thần thông, nhưng cũng không phải không tìm hiểu thiên địa đại đạo, tương phản, nếu muốn thi triển ra thần thông uy lực lớn hơn nữa, Vu tộc càng thêm yêu cầu tìm hiểu thiên địa đại đạo, nắm giữ thiên địa pháp tắc. Cho nên Tần Ca nắm giữ nhiều như vậy đại vu ký ức, trong đầu tự nhiên là có vô số đối với thiên địa đại đạo hiểu được, đối với Ngọc Quỳnh chân nhân cùng Huyền Quy đại vương yêu cầu đương nhiên có thể thỏa mãn. Vì thế Tần Ca ho khan hai tiếng, sau đó mở miệng nói, đều ngồi xong, tài xế giả muốn lái xe. Nghe xong Tần Ca nói, Ngọc Quỳnh chân nhân, Huyền Quy đại vương đám người tự nhiên là không biết Tần Ca nói chính là có ý tứ gì, nhưng bọn hắn rất rõ ràng Tần Ca đây là muốn chia sẻ hắn sở tìm hiểu đại đạo tâm đắc, vì thế một đám đều chạy nhanh ngồi nghiêm chỉnh, lặng lặng nhìn chăm chú vào Tần Ca. Tần Ca nhìn mọi người chờ mong ánh mắt, chậm rãi nhắm hai mắt, đem trong đầu các đại vu trong trí nhớ đối với thiên địa đại đạo hiểu được toàn bộ hái ra tới, sau đó đầu tiên là thúc dục huyết liên ma loại, lúc này mới mở miệng đem các đại vu đối thiên địa đại đạo hiểu được từng câu nói ra. Sở dĩ muốn trước thúc dục huyết liên ma loại tự nhiên là vì ảnh hưởng đang ngồi các vị tu sĩ cảm xúc, khiến cho bọn họ có thể tĩnh hạ tâm tới nghe, hơn nữa càng thêm dễ dàng tiến vào ngộ đạo trạng thái, làm lão sư, Tần Ca chính là vì bọn họ giàu thúi ruột ta. Tần Ca thanh âm thực bằng phẳng, nhưng mà kia chính là các vị đại vu đối thiên địa đại đạo hiểu được a, ở Ngọc Quỳnh chân nhân, Huyền Quy đại vương đám người trong thai thật giống như là trống chiều chuông sớm giống nhau chấn động nhân tâm, một đám thực mau liền lâm vào trong đó không thể tự kềm chế lên, sôi nổi bắt đầu ngộ đạo lên. Ai, ta thật là quá hoàn mỹ, không chỉ có lớn lên xoái, còn học phú ngũ xa, tài cao bắt đầu, thật là làm người hâm mộ a. Tần Ca nhìn ở đây mọi người sôi nổi lâm vào ngộ đạo bên trong, nhẹ giọng tự nói. Ngay sau đó Tần Ca liền một bên uống rượu một bên nhìn Ngọc Quỳnh chân nhân, Huyền Quy đại vương đám người ngộ đạo, ba cái canh giờ lúc sau, một đám tu sĩ sôi nổi tỉnh táo lại, mà bọn họ tu vi đều có cực đại tăng lên, không ít đều đột phá nguyên lai cảnh giới, này tự nhiên là làm cho bọn họ đối Tần Ca càng thêm kính trọng lên. Ngọc Quỳnh chân nhân theo sau cũng thanh tỉnh, hơn nữa thuận lợi bước vào thiên tiên cảnh viên mãn cảnh giới, không chỉ là Ngọc Quỳnh chân nhân, còn có sáu cái thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng đều sôi nổi đột phá, khiến cho Kim Hoa Châu lập tức nhiều bảy cái thiên tiên cảnh viên mãn cảnh giới cao thủ. Mà Bạch Thanh cùng Liễu Kiếm hai người càng là nhất cử bước vào thần tiên cảnh lúc đầu, đến nỗi cuối cùng Huyền Quy đại vương còn lại là trực tiếp bước vào thần tiên cảnh hậu kỳ đỉnh núi, chỉ kém một chút là có thể đủ bước vào thần tiên cảnh viên mãn cảnh giới. Đa tạ thượng tiên thành toàn. Huyền Quy đại vương cùng Ngọc Quỳnh chân nhân sôi nổi hướng Tần Ca hành lễ, cung kính nói. Nghe vậy, Tần Ca cười gật gật đầu, nhìn mọi người trong mắt sùng bái ánh mắt, Tần Ca bỗng nhiên cảm thấy đây cũng là một cái trang xoa đại đạo a. Xem ra chính mình về sau muốn tại đây phương diện nhiều nỗ lực a. Ân, các ngươi không tồi, không có làm ta thất vọng. Tần Ca thập phần trang xoa đối mọi người cố gắng một câu. Mà nghe xong Tần Ca nói, Huyền Quy đại vương, Bạch Thanh, Liêu Kiếm cùng Ngọc Quỳnh chân nhân chờ tự nhiên là thập phần kích động, lúc này Tần Ca ở bọn họ trong mắt tự nhiên là sâu không lường được, Tần Ca cố gắng đối với bọn họ tới nói tự nhiên là thập phần khó được. Mà nghe xong Tần Ca nói, Huyền Quy đại vương tiến lên một bước, nhẹ giọng hướng Tần Ca nói, thượng tiên, chúng ta cách vách Lôi Trạch Châu thường xuyên khinh nhục ta chờ, hiện giờ ta chờ tu vi đều có điều đột phá, cho nên thỉnh thượng tiên cho phép ta chờ tiến đến đem Lôi Trạch Châu bắt lấy. Nghe vậy, Bạch Thanh, Liễu Kiếm cùng với Ngọc Quỳnh chân nhân đều là tinh quang lập lòe, thực hiển nhiên Huyền Quy đại vương nói chính là lời nói thật, bọn họ những người này thật là thường xuyên đã chịu Lôi Trạch Châu tu sĩ khinh nhục, cho nên nghe xong Huyền Quy đại vương nói mới có như vậy phản ứng. Chương 1578, Hạc Yêu Vương. Tần Ca nhìn Huyền Quy đại vương đám người trên mặt thần sắc, biết những người này hiện giờ đều là bởi vì tu vi đại trướng mà muốn đại triển thần uy, chẳng qua Tần Ca lại là lắc lắc đầu, cũng không có đáp ứng Huyền Quy đại vương bọn họ thỉnh cầu. Phú Quý A, tuy rằng nói báo thù là cần thiết, nhưng ngươi xác định lấy ngươi hiện tại tu vi là đủ rồi sao? Tần Ca cười khẽ hướng Huyền Quy đại vương nói. Huyền Quy đại vương cho hắn chính mình lấy cái tên gọi Phú Quý, ngụ ý tự nhiên là thực rõ ràng, chẳng qua tên này chỉ có chính hắn biết. Ngày thường căn bản không có cùng người khác nói qua, cho nên nghe được Tần Ca kêu ra bản thân tên tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Tần Ca, mà này đương nhiên là Tần Ca thông qua ma trùng biết đến. Bất quá Huyền Quy đại vương nghĩ đến phía trước Tần Ca bày ra ra tới thần thông cùng đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, tự nhiên cũng liền bình thường trở lại, vì thế liền tự hỏi nổi lên Tần Ca hỏi vấn đề, sau đó cẩn thận hướng Tần Ca nói, lấy chúng ta hiện giờ lực lượng lại là cùng Lôi Trạch Châu không phân cao thấp, có một nửa cơ hội có thể báo thủ. Một nửa như thế nào đủ đâu, liền tính là có 9 thành 5 chắc cũng không được a. Nhớ kỹ, không có 10 thành 5 chắc liền không cần nhắc lại chuyện này. Thần ca nghe xong Huyền Quy Đại Vương nói sau nghiêm túc nói. Nghe xong lời này, Huyền Quy Đại Vương tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng hiện giờ Tần ca là Kim Hoa Châu chi chủ, cho nên Tần ca quyết định sự tình tự nhiên không phải hắn có thể tả hữu, vì thế cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Tần ca nhìn Huyền Quy Đại Vương bộ dáng, cười khẽ hai tiếng, ngay sau đó nói, Phú Quý A, nhiều năm như vậy ngươi đều nhịn xuống, chẳng lẽ còn kém mấy ngày nay sao? Nắm hai ngày nhiều cho ngươi nói một chút thiên đạo chuyện này, chờ ngươi bước vào huyền tiên cảnh, ngươi muốn báo thủ còn không phải nắm chắc. Nghe vậy, Huyền Quy Đại Vương hai mắt sáng ngời, tinh quang không ngừng lập lòe, hắn phía trước chỉ là nghe xong Tần ca nói một lát đối thiên địa đại đạo hiểu được cũng đã muốn bước vào thần tiên cảnh viên mãn cảnh giới, này nếu là Tần ca có thể đối cho hắn giảng mấy ngày, hắn nhất định có thể bước vào huyền tiên cảnh A. Đa tạ chủ thượng, Huyền Quy Đại Vương vội vàng lễ bái hướng Tần ca nói, mà Ngọc Quỳnh Chân Nhân cùng Bạch Thành, Liêu Kiếm đám người cũng vội vàng quỳ xuống, hướng về Tần ca lễ bái lên, lúc này liền tính là không có ma chủng. Bọn họ cũng đối Tần ca hoàn toàn thần phục, coi Tần ca là chủ. Tần ca nhìn Huyền Quy Đại Vương đám người trên mặt sùng bái tín ngưỡng chi sắc, trong lòng đắc ý vạn phần, loại cảm giác này chính là muốn so với hắn khen chính mình xoáy muốn khá hơn nhiều, Tần ca đều đã thích thượng loại cảm giác này. Vì thế ở kế tiếp nhật tử, Tần ca mỗi ngày đều phải đảm đương tài xế già nhân vật, vì Huyền Quy Đại Vương đám người giảng giải thiên địa đại đạo, hơn nữa vì Huyền Quy Đại Vương đám người giải đáp tu hành thượng nghi hoặc, bởi vì Tần ca có các vị đại vu ngàn vạn năm ký ức, cho nên tự nhiên là có thể nhẹ nhàng giải quyết, khiến cho Huyền Quy Đại Vương đám người vấn đề giải quyết dễ dàng, tu vi tiến triển cực nhanh, nhanh chóng tăng lên. Cứ như vậy qua một tháng sau, Huyền Quy Đại Vương rốt cuộc được như ý nguyện bước vào huyền tiên cảnh lúc đầu cảnh giới, mà Ngọc Quỳnh Chân Nhân, Bạch Thanh, Liêu Kiếm đám người cũng đều bước vào thần tiên cảnh. Hiện giờ Kim Hoa Châu có thể nói là binh hùng tướng mạnh, đúng là báo thù rất tốt thời cơ, vì thế ở Huyền Quy Đại Vương dẫn dắt hạ, Kim Hoa Châu tu sĩ liền nhằm phía Lôi Trạch Châu. Cái này Lôi Trạch Châu cùng Kim Hoa Châu liền nhau, ở vào Kim Hoa Châu phương Bắc, không chỉ có lãnh thổ quốc gia muốn so Kim Hoa Châu khổng lồ rất nhiều, tiên khí cùng tu luyện tài nguyên càng là muốn so Kim Hoa Châu nhiều rất nhiều, cho nên Lôi Trạch Châu tu sĩ tự nhiên cũng muốn càng nhiều, mà Lôi Trạch Châu tu vi tối cao lại là một cái đại yêu, tự xưng Hạc Yêu Vương, thần tiên cảnh viên mãn cảnh giới. Vị này Hạc Yêu Vương phía trước ỷ vào chính mình tu vi muốn so Huyền Quy Đại Vương cường không ít, cho nên thường xuyên mang theo giới trướng tiểu yêu tới Kim Hoa Châu tàn sát bừa bãi, Huyền Quy Đại Vương đã từng cũng cùng với đại chiến quá vài lần, nhưng mỗi lần đều không có chiếm được chỗ tốt, thậm chí còn ăn không ít mệt, cuối cùng chỉ có thể làm rùa đen rút đầu, không hề cùng Hạc Yêu Vương tranh chấp. Phú Quý, này Lôi Trạch Châu thật đúng là không tồi, nếu có thể có một chỗ động thiên phúc địa làm chúng ta Thanh Liên Tông sơn môn liền càng tốt. Thần ca cười khẽ hướng Huyền Quy Đại Vương nói, Thanh Liên Tông là Tần ca mấy ngày nay thành lập một cái tông môn. Hiện giờ Huyền Quy Đại Vương bọn họ đều là Thanh Liên Tông đệ tử, chẳng qua Kim Hoa Châu cũng không có động thiên phúc địa, cho nên tự nhiên là không thích hợp làm Thanh Liên Tông sơn môn nơi. Huyền Quy Đại Vương một bên ở phía trước dẫn đường, một bên hướng Tần ca nói, chủ thượng, chúng ta này Bắc Đều Lô Châu tổng cộng có 36 động thiên, 72 phúc địa, cộng lại 108 chỗ, ngài còn đừng nói, này Hạc Yêu Vương thật đúng là chiếm cứ một chỗ phúc địa, chẳng qua chúng ta Thanh Liên Tông có chủ thượng tọa chấn, như thế nào cũng nên lộng một chỗ động thiên nha. Chỉ là một chỗ phúc địa nói liền thiếu chút nữa ý tứ. Tuy rằng Huyền Quy Đại Vương đi theo Tần ca không có nhiều ít thiên, cũng đã đem Tần ca tính tình sở thấu thấu, tự nhiên biết Tần ca thích nghe cái gì, quả nhiên, hắn những lời này vừa nói xuất khẩu, Tần ca tức khắc liền mặt mày hớn hở lên. Ân, nói không tồi, cần thiết muốn lộng một chỗ động thiên mới có thể đủ cùng ta khí chất xứng đôi sao. Tần ca thập phần ngạo kiều nói. Nghe xong Tần ca nói, Ngọc Quỳnh Chân Nhân, Bạch Thanh, Liêu Kiếm chờ theo ở phía sau người đều lộ ra ý cười. Mà liền ở ngay lúc này, một tòa khổng lồ vô cùng đầm nước xuất hiện ở mọi người trước mặt, mọi người tức khắc liền nghiêm túc lên, một đám đều thúc giục trong cơ thể chân nguyên, làm tốt đại chiến chuẩn bị. Nguyên lai phía trước này phiến rộng lớn đầm nước chính là Hạc Yêu Vương đạo tràng nơi, cũng là Lôi Trạch Châu phúc địa, Lôi Trạch Châu sở hữu tiên khí cùng linh mạch đều tụ tập ở chỗ này, chẳng qua bởi vì đầm nước thượng hàng năm mây đen dày đặc, lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, cho nên cũng không phải rất thích hợp tu luyện. Nhưng mà Hạc Yêu Vương trời sinh có được thao túng lôi đỉnh thần thông, nay tòa đầm nước lại là Hạc Yêu Vương nhất thích hợp tu luyện trường sở. Phú Quý, đi khiêu chiến đi. Nhìn phía trước đầm nước, Thần ca nhẹ giọng nói. Nghe xong Thần ca nói, Huyền Quy Đại Vương một trận hưng phấn, tiếp theo liền trực tiếp bay đến đầm nước trên không, giống lớn nói, Hạc Yêu Vương, lao tử tới, còn không chạy nhanh ra tới nhận lấy cái chết. Theo Huyền Quy Đại Vương nói âm rơi xuống, một tiếng thét dài từ đầm nước chỗ sâu trong truyền đến, tiếp theo một đạo màu trắng thân ảnh phóng lên cao, nháy mắt liền đến Huyền Quy Đại Vương phía trước, hiện lộ ra chân dung, đúng là Hạc Yêu Vương. Chỉ thấy Hạc Yêu Vương thân hình thon dài, đặc biệt là hai cái đùi, càng là so người bình thường muốn dài quá rất nhiều, sau lưng có một đầu đen nhánh tóc dài, theo gió phiêu tán, mà này Hạc Yêu Vương lớn lên càng là thập phần tuấn mỹ, so với Huyền Quy Đại Vương tiểu lão đầu nhi bộ dáng không biết đẹp mắt nhiều ít lần. Tiểu dế nhũi, ngươi cư nhiên dám đến bổn vương đạo tràng tiêu gạo, thật là trường bản lĩnh a. Hạc Yêu Vương vẻ mặt cười lạnh hướng Huyền Quy Đại Vương nói. Nghe xong lời này, Huyền Quy Đại Vương hừ lạnh một tiếng, hắn ghét nhất chính là người khác kêu hắn dế nhũi, cho nên nghe xong Hạc Yêu Vương nói tự nhiên là lửa giận tận trời, cũng không nói chuyện nữa, vừa lật tay, hai thanh so với hắn vóc dáng còn muốn cao đen nhánh thiết chủ y xuất hiện ở hắn trong tay, lập tức hướng về Hạc Yêu Vương nào tới. Chương 1579, tôn con khỉ đi đâu vậy? Bước vào huyền tiên cảnh lúc sau, Huyền Quy Đại Vương không chỉ có tu vi bạo trướng, thân thể lực lượng càng là tăng lên không ít, hai thanh đen nhánh thiết chủ y tuy rằng thân hình hắn còn muốn đại, nhưng ở Huyền Quy Đại Vương tay lại là cùng không có gì trọng lượng giống nhau, ở Huyền Quy Đại Vương múa may hạ phát ra hô hô tiếng gió, hướng về Hạc Yêu Vương tạp đi xuống. Bởi vì Huyền Quy Đại Vương cũng không có thúc dục chân nguyên, cho nên Hạc Yêu Vương cũng không biết Huyền Quy Đại Vương đã bước vào huyền tiên cảnh, nhìn thấy Huyền Quy Đại Vương ra tay, cười lạnh một tiếng, rồi ra tay, dường như một cọng lông vũ giống nhau trường kiếm pháp khí xuất hiện ở hắn tay, cũng hướng về phía trước phóng đi. Nháy mắt, Huyền Quy Đại Vương cùng Hạc Yêu Vương va chạm ở cùng nhau, chỉ nghe ầm vang một tiếng nổ vang, ngay sau đó thấy Huyền Quy Đại Vương cùng Hạc Yêu Vương từng người về phía sau thối lui, chẳng qua Hạc Yêu Vương lui ước chừng vài chục trượng mới ngừng lại được, mà Huyền Quy Đại Vương lại chỉ là lui về phía sau ba trượng, cao thấp lập phán. Ân, chắc không được ngươi dám cùng bổn vương gọi nhịp, nguyên lai là tăng lên thân thể lực lượng a. Chỉ tiếc ngươi trung quy là tu vi không bằng bổn vương, tính thân thể lực lượng lại cường lại như thế nào? Hạc Yêu Vương sắc mặt âm trầm quát lớn. Hạc Yêu Vương này rõ ràng là tự cấp chính mình tìm dưới bậc thang, thân là Lôi Trạch Châu Yêu Vương, hắn bản thân thân thể lực lượng cũng cực kỳ cường hãn, trước kia cũng từng cùng Huyền Quy Đại Vương đơn thuần đua quá thân thể lực lượng, còn đã từng chiếm hết phong, nhưng mà hiện tại lại tại đây phương diện thua một bậc, tự nhiên là mặt khó coi. Mà Hạc Yêu Vương nói xong lúc sau liền thúc dục trong cơ thể chân nguyên, chỉ thấy mênh mông quần quận mênh mông chân nguyên quần quận mà ra, ở Hạc Yêu Vương sau lưng ngưng tụ ra một đôi thật lớn cánh chim, mặt mỗi một cọng lông vũ đều hình như là một thanh trường kiếm giống nhau, một tia kiếm khi ở mặt quanh quẩn. Ha ha, Hạc Yêu Vương, ngươi cho rằng ta tới tìm người không có dựa vào sao? Huyền Quy Đại Vương cười lớn nói. Dứt lời, chỉ thấy Huyền Quy Đại Vương đồng dạng thúc dục trong cơ thể chân nguyên, từng luồng mênh mông quần quận hơi thở từ Huyền Quy Đại Vương thân phóng xuất ra tới, cuối cùng cùng Hạc Yêu Vương không tương hạ thời điểm lúc này mới ngừng lại. Huyền Quy Đại Vương sở dĩ không có đem toàn bộ tu vi đều bày ra ra tới tự nhiên là bởi vì lo lắng Hạc Yêu Vương chạy thoát, thân là loài chim bay loại yêu vương, Hạc Yêu Vương phi hành tốc độ chính là Huyền Quy Đại Vương theo không kịp, nếu Huyền Quy Đại Vương trực tiếp bày ra ra huyền tiên cảnh tu vi, đem Hạc Yêu Vương dọa chạy, Huyền Quy Đại Vương truy đều truy à không. Hạc Yêu Vương thấy Huyền Quy Đại Vương cư nhiên cũng có thần tiên cảnh viên mãn cảnh giới tu vi, sắc mặt tự nhiên là càng thêm khó coi lên, trước kia hắn là ỷ vào tu vi Huyền Quy Đại Vương cao một tầng. Lúc này mới thường xuyên khinh nhục Huyền Quy Đại Vương, hơn nữa Lôi Trạch Châu tiểu yêu nhóm cũng ỷ vào hắn uy danh thường xuyên đi Kim Hoa Châu cướp bóc. Hiện giờ Huyền Quy Đại Vương cư nhiên có được cùng hắn tương đồng tu vi, lại thêm Huyền Quy Đại Vương khủng bố thân thể lực lượng, Hạc Yêu Vương tự nhiên là có chút phạm sợ, lo lắng không thể tái giống như trước kia đem Huyền Quy Đại Vương áp đảo. Ha ha, Huyền Quy đạo hữu, chúc mừng ngươi bước vào thần tiên cảnh viên mãn, thật là thật đáng mừng a, trước kia ngươi ta là có chút tiểu hiểu lầm. Không bằng ta bãi nhắm rượu yến cấp đạo hữu bồi tội như thế nào. Này đó năm xưa nợ cũ làm hắn qua đi đi. Hạc Yêu Vương ngay sau đó cười lớn nói. Nghe xong lời này, không chỉ có là Huyền Quy Đại Vương, Ngọc Quỳnh người này, Bạch Thanh, Liêu Kiếm đều trợn tròn mắt, xem như Hạc Yêu Vương dưới trướng những cái đó tiểu yêu môn cũng đều trợn tròn mắt, bọn họ còn chưa từng có xem qua Hạc Yêu Vương sẽ như vậy à. Chẳng qua Huyền Quy Đại Vương tự nhiên không chịu, hừ lạnh một tiếng, hét lớn nói, bãi nhắm rượu yến bồi tội. Phi. Ngươi cho rằng lão tử thiếu ngươi này bữa cơm là như thế nào tích? Con mẹ nó, trước kia ngươi như thế nào khi dễ lão tử hôm nay muốn như thế nào khi dễ trở về? Nghe xong Huyền Quy Đại Vương nói, Hạc Yêu Vương tức khắc lửa giận tận trời, hắn chính là Lôi Trạch Châu Yêu Vương, sau lưng chính là có đại chỗ dựa, há là Huyền Quy Đại Vương như vậy ra yêu có thể khinh nhục. Huống hồ xem như Huyền Quy Đại Vương có được thần tiên cảnh viên mãn cảnh giới tu vi, nhưng nhất định không có hắn Hạc Yêu Vương ở thần tiên cảnh viên mãn cảnh giới thời gian trường. Chân nguyên tự nhiên cũng không có khả năng vượt qua hắn, cho nên một trận chiến này hiệu chết về tay ai nhưng không nhất định đâu. Hừ, Nếu ngươi tìm chết, bổn vương thành toàn ngươi. Hạc Yêu Vương lớn tiếng giống giận. Dứt lời, chỉ thấy Hạc Yêu Vương sau lưng cánh chim nháy mắt chợt khởi, từng cây trường kiếm giống nhau lông chim dựng thẳng lên, tiếp theo vô số kiếm khí phun trào mà ra, hướng về Huyền Quy Đại Vương vọt tới. Hạc Yêu Vương này một kích chính là dùng toàn lực, kia vô số kiếm khí cơ hồ đảo không hắn sở hữu chân nguyên, vì chính là một kích đem Huyền Quy Đại Vương oanh sát. Nhìn thấy Hạc Yêu Vương ra tay, Huyền Quy Đại Vương hai tròng mắt hàn quang chợt lóe, hắn sớm lĩnh giáo qua Hạc Yêu Vương này nhất chiêu, tự nhiên biết lợi hại, mặc dù hắn hiện tại tu vi Hạc Yêu Vương cao, lại cũng không dám đại ý, vội vàng thân thể nhón lên, một con thật lớn dế nhui xuất hiện ở mọi người trước mặt, tự nhiên là Huyền Quy Đại Vương bản thể. Huyền Quy Đại Vương biến hóa ra bản thể lúc sau, tứ chi cùng đầu nháy mắt co rút lại, trốn vào mai rùa đường, ngay sau đó, vô số kiếm khí rơi xuống, oanh kích ở mai rùa mặt, phát ra từng tiếng nổ vang, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có thể oanh khai mai rùa, thương đến Huyền Quy Đại Vương. Đương kia vô số kiếm khí toàn bộ dừng ở mai rùa mặt lúc sau, Hạc Yêu Vương sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, hắn không nghĩ tới Huyền Quy Đại Vương mai rùa cư nhiên trở nên như vậy cứng rắn. Phải biết rằng hắn trước kia thi triển này nhất chiêu thời điểm chính là ở Huyền Quy Đại Vương bối đâm xuyên qua rất nhiều lỗ thủng a. Mà ở lúc này, Huyền Quy Đại Vương đống nhiên vươn đầu, mở ra buồn máu mồm to hướng về Hạc Yêu Vương cắn qua đi. Lúc này đúng là Hạc Yêu Vương trong cơ thể chân nguyên khô kiệt là lúc, cho nên nhìn thấy Huyền Quy Đại Vương hướng về chính mình cắn lại đây, Hạc Yêu Vương tự nhiên sẽ không theo Huyền Quy Đại Vương dây dưa, thân thể nhoáng lên biến thành một con chừng 10 trượng đại thật lớn bạch hạc, hướng về đầm nước chỗ sâu trong bay đi. Nếu là đổi làm từ trước, Hạc Yêu Vương khẳng định chạy, nhưng hiện tại Huyền Quy Đại Vương chính là huyền tiên cảnh lúc đầu tu vi, đang xem thấy Hạc Yêu Vương biến ảo ra bản thể nháy mắt, Huyền Quy Đại Vương trong cơ thể chân nguyên đột nhiên toàn bộ bộc phát ra tới, từ hắn tứ chi phóng xuất ra tới. Chỉ thấy Huyền Quy Đại Vương tốc độ đột nhiên bạo trướng, nháy mắt xuất hiện ở Hạc Yêu Vương sau lưng, tiếp theo Huyền Quy Đại Vương mở ra miệng rộng cắn Hạc Yêu Vương cổ, theo sau Hạc Yêu Vương kêu thảm thiết một tiếng, cùng Huyền Quy Đại Vương cùng nhau dừng ở mà. Hôn trướng. Vung ra bổn vương, nếu không ngươi sẽ hối hận. Hạc Yêu Vương lớn tiếng giống giận. Chỉ là Huyền Quy Đại Vương như thế nào sẽ nghe hắn đâu, hung hăng cắn Hạc Yêu Vương cổ không giải miệng, chỉ nghe kéo kẹt thanh âm từ Hạc Yêu Vương cổ truyền ra, lại là Hạc Yêu Vương cổ đều phải bị Huyền Quy Đại Vương cắn đứt. Phú quý, nhẹ điểm nhi. Cắn đứt không thể ăn. Ở ngay lúc này, thần ca thanh âm chậm rãi truyền đến. Nghe xong thần ca nói, Huyền Quy Đại Vương lúc này mới buông lỏng ra miệng, bất quá kia thân thể cao lớn lại là hung hăng đè ở Hạc Yêu Vương thân. Thật lớn lợi chảo cắm vào Hạc Yêu Vương phần lưng, không cho Hạc Yêu Vương có chút chạy thoát cơ hội. Bị Huyền Quy Đại Vương hung hăng ấn ở mà Hạc Yêu Vương lúc này cũng không để ý thân đau đớn, xoắn cổ nhìn về phía Tần Ca, hắn giờ này khắc này mới rốt cuộc chú ý tới Tần Ca tồn tại. Chương 1580, tôn con khỉ đi đâu vậy? Hạc Yêu Vương hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Ca, kinh hãi nghi không chừng, hắn ở Tần Ca thân không có cảm nhận được bất luận cái gì chân nguyên dao động, nhưng từ Huyền Quy Đại Vương như thế nghe Tần Ca nói, hơn nữa Tần Ca chung quanh lại có 6-7 cái thần tiên cảnh tu sĩ ẩn quanh tư thế tới xem, Hạc Yêu Vương tự nhiên là minh bạch Tần Ca khẳng định không đơn giản. Bổn vương mặc kệ ngươi là ai, nhưng các ngươi tốt nhất chạy nhanh thả ta, bằng không bằng ma vương sẽ không bỏ qua ngươi. Hạc Yêu Vương cắn răng hướng Tần Ca nói. Tuy rằng biết Tần Ca khẳng định không đơn giản, nhưng Hạc Yêu Vương lại căn bản không sợ, trực tiếp hắn sau lưng chỗ rửa nói ra, mà đương Huyền Quy Đại Vương, Ngọc Quỳnh chân nhân đám người nghe được bằng ma vương ba chữ thời điểm, một đám tất cả đều cả người chấn động, mặt toàn là sợ hãi chi sắc. Huyền Quy Đại Vương bọn họ tự nhiên là nghe qua bằng ma vương uy danh, cũng biết tại đây Bắc đều Lô Châu rộng lớn thiên địa chi, bằng ma vương là tuyệt đối bá chủ, chỉ là bọn hắn cũng chưa nghĩ đến Hạc Yêu Vương cư nhiên là bằng ma vương dưới trướng, này tự nhiên là làm Huyền Quy Đại Vương bọn họ hoảng sợ không thôi. Bằng ma vương? Gì? Ta giống như nghe qua nha. Thần ca nghe xong Hạc Yêu Vương nói, nhẹ giọng tự nói. Tần ca vừa nói một bên tìm tòi ở trong óc tìm tòi về bằng ma vương ký ức, đầu tiên xuất hiện đó là Kim Linh Thánh Mẫu phía trước chuyển cho hắn về bốn tiên giới tứ đại bộ châu các thế lực phân bố ký ức, tìm được rồi về bằng ma vương ghi lại. Dựa theo Kim Linh Thánh Mẫu cấp Tần ca ký ức, Tần ca biết này bằng ma vương chính là Bắc đều Lô Châu bá chủ, thái ớt kim tiên viên mãn cảnh giới vô tồn ở, chẳng qua này bằng ma vương lại còn có mặt khác một tầng thân phận, lại là cổ đại yêu côn bằng, đã từng ở yêu tộc thiên đình đường qua yêu sư. Này bằng ma vương thân phận chẳng qua là hắn ngụy trang mà thôi, hơn nữa bằng ma vương chân chính tu vi tự nhiên cũng không phải thái ớt kim tiên viên mãn như vậy đơn giản. Chẳng qua Tần ca cảm thấy chính mình đối bằng ma vương ký ức lại không phải này đó, vì thế lại ở chính mình ký ức tìm kiếm lên, một lát sau hai mắt sáng ngời, lại là tìm được rồi một đoạn ký ức. Bảy đại yêu thánh, tôn con khỉ, ha ha, là cái này. Tần ca trong lòng nói, Tần ca tìm được ký ức lại là chính mình ở cảnh trong mơ ở địa cầu xem qua một quyển sách sở giảng thuật sự tình, mà ở kia tên thật vì Tây Du ký thư tịch mặt, bằng ma vương chính là cho rằng yêu thánh, cùng như ma vương, tôn ngộ không chờ kết bái vì huynh đệ, được xưng bảy đại yêu thánh. Mà ở kia quyển thư tịch đường, bằng ma vương cũng là bắc đều lô châu bá chủ, đồng dạng là côn bằng biến thành, pháp lực thông thiên, hơn nữa một cánh chín vạn giảm, phi hành tốc độ tam giới đệ nhị, chỉ ở sau tổ vu đế giang. Chỉ là ở tần ca sở xem kia quyển thư tịch đường, vị này bằng ma vương chỉ là ở tôn ngộ không kết bái thời điểm xuất hiện quá một lần, sau lại liền không có xuất hiện qua, xem như một cái áo rồng nhân vật, cho nên tần ca xem qua lúc sau cũng không có bao sâu ký ức. Hiện giờ đột nhiên nghe được Hạc Yêu Vương nói ra bằng ma vương, tần ca lúc này mới lại lần nữa nhớ tới này đó ký ức, bất quá tần ca lại là càng thêm đối tôn con khỉ cảm thấy hứng thú, vì thế hướng Hạc Yêu Vương hỏi, tiểu bạch nha, ngươi có biết hay không nhà các ngươi bằng ma vương có một cái kết bái huynh đệ kêu tôn ngộ không a? Là đại náo thiên cung cái kia tề thiên đại thánh. Tôn ngộ không? Tề thiên đại thánh? Con đại náo thiên cung, ngươi điên rồi đi. Bổn vương không biết ngươi nói chính là ai. Hạc Yêu Vương nghe xong tần ca nói, tức khắc ngốc, hoàn toàn không biết tần ca đang nói cái gì. Tần ca nhìn Hạc Yêu Vương bộ dáng, tức khắc nhíu mày, hắn tự nhiên là nhìn ra Hạc Yêu Vương cũng không có nói dối, chỉ là tôn ngộ không như vậy nổi danh. Hạc Yêu Vương như thế nào sẽ không nghe nói qua đâu. Vậy ngươi có biết hay không Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Rời Núi Đại Thánh Sư Đà Vương, Đuổi Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương cùng Thông Gió Đại Thánh Khỉ Mạ Cả Cả Vương nha? Thần ca theo sau lại hướng Hạc Yêu Vương hỏi. Nghe xong lời này, Hạc Yêu Vương gật gật đầu, hướng Tần ca nói, đương nhiên biết, ngươi nói này đó đều là ta yêu tộc Đại Thánh, bổn vương như thế nào sẽ không biết đâu. Nhìn Hạc Yêu Vương nói xong lúc sau kêu kêu ngạo bộ dáng. Tần ca tự nhiên minh bạch Hạc Yêu Vương thật sự nghe nói qua này đó yêu thánh, nhưng hắn vì cái gì chưa từng nghe qua Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đâu, cái này làm cho Tần ca thập phần nghi hoặc. Chẳng lẽ nơi này không có tôn con khỉ? Không nên a, Như Ma Vương đâu có, như thế nào sẽ không có tôn con khỉ đâu? Tần ca trong lòng nói, dựa theo Kim Linh Thánh Mẫu truyền cho Tần ca những cái đó về địa tiên giới thế lực phân bố, địa tiên giới tứ đại bộ châu chi, nhân tộc tự nhiên là tuyệt đối vai chính, bị như ngày thiên xiển giáo. Thích giáo sở nắm giữ, nhưng mà yêu tộc tuy rằng suy sụp, nhưng cũng vẫn là có rất nhiều cường đại thế lực. Này Hôn Thiên Đại Thánh bằng Ma Vương đó là Bắc Đều Lô Châu bá chủ, mà Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương chiếm cứ Tây Như Hạ Châu Tích Lôi Sơn, Rời Núi Đại Thánh đồng dạng chiếm cứ Tây Như Hạ Châu một tòa Đại Tuyết Sơn, mà Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương còn lại là thống soái Nam Chiêm Bộ Châu yêu tộc, đến nỗi ở Đông Thắng Thần Châu còn lại là có Đuổi Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương cùng Thông Gió Đại Thánh Khỉ Mạ Cả Cả Vương. Đương nhiên này đó yêu thánh tuy rằng chiếm cứ một ít động thiên phúc địa, khống chế các lục địa yêu tộc, nhưng thực tế thế lực vẫn là rất nhỏ, đặc biệt là cùng xiển giáo, thích giáo tướng, càng là không được. Nhưng là bởi vì yêu tộc này đó yêu thánh tu vi một đám đều sâu không lường được, lại đều kiệt ngạo khó thuần, rất khó thu phục, cho nên ở này đó yêu thánh không có ảnh hưởng đến thích giáo, xiển giáo ích lợi tiền đề hạ, tự nhiên là không có người đi động bọn họ, khiến cho bọn họ như cũng là các lục địa bá chủ. Nhưng mà Tần ca đối với này đó không có hứng thú, hắn hiện tại quan tâm vì cái gì sẽ không có Tề Thiên Đại Thánh Tôn con khỉ đâu, vấn đề này làm Tần ca trong lòng chăm chảo cào tâm giống nhau, nếu là không biết rõ ràng, Tần ca chỉ sợ đều sẽ ngủ không được. Không được, ta muốn đi Hoa Quả Sơn đi xem một chút. Tần ca trong lòng nói, chẳng qua Tần ca cảm thấy chính mình đối bằng Ma Vương ký ức lại không phải này đó, vì thế lại ở chính mình ký ức tìm kiếm lên, một lát sau hai mắt sáng ngời, lại là tìm được rồi một đoạn ký ức. Mà ở Tần ca nghĩ những việc này thời điểm, Hạc Yêu Vương lại lần nữa kêu to, chạy nhanh buông ra bổn vương, bằng không bằng Ma Vương sẽ không buông tha các ngươi. Ta cái đi. Ngươi thật đúng là đem ngươi đường quạng hành a. Bằng Ma Vương biết ngươi là ai a? Tần ca nghe xong Hạc Yêu Vương nói, bĩu môi nói. Tuy rằng nói bằng Ma Vương là Bắc Đều Lô Châu bá chủ, thống soái toàn bộ Bắc Đều Lô Châu yêu tộc, nhưng Hạc Yêu Vương chẳng qua là một cái thần tiên cảnh viên mãn cảnh giới tiểu yêu vương, cùng bằng Ma Vương kém cách xa vạn dặm đâu. Bằng Ma Vương chỉ sợ căn bản không biết Hạc Yêu Vương là ai, lại như thế nào sẽ vì Hạc Yêu Vương mà ra sơn đâu. Cho nên nghe xong Hạc Yêu Vương nói sau, Tần ca trực tiếp ở Hạc Yêu Vương thân gieo ma chủng, hơn nữa trực tiếp kích phát, đem Hạc Yêu Vương biến thành chân chính chỉ nghe lệnh với Tần ca ma chủng phân thân. Phú quý, phía dưới sự tình giao cho ngươi, ta muốn đi Đông Thắng Thần Châu chơi hai ngày. Tần ca theo sau hướng Huyền Quy Đại Vương nói. Dứt lời, Tần ca thân thể nhón lên, một bước lên trời. Thẳng đến Đông Thắng Thần Châu phương hướng bay đi, hắn cần thiết muốn đi xác định này địa tiên giới rốt cuộc có hay không tôn con khỉ. Chương 1581, Thạch Trứng. Bắc Đều Lô Châu cùng Đông Thắng Thần Châu liền nhau, nhưng nếu muốn từ Lôi Trạch Châu đến Hoa Quả Sơn, lại yêu cầu vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy. Bất quá Tần Ca nóng vội biết điệu tiên giới rốt cuộc có hay không tôn con khỉ, cho nên toàn lực về phía trước phi hành, tốc độ vẫn là thực mau. Tần Ca sở dĩ muốn xác định điệu tiên giới có hay không tôn con khỉ, lại là bởi vì Tần Ca tương lai muốn trọng tổ Hỗn Độn Thanh Liên vẫn là yêu cầu tôn con khỉ hỗ trợ, nếu này điệu tiên giới không có tôn con khỉ, Tần Ca cũng thật muốn khóc. Mà Tần Ca muốn tìm tôn con khỉ tự nhiên là bởi vì truyền thuyết tôn con khỉ chính là nữ hoa luyện thạch bổ thiên sử dụng dư lại một khối ngũ sát thạch, ở lây dính nữ hoa tinh huyết sau dựng dục mà ra thần hầu, cho nên tôn con khỉ cùng nữ hoa tự nhiên là có lớn lao nhân quả, tìm được rồi tôn con khỉ nói không chừng có thể tìm được nữ hoa đạo tràng. Nữ hoa là tam giới cái thứ nhất thánh nhân, hắn ở luyện thạch bổ thiên, niết thổ tạo người lúc sau bởi vì đạt được vô công đức mà thành thánh nhân chi vị, chẳng qua từ kim linh thánh mâu truyền cho Tần Ca ký ức lại làm Tần Ca biết nữ hoa nương nương ở phong thần đại kiếp nạn lúc sau đóng cửa nữ hoa cung, ẩn vào 33 trọng thiên ngoại thiên vô cùng hỗn độn chi. Nhưng là ở nữ hoa tay lại là nắm giữ sơn hà xã tắc đồ, hồng tú cầu này hai kiện hỗn độn thanh liên biến thành bẩm sinh linh bảo, đây là trọng tổ hỗn độn thanh liên cần thiết phải được đến, cho nên Tần Ca tương lai cần thiết muốn tìm được nữ hoa cung. Đúng là bởi vì như thế, Tần Ca nghe Hạc Yêu Vương nói chưa từng nghe qua Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tên, lúc này mới sốt ruột, vô cùng lo lắng hướng về Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn bay đi, muốn nhìn này điệu tiên giới rốt cuộc có hay không tôn con khỉ. Một đường nỗ lực về phía trước phi hành, lại là vô thuận lợi, cũng không có gặp được cái gì phiền toái. Tần Ca xuyên qua vô số núi non trùng điệp cùng động thiên phúc địa, dùng hơn nửa năm thời gian rốt cuộc đi tới Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn. Quả nhiên là đệ nhất động thiên, thật là hảo địa phương a. Nhìn phía trước Hoa Quả Sơn, Tần Ca cảm khái nói. Nghe nói Hoa Quả Sơn động thiên chính là ở vào Mười Châu chi tổ mạch, Tam Đảo chi tới Long chi, hơn nữa chính là tự khai thanh đục mà đứng, Hồng Ngông phán sau mà thành, tuyệt đối là địa tiên giới đệ nhất động thiên, là sở hữu tu sĩ tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Hoa Quả Sơn cảnh đẹp không cần phải nói, Tần Ca một đường hướng về sơn đi đến, các loại cảnh đẹp quả thực là nhiều đến không xuể, căn bản xem bất quá tới. Đương nhiên, Tần Ca hiện tại căn bản vô tâm tình ngắm phong cảnh, nhanh chóng hướng về Hoa Quả Sơn đỉnh chạy đi. Chỉ thấy này viên thạch trứng vừa lúc ở vào Hoa Quả Sơn tổ mạch tâm mặt, Mười Châu linh mạch hội tụ mà đến tiên khí quần quận không ngừng hướng về thạch trứng dũng đi, dựng dục này tôn con khỉ, hơn nữa này viên thạch trứng cao 2 trượng 4, đối ứng 24 tiết, này có 9 khổng 8 khiếu, dựa theo cựu cung bắt quái phân bố, hơn nữa thỉnh thoảng phát ra tiếng hít thở. Ở đi tới Hoa Quả Sơn đỉnh núi lúc sau, Tần Ca hướng về phía trước vừa thấy, hai mắt tức khắc sáng ngời, tâm đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì ở hắn trước mặt xuất hiện một cái nở rộ nhàn nhạt ngũ sắc quang mang thạch trứng, từng luồng khủng bố sinh cơ không ngừng từ này bên trong phóng xuất ra tới. Nguyên lai không phải không có tôn con khỉ, mà là ngươi này con khỉ còn không có sinh ra đâu. Nhìn phía trước thạch trứng, Tần Ca cười khẽ nói. Gặp được cái này dựng dục tôn con khỉ thạch trứng, Tần Ca yên tâm, căng chặt tâm tình cũng thả lỏng, theo sau mới cẩn thận quan khán thạch trứng, này vừa thấy lại là làm Tần Ca thập phần khiếp sợ. Chỉ thấy này viên thạch trứng vừa lúc ở vào Hoa Quả Sơn tổ mạch tâm mặt, Mười Châu linh mạch hội tụ mà đến tiên khí quần quận không ngừng hướng về thạch trứng dũng đi, dựng dục này tôn con khỉ, hơn nữa này viên thạch trứng cao 2 trượng 4, đối ứng 24 tiết, này có 9 khổng 8 khiếu, dựa theo cựu cung bắt quái phân bố, hơn nữa thỉnh thoảng phát ra tiếng hít thở. Chắc không được tôn con khỉ lợi hại đâu, quả nhiên là mẹ ruột sinh a. Thần Ca cảm khái nói, Hoa Quả Sơn chính là địa tiên giới đệ nhất động thiên. Nhưng là như vậy tu luyện thánh địa nhưng không ai chiếm cứ, này tự nhiên là bởi vì nơi này có này viên thạch trứng, mà này viên thạch trứng lại cùng nữ hoa có thiên đại nhân quả, cho nên tự nhiên không có người dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng chiếm cứ chỗ này. Tuy rằng không biết nữ hoa rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình, dù sao này tồn con khỉ còn không có dựng dục ra tới có thể hưởng thụ đãi ngộ như thế, tự nhiên là làm Tần Ca hâm mộ đến không được, đặc biệt là nghĩ đến chính mình, Tần Ca đều hận không thể đem thạch trứng gõ nát. Ca ca, ngươi phóng ta đi ra ngoài được không? Ở Tần Ca vẻ mặt hâm mộ nhìn thạch trứng thời điểm, một thanh âm phiêu vào Tần Ca lỗ tai chi. Nghe xong lời này, Tần Ca tâm cả kinh, vội vàng hướng về tứ phương nhìn lại, đồng thời thần niệm trào ra, bao trùm toàn bộ Hoa Quả Sơn, nhưng mà trừ bỏ đầy khắp núi đồi con khỉ ở ngoài, lại là một người đều không có biết, cái này làm cho Tần Ca thập phần nghi hoặc. Ca ca, ta ở cục đá bên trong đâu? Ở ngay lúc này, cái kia thanh âm ở Tần Ca bên tai lại lần nữa vang lên. Cục đá bên trong. Tần Ca nghe xong lời này lập tức mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó về phía trước mặt thạch trứng nhìn lại, lớn tiếng nói, tôn con khỉ, là ngươi đang nói chuyện đâu? Tôn con khỉ. Ca ca, đây là tên của ta sao? Ngươi nhận thức ta nha. Nghe xong Tần Ca nói sau, thạch trứng nội lại lần nữa truyền ra thanh âm. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc vẻ mặt xấu hổ lên, sau đó nghiêm trang hướng Thạch Trứng nói, ta đương nhiên nhận thức ngươi, bất quá tên của ngươi không gọi Tôn Con Khỉ, mà là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không. Ha ha, thật tốt quá, ta rốt cuộc có tên. Thạch Trứng nội truyền đến hưng phấn tiếng hoan hô. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc có chút phát ốc, tâm này không đúng rồi, cấp Tôn Con Khỉ lấy tên không nên là Bồ Đề Tổ Sư sao, như thế nào chính mình đem này việc ôm đến thân đâu. Bất quá mặc kệ nó, dù sao Tôn Ngộ Không đã tìm được rồi, Tần Ca mới sẽ không quản mặt khác đâu. Ca ca, ta nghĩ ra đi chơi, ngươi đem ta thả ra đi được không? Thạch Trứng bên trong Tôn Ngộ Không lại lần nữa hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca lại là do dự lên, hắn tới nơi này là vì nhìn xem Tôn Ngộ Không rốt cuộc tồn tại không tồn tại, hiện giờ xác định Tôn Ngộ Không tồn tại được rồi, lại là không nghĩ lại làm mặt khác thay đổi, hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình can thiệp làm Tôn Ngộ Không trước tiên xuất thế mà xuất hiện không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Gì, không đúng rồi, ta xem Tây Du Ký không phải cảnh trong mơ sao, lại cùng hiện tại không có gì quan hệ, ta giúp Tôn Con Khỉ sinh ra hẳn là cũng không quan hệ đi. Nhưng mà Tần Ca nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình có thể hỗ trợ. Vì thế Tần Ca vây quanh Thạch Trứng nhìn lên, thực mau phát hiện Tôn Con Khỉ sở dĩ không thể xuất thế lại là bởi vì Thạch Trứng tồn tại 908 khiếu, bởi vì này 908 khiếu dựa theo Cựu Cung Bát Quái phương vị bài bố, tạo thành đúng là một cái đơn giản nhất Cựu Cung Bát Quái trận. Thấy thế, Tần Ca liền muốn trước đem Thạch Trứng Cựu Cung Bát Quái trận phá giải, cứ như vậy, Tôn Con Khỉ có thể xuất thế, nhưng mà ở Tần Ca đem tay đặt ở Thạch Trứng ngáy mắt, một đạo ngũ sắc quang mang từ Thạch Trứng phóng xuất ra tới, đánh vào Tần Ca ngực chi. Chỉ nghe phanh mà một tiếng từ Tần Ca ngực truyền ra, tiếp theo thấy Tần Ca bay ngược đi ra ngoài, quăng ngã trên mặt đất sau cả người run rẩy, trong miệng kêu to nhưng đau chết mất. Tần Ca chính là đã có được Thiên Vũ chi thân a, xem như bình thường hậu thiên linh bảo dừng ở hắn thân đều không thể làm Tần Ca cảm giác được đau đớn, nhưng mà kia một đạo ngũ sắc quang mang bắn ở hắn thân lại làm Tần Ca đau tận xương cốt, kêu rên không thôi. Chương 1582, Long trời lở đất, thượng. Tần Ca lúc này đây thật là đau quá sức, nằm trên mặt đất ngao ôm một hồi lâu mới cuối cùng là hoãn quá mức nhì. Ngay sau đó Tần Ca rẽ rùa ngồi dậy, nhìn trước mắt thật lớn Thạch Trứng, hận đến tự nhiên là nghiến răng nghiến lợi. Huynh đệ, thật không phải ca ca ta không giúp ngươi a, thật sự là ngươi nương quá độc ác. Tần Ca thập phần bất đắc dĩ nói. Vốn dĩ Tần Ca cho rằng một cái đơn giản Cựu Cung Bát Quái trận thập phần dễ dàng phá giải, nhưng hắn quên mất đây chính là Thánh Nhân Nữ Hoa bố trí pháp trận. Xem như đơn giản nhất Cựu Cung Bát Quái trận, này sở ẩn chứa lực lượng cũng không phải hắn hiện tại có thể chống lại a, gần chỉ là đụng ảo một chút làm Tần Ca ăn không tiêu. Ta nương. Ca ca, ngươi nhận thức ta nương là ai sao? Nghe xong Tần Ca nói, Thạch Trứng Tôn Ngộ Không vội vàng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc không vui, này Tôn Con Khỉ cũng quá kỳ cục, cư nhiên chỉ lo dò hỏi về con mẹ nó sự tình, lại hỏi cũng không hỏi Tần Ca bị thương tình huống, thật là làm Tần Ca tâm hoa lạnh a. Chẳng qua Tần Ca vẫn là cùng Tôn Ngộ Không nói về Thánh Nhân Nữ Hoa sự tình, hắn lời nói thấm thía hướng Tôn Ngộ Không nói, huynh đệ, ngươi vốn là Thánh Nhân Nữ Hoa luyện thạch bổ thiên sở dư lại một khối ngũ sắc thạch, bởi vì lây dính Thánh Nhân Nữ Hoa một ít tinh huyết lúc này mới đã chịu điểm hóa, dựng dục ra ngươi, cho nên chờ ngươi sinh ra lúc sau nhất định phải đi tìm ngươi nương a. Nhưng mà Tôn Ngộ Không tình huống thực tế cùng Tần Ca tình huống là giống nhau, Tôn Ngộ Không là bởi vì ngũ sắc thạch lây dính Thánh Nhân Nữ Hoa tinh huyết mà dựng dục, mà Tần Ca còn lại là hỗn độn thanh liên củ sen lây dính Thánh Nhân Thông Thiên tinh huyết sở dự dụng. Nhưng là Tần Ca lại bị Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, tận trời các nàng coi như là Thánh Nhân Thông Thiên huynh đệ, xưng hô Tần Ca vi sư thúc, mà Tôn Ngộ Không tình huống cùng Tần Ca giống nhau, cho nên Tôn Ngộ Không tự nhiên không thể tính chính là Thánh Nhân Nữ Hoa hải tử. Chẳng qua Tần Ca vì tương lai được đến Sơn Hà xã tắc đồ cùng Hồng Tú cầu rơi xuống, lúc này mới đối Tôn Ngộ Không nói ra nói như vậy, rốt cuộc không nương hải tử là đáng thương nhất. Tôn Ngộ Không đã biết Thánh Nhân Nữ Hoa là hắn nương, như vậy hắn khẳng định sẽ nghĩ mọi cách đi tìm Thánh Nhân Nữ Hoa. Quả nhiên, nghe xong Tần Ca nói, Thạch Trứng Tôn Ngộ Không thập phần kích động nói, ca ca, ta nhất định sẽ đi tìm ta nương. Nghe vậy, Tần Ca tự nhiên là yên tâm xuống dưới, nhưng mà ở ngay lúc này, Tôn Ngộ Không lại hướng Tần Ca nói, ca ca, ngươi mau phóng ta xuất hiện đi, ta đều có điểm chờ không kịp muốn đi tìm ta nương. Nghe xong lời này, Tần Ca thở dài một hơi. Hắn nhưng thật ra tưởng chạy nhanh đem Tôn Ngộ Không thả ra, chỉ tiếc này Cựu Cung Bát Quái trận quá lợi hại, hắn chỉ là chạm vào một chút thiếu chút nữa chơi xong rồi, căn bản không có biện pháp phá giải a. Huynh đệ, ca ca ta cũng tưởng chạy nhanh thả ngươi ra tới, chỉ là ta hiện tại căn bản mở không ra ngươi nương làm cho này Cựu Cung Bát Quái trận a. Tần Ca thập phần bất đắc dĩ nói. Tôn Ngộ Không nghe xong Tần Ca nói, bởi vì vẫn là tiểu hài tử tâm tính, tự nhiên là không ngừng cùng Tần Ca ma kỷ, làm Tần Ca nghĩ cách, Tần Ca cuối cùng đều bị Tôn Ngộ Không phiền không được, thế mới biết thánh nhân nữ hoa vì cái gì không bỏ Tôn Ngộ Không ra tới, thật sự là thứ này quá có thể trên người. Huynh đệ, nếu không ta cho ngươi nói chuyện xưa giải giải buồn đi. Tần Ca cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể sử dụng nói sang chuyện khác đại pháp. Bởi vì tìm không thấy phá giải thạch chứng phong ấn biện pháp, Tần Ca lại bị Tôn Ngộ Không phiền không được, cho nên chỉ có thể là dùng kể chuyện xưa tới rời đi Tôn Ngộ Không lực chú ý, mà Tôn Ngộ Không nghe xong Tần Ca nói quả nhiên bị hấp dẫn qua đi. Vì thế Tần Ca từ hắn ở cảnh trong mơ thịnh kinh thành bắt đầu nói về, bắt đầu vì Tôn Ngộ Không giảng thuật hắn các loại công tích vĩ đại, mà thạch chứng Tôn Ngộ Không an tĩnh nghe, mãi cho đến Tần Ca giảng đến hắn lần thứ hai bị tiểu thanh hố lúc sau từ cảnh trong mơ tỉnh lại, từ thanh liên dựng dục mà ra thời điểm mới kết thúc. Ca ca, ta cũng muốn cùng ngươi giống nhau lợi hại. Tôn Ngộ Không nghe xong Tần Ca chuyện xưa, nghiêm trang hướng Tần Ca nói. Tần Ca chờ chính là Tôn Ngộ Không những lời này, cho nên nghe xong Tôn Ngộ Không nói, lập tức vẻ mặt ý cười nói, kia cần thiết, ta Tần Ca huynh đệ đương nhiên cũng muốn rất lợi hại mới được sao, bất quá ngươi nhất định phải nhớ kỹ bốn cái phàm là nguyên tắc Nga. Phàm là định hót lấy lòng ta, thưởng, thưởng, thưởng. Phàm là ta có tiền còn kiêu ngạo, đoạn, đoạn, đoạn. Phàm là thiên tài địa bảo, thần binh bí tịch, thần thú yêu sủng đều là của ta. Phàm là mỹ nữ nghe xong Tần Ca nói, Tôn Ngộ Không lớn tiếng trả lời. Chỉ là Tôn Ngộ Không còn chưa nói xong bị Tần Ca đánh gãy, đình chỉ. Phàm là mỹ nữ, đều là ca ca người ta. Ngươi chỉ cần có tím hà tiên tử đủ rồi. Nga, phàm là mỹ nữ đều là ca ca, ta chỉ cần tím hà tiên tử. Nghe xong Tần Ca nói, Tôn Ngộ Không nhẹ giọng nói. Nghe xong Tôn Ngộ Không nói, Tần Ca thập phần vừa lòng gật gật đầu. Sau đó hướng Tôn Ngộ Không nói, ân, này đúng rồi, hiện tại ngươi đem bốn cái phàm là nguyên tắc lặp lại 500 biến, một chữ đều không được sai. Tôn Ngộ Không nghe xong Tần Ca nói, ngay sau đó bắt đầu lặp lại nổi lên Tần Ca bốn cái phàm là nguyên tắc, Tần Ca ở một bên nghe, mặt toàn là đắc ý chi sắc, mà Tần Ca sở dĩ phải hướng Tôn Ngộ Không quán triệt bốn cái phàm là nguyên tắc tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì hắn phát hiện Tôn Ngộ Không tính cách có vấn đề. Dựa theo Tần Ca ở cảnh trong mơ nhìn đến Tây Du Ký kia quyển sách ghi lại, Tôn Ngộ Không chính là không sợ trời không sợ đất chủ nhân, chính là hiện giờ cái này thạch chứng Tôn Ngộ Không lại là một cái ngoan bảo bảo, này tự nhiên là không được, Tần Ca còn trông cậy vào Tần Ca đi đại náo địa phủ, thiên đình, cho hắn đoạt các loại linh bảo đi đâu. Nga, phàm là mỹ nữ đều là ca ca, ta chỉ cần tím hà tiên tử. Nghe xong Tần Ca nói, Tôn Ngộ Không nhẹ giọng nói. Tôn Ngộ Không xuất thân tuy rằng cùng Tần Ca không sai biệt lắm, nhưng Tôn Ngộ Không cùng thánh nhân nữ hoa quan hệ cơ hồ toàn bộ địa tiên giới cùng thiên đình tu sĩ đều biết, cũng đúng là bởi vì như vậy, Hoa Quả Sơn cái này địa tiên giới đệ nhất động thiên mới không dám có người mơ ước, mà một khi Tôn Ngộ Không xuất thế lúc sau, mặc kệ hắn sấm hạ cái gì đại họa, nói vậy xem ở thánh nhân nữ hoa mặt mũi cũng sẽ không có người đối Tôn Ngộ Không quá phận. Nhưng là Tần Ca không giống nhau, Tần Ca tuy rằng cùng thánh nhân thông thiên cũng có quan hệ, nhưng là biết đến chỉ có Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu cùng tận trời ba người. Lại thêm Tần Ca tu luyện chính là Vu tộc Vu thần quyết, nói như vậy, Tần Ca tự nhiên không dám ở không có được tuyệt đối lực lượng phía trước quá kiêu ngạo. Đúng là bởi vì như vậy, Tần Ca mới quyết định muốn bồi dưỡng Tôn Ngộ Không, hy vọng Tôn Ngộ Không về sau có thể giúp hắn thu thập hỗn độn thanh liên biến thành những cái đó bẩm sinh linh bảo, cho nên Tôn Ngộ Không như vậy ngoan bảo bảo tính cách tuyệt đối không được a. Ca ca, ta niệm xong. Bất quá tím hà tiên tử là ai nha, nàng xinh đẹp sao? Ở Tần Ca miên man suy nghĩ thời điểm, Tôn Ngộ Không thanh âm ở Tần Ca bên tai vang lên. Nghe xong lời này, Tần Ca cười tủm tỉm nói, xinh đẹp, đương nhiên xinh đẹp, chờ ngươi về sau nhìn thấy nàng đã biết. Tôn Ngộ Không nghe xong Tần Ca nói, lại lần nữa nhớ tới làm Tần Ca thả hắn ra sự tình, cái này làm cho Tần Ca tức khắc trợn tròn mắt, như thế nào vòng một vòng vẫn là vòng đến chuyện này. Chương 1583, Long Trời Lở Đất, Trung. Nghe Tôn Ngộ Không lại nhải làm Tần Ca phóng hắn đi ra ngoài, cái này làm cho Tần Ca thập phần đau đầu. Cuối cùng chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu thạch chứng cựu cung bắt quái trận, hy vọng có thể tìm được phá giải biện pháp, tuy rằng cái này hy vọng thập phần xa vời. Nếu là còn có thiên nhãn hảo. Tần Ca trong lòng nói, ở cảnh trong mơ chi, Tần Ca có được thiên nhãn cùng nhật nguyệt thần đồng, có thể thấy rõ hết thể vô căn cứ, dùng để phá giải pháp trận tự nhiên là quá nhẹ nhàng, mà hiện giờ Tần Ca đối mặt này đơn giản nhất cựu cung bắt quái trận lại là một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể lo lắng xuông. Cuối cùng thật sự là không có biện pháp, Tần Ca tâm niệm vừa động, huyết liên ma loại xuất hiện ở Tần Ca đỉnh đầu không, theo sau Tần Ca liền thúc giục huyết liên ma loại lực lượng hướng về thạch trứng bao phủ mà đi, hy vọng có thể mượn dùng huyết liên ma loại lực lượng phá giải phong ấn. Chỉ thấy từng đạo đỏ như máu quang mang từ huyết liên ma loại phóng thích xuống dưới, dừng ở thạch trứng mặt, nhưng mà ở kia từng đạo hồng quang dừng ở thạch trứng nháy mắt, lại là một đạo ngũ sắc quang mang từ thạch trứng phụt ra ra tới, trực tiếp đem sở hữu hồng quang đều mai một. Ngay sau đó Kim Linh Thánh Mẫu vội vàng hướng Tần Ca nói, sư thúc, đây là nữ hoa thánh nhân luyện thạch bổ thiên sở thừa ngũ sắc thạch, nhân lây dính nữ hoa thánh nhân tinh huyết mà bị điểm hóa, có được linh trí, hiện giờ đã dựng dục ngàn năm, một khi xuất thế nhất định kinh thiên động địa. Thấy thế, Tần Ca vội vàng đem huyết liên ma loại thu trở về, đây chính là hắn tiểu bảo bối nhi, nếu là bởi vì phóng tôn ngộ không ra tới mà đã chịu tổn thương nhưng mất nhiều hơn được. Chờ đến Tần Ca đem huyết liên ma loại thu hồi tới lúc sau, Tần Ca lại lần nữa hướng thạch trứng nhìn lại, phát hiện thạch trứng lại khôi phục bình tĩnh, cái này làm cho Tần Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm mặt khác biện pháp giải quyết. Huynh đệ, ngươi ngày thường đều làm cái gì a? Tần Ca một bên nghiên cứu thạch trứng cựu cung bắt quái trận, một bên cùng Tôn Ngộ Không nói chuyện thiếm. Tôn Ngộ Không nghe xong Tần Ca nói, hứng thú rõ ràng không cao, bất quá vẫn là hướng Tần Ca nói, ta còn có thể làm cái gì a? Mỗi ngày trừ bỏ ngủ là ngắm phong cảnh bái, bất quá nơi này phong cảnh ta đều nhìn hơn 1000 năm, sớm nhìn chán. Gì? Chẳng lẽ ngươi không tu luyện sao? Tần Ca nghe xong Tôn Ngộ Không nói, thập phần nghi hoặc nói. Tần Ca nhớ rõ đang xem Tây Du Ký thời điểm, mặt nói Tôn Ngộ Không ở xuất thế thời điểm hai tròng mắt bắn ra lưỡng đạo kim quang, xông thẳng thiên đỉnh, liền Ngọc Đế đều cấp kinh động, này thực rõ ràng Tôn Ngộ Không ở xuất thế thời điểm đã tu vi rất lợi hại, bằng không sao có thể sẽ có như vậy bản lĩnh đâu. Chính là hiện tại Tôn Ngộ Không cư nhiên nói hắn trừ bỏ ngủ là ngắm phong cảnh, tự nhiên là làm Tần Ca phi thường kinh ngạc, nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, Tôn Ngộ Không còn lại là càng sư thúc, chúng ta Kim Ngao đảo Bích Du cùng thêm kinh ngạc, hướng Tần Ca hỏi, tu luyện, đó là thứ gì a? Nghe xong lời này, Tần Ca trực tiếp bị đánh bại, tâm nói này thánh nhân nữ hoa cũng quá không phụ trách nhiệm đi, tuy rằng đem Tôn Ngộ Không đặt ở thiên hạ đệ nhất động tiên tri, nhưng là cư nhiên bất truyền thụ Tôn Ngộ Không tu luyện tâm pháp. Này không phải lãng phí thời gian sao? Tu luyện là có thể làm ngươi trở nên phi thường lợi hại, như vậy ngươi có thể đi tìm người nương, cũng có thể cưới tím hà tiên tử Nga. Tần Ca theo sau hướng Tôn Ngộ Không nói. Tôn Ngộ Không nghe xong Tần Ca nói, tức khắc thập phần kích động, lớn tiếng hướng Tần Ca nói, ca ca, ta muốn tu luyện, ngươi mau dạy ta như thế nào tu luyện đi. Nghe vậy, Tần Ca lại lần nữa há hốc mồm, truyền thụ Tôn Ngộ Không 72 biến cùng cân đầu vân chính là bồ đề lao tổ công tác ca. Huynh đệ xem như tưởng giáo cũng sẽ không à, cái này làm cho Tần Ca khó khăn lên. Tần Ca nhưng thật ra rất muốn đem Vu Thần Quyết truyền thụ cấp Tôn Ngộ Không, nhưng là Vu Thần Quyết chỉ có phối hợp bất tử giới mới có thể đủ tu luyện, hơn nữa tự do ở tam giới chi tổ vu cùng đại vu tinh khí chỉ đủ Tần Ca một người đem Vu Thần Quyết tu luyện đến viên mãn cảnh giới, cho nên xem như Tôn Ngộ Không có thể tu luyện Vu Thần Quyết cũng không có tác dụng gì. Kim Linh Thánh Mẫu, ngươi nơi đó có hay không tốt tu luyện tâm pháp? Tần Ca ngay sau đó lấy ra một cái một thước cao thần tượng, đối với thần tượng nói. Tần Ca tay thần tượng đúng là Kim Linh Thánh Mẫu, là phía trước Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng tận trời trước khi đi thời điểm giao cho Tần Ca. Nói như vậy, Tần Ca liền có thể thông qua thần tượng tùy thời cùng các nàng liên hệ. Chỉ thấy theo Tần Ca nói âm rơi xuống, Kim Linh Thánh Mẫu thần tượng quang mang chợt lóe, tiếp theo cái này thần tượng như là sống lại giống nhau, nhẹ giọng mở miệng nói, sư thúc. Chúng ta Kim Ngao đảo Bích Du cùng đệ tử sở tu luyện đều là thành tâm quyết, mai trưởng giáo lao ra sở tu huyền pháp, chỉ là sư thúc đã tu luyện Vu Thần Quyết, lại không thích hợp lại tu luyện thành tâm quyết. Không phải cho ta tu luyện, là cho ta cái này tiểu huynh đệ tu luyện. Thần Ca nghe xong Kim Linh Thánh Mâu nói, nhẹ giọng nói. Vừa nói, Thần Ca một bên đem tay thần tượng nhắm ngay thạch trứng, mà Kim Linh Thánh Mâu thấy thạch trứng lúc sau, mặt thần sắc tức khắc biến đổi, tự nhiên là nhận ra cái này thạch trứng lai lịch, mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Ngay sau đó Kim Linh Thánh Mẫu vội vàng hướng Tần Ca nói, sư thúc, đây là nữ hoa thánh nhân luyện thạch bổ thiên sở thừa ngũ sát thạch, nhân lây dính nữ hoa thánh nhân tinh huyết mà bị điểm hóa, có được linh trí, hiện giờ đã dựng dục ngàn năm, một khi xuất thế nhất định kinh thiên động địa. Đó là cần thiết, cũng không nhìn xem là ai huynh đệ. Hảo, đừng nói này đó vô dụng, hắn có thể hay không tu luyện thành tâm quyết. Tần Ca nghe xong Kim Linh Thánh Mẫu nói, cười nói. Nghe vậy, Kim Linh Thánh Mẫu trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó hướng Tần Ca nói. Sư thúc, thanh tâm quyết tuy rằng cũng là vô thiên kinh, nhưng là cũng không thích hợp hắn, bởi vì hắn chính là bẩm sinh thân thể, sớm đã nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành, hiện giờ chỉ có một môn tâm pháp thích hợp hắn tu luyện, chỉ là, không có gì chỉ là, có thể làm hắn tu luyện được rồi. Tần Ca nghe xong Kim Linh Thánh Mâu nói, trực tiếp đánh gãy nàng nói nói. Nghe xong Tần Ca nói, Kim Linh Thánh Mâu cũng không hề do dự, trực tiếp hướng Tần Ca nói, này tâm pháp tên là cựu chuyển huyền công. Chính là trưởng giáo lao ra cùng quá thanh quá lao quân, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn căn cứ Vu Thần Quyết sáng chế, hiện giờ tam giáo đệ tử chỉ có xiển giáo Dương Tiễn tu thành. Nghe tới giống như rất lợi hại bộ dáng a. Huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào a? Tần Ca nghe xong Kim Linh Thánh Mẫu nói, ngay sau đó hướng Thạch Trứng Nội Tôn Ngộ Không hỏi. Tôn Ngộ Không nghe xong Tần Ca nói, không hề nghĩ ngợi nói, ca ca, ta lợi hại như vậy, tu luyện cái gì tâm pháp đều được, cái này cựu chuyển huyền công, không cần thay đổi. Nghe xong Tôn Ngộ Không nói, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó làm Kim Linh Thánh Mẫu đem cựu chuyển huyền công tâm pháp truyền thụ cấp Tôn Ngộ Không, chỉ thấy một đạo bạch quang từ thần tượng bắn ra, dừng ở Thạch Trứng mặt, chậm rãi dung nhập đi vào. Tôn Ngộ Không nghe xong Tần Ca nói, hứng thú rõ ràng không cao, bất quá vẫn là hướng Tần Ca nói, ta còn có thể làm cái gì à, mỗi ngày trừ bỏ ngủ là ngắm phong cảnh bái, bất quá nơi này phong cảnh ta đều nhìn hơn 1000 năm, sớm nhìn chán. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên là biết Kim Linh Thánh Mẫu đã đem cựu chuyển huyền công truyền thụ cho Tôn Ngộ Không, vì thế liền đem thần tượng thu lên, theo sau hướng Thạch Trứng nhìn lại, chuẩn bị chỉ đạo Tôn Ngộ Không tu luyện cựu chuyển huyền công. Nhưng mà ở ngay lúc này, Tần Ca lại cảm giác toàn bộ Hoa Quả Sơn đều đi theo nhẹ nhàng chấn động lên, hơn nữa không chỉ có tứ phương trong thiên địa tiên khí hướng về Thạch Trứng điên cuồng kích động lại đây, liền đại địa nội linh mạch lực lượng cũng điên cuồng hướng Thạch Trứng quán chú mà đi. Chương 1584, Long trời lở đất, hạ. Hoa Quả Sơn động thiên làm 10 châu chỉ tổ mạch, Tam đảo chi tới Long, được xưng tam giới đệ nhất động thiên, nơi này có được tiên khí tự nhiên là nồng đậm đến ô pháp tưởng tượng, mà địa mạch chi lực càng là vô khổng lồ. Nếu toàn bộ bị hấp thu phòng trừng có thể làm một phàm nhân trực tiếp biến thành đại la chân tiên. Nhưng mà lúc này Hoa Quả Sơn tiên khí cùng địa mạch chi lực toàn bộ đều hướng về Thạch Trứng nội quán chú mà đi, cái này làm cho Tần Ca mặt toàn là mồ hôi lạnh, tâm lo lắng không thôi, này nếu là Tôn Ngộ Không bị căng bạo, hắn cũng thật muốn khóc. Chỉ là làm Tần Ca không nghĩ tới chính là trước mắt Thạch Trứng hình như là một cái động không đáy giống nhau điên cuồng cắn nuốt tiên khí cùng địa mạch chi lực, hơn nữa từ Thạch Trứng nội phóng xuất ra tới sinh cơ cũng là càng ngày càng mênh mông. Cái này làm cho Tần Ca hơi chút yên tâm một ít. Quả nhiên là Tôn Ngộ Không a, thật là cường hãn. Tần Ca cảm khái nói. Vừa mới bắt đầu tu luyện làm ra như vậy trận thế, Tần Ca đối Tôn Ngộ Không tự nhiên là càng thêm chờ mong. Này nếu là lừa dối hảo, về sau Tôn Ngộ Không có thể trở thành Tần Ca phụ tá đắc lực. Tại đây 3 tháng thời gian, Tần Ca vẫn luôn đều bảo hộ ở Thạch Trứng phía trước, chẳng qua Tôn Ngộ Không vẫn luôn đều không có động tĩnh, cái này làm cho Tần Ca có chút lo lắng. Hơn nữa càng không song chính là từ Thạch Trứng phóng xuất ra tới mênh mông sinh cơ cư nhiên càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng Tần Ca đều cảm ứng không đến. Thấy quần quận không ngừng tiên khí cùng địa mạch chi lực không ngừng hướng về Thạch Trứng nội dũng đi, mà Thạch Trứng trừ bỏ phóng thích sinh cơ càng ngày càng cường đại ở ngoài, vẫn luôn đều không có mặt khác biến hóa, Tần Ca tự nhiên là đã không có hứng thú, tùy tiện ở bên cạnh tìm cái địa phương cũng tu luyện lên. Tần Ca hiện tại tu luyện chính là Vu Thần Quyết thứ 7 trọng. Một khi tu luyện đến viên mãn cảnh giới có thể trở thành đại vu, có được kham thái ớt kim tiên chiến lực, cái này làm cho Tần Ca thập phần chờ mong, mà tới rồi lúc ấy, Tần Ca tại đây điệu tiên giới mới xem như có một chút dừng chân lực lượng. Bất tử giới chậm rãi chuyển động, tức khắc vô cùng vô tận tổ vu cùng đại vu tinh khí hướng về Tần Ca vọt tới, từ Tần Ca đỉnh đầu nội quan chú, cùng lúc đó, Tần Ca mở ra đôi tay, lòng bàn tay nội lốc xoáy điên cuồng xoay tròn, cắn nuốt từ 4 phương 8 hướng vọt tới tiên khí cùng địa mạch chi lực. Dù sao Tôn Ngộ Không cũng dùng không xong, Tần Ca tự nhiên là không thể lãng phí, rốt cuộc hắn là như thế này một cái thích tiết kiệm mỹ nam tử nha. Đảo mắt lại là 3 tháng đi qua, Tần Ca tu vi tự nhiên là tiến bộ rất nhiều, chẳng qua khoảng cách Vu Thần Quyết thứ 7 đoàn tụ mãn còn thực xa xôi, rốt cuộc Thiên Vu cùng Đại Vu chi gian kia chính là có cách biệt một trời, Tần Ca muốn có được Đại Vu chi thân cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá Tần Ca đảo cũng không nóng nảy, dù sao khoảng cách hắn cùng Đường Bảo Nhi, Vương Kha bọn họ ước định còn có 3-40 năm đâu, mặc dù là hắn tu luyện lại chậm, có cái 10-8 năm cũng có thể đủ đem Vu Thần Quyết tu luyện đến thứ 7 đoàn tụ đấy. Mặt khác Tần Ca sở nắm giữ pháp thiên tượng địa, cắn nuốt thiên địa, chiến huyết sôi trào, hậu nghệ tài ban cung, hô mưa gọi gió chờ thần thông cũng có cực đại tiến bộ, toàn bộ đều phải tu luyện tới rồi viên mãn cảnh giới, cái này làm cho Tần Ca suy xét nếu không phải nên tiếp tục bắt giữ mặt khác đại vu ký ức mảnh nhỏ. Hiện giờ 9 đại tổ vu chi, Tần Ca chỉ kém Đại Vu Tương Liễu, 9 Phượng cùng Phi Liêm ký ức mảnh nhỏ còn không có được đến, mà lấy Tần Ca hiện tại tu vi tự nhiên hoàn toàn có thể đem này 3 cái Đại Vu ký ức mảnh nhỏ toàn bộ bắt giữ. Cũng không biết Tôn Con Khỉ khi nào có thể xuất thế a. Nhìn phía trước Thạch Trứng, Tần Ca nhẹ giọng nói. Tại đây 3 tháng thời gian, Tần Ca vẫn luôn đều bảo hộ ở Thạch Trứng phía trước, chẳng qua Tôn Ngộ Không vẫn luôn đều không có động tĩnh, cái này làm cho Tần Ca có chút lo lắng. Hơn nữa càng không song chính là từ Thạch Trứng phóng xuất ra tới mênh mông sinh cơ cư nhiên càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng Tần Ca đều cảm ứng không đến. "Ca ca, ngươi trốn xa một chút, ta này có thể ra tới." Ở Tần Ca thanh âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không thanh âm ở Tần Ca bên tai vang lên. Nghe vậy, Tần Ca đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc, thân thể nhoáng lên, nhanh chóng xuất hiện ở khoảng cách Hoa Quả Sơn trăm dặm ở ngoài một tòa tiểu sơn mặt, nhìn xa Hoa Quả Sơn đỉnh thạch trứng. Ngay sau đó, chỉ nghe ầm vang một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, lại là Hoa Quả Sơn đỉnh thạch trứng chia năm xẻ bảy nổ mạnh mở ra, ngay sau đó một đạo kim quang thẳng đến trời cao mà đi, trong chớp mắt tới rồi vạn trượng trời cao chi, thân hình hiện hiện ra, lại là một cái cả người kim hoàng lông tơ, tướng mạo rất là thành tú tuổi trẻ nam tử, chẳng qua ở hắn sau lưng lại là có một cây lông xù xù cái đuôi. Nay tự nhiên là Tôn Ngộ Không, chỉ thấy xuất hiện ở vạn trượng trời cao Tôn Ngộ Không vận chuyển thị lực hướng về trời cao nhìn lại, lưỡng đạo kim quang nháy mắt phá vỡ tầng tầng mây mù, bắn thẳng đến đầu Niu, hình như là hai căn trụ trời giống nhau. Mà ở Tôn Ngộ Không cùng dưới chân, một đóa năm màu tường vân chậm rãi xuất hiện, nâng Tôn Ngộ Không thân thể, cái này làm cho ở dưới nhìn Tần Ca tức khắc mở to hai mắt nhìn, nhỏ giọng nói thầm, này con khỉ cư nhiên không thể dạy cũng hiểu cân đầu vân cùng hỏa nhãn kim tinh, này không khoa học a. Bất quá ở ngay lúc này, Tôn Ngộ Không đã thu hồi ánh mắt, ngay sau đó kẹp năm màu tường vân hướng về phía dưới bay tới, dừng ở Tần Ca trước mặt, vẻ mặt vui sướng hướng Tần Ca kêu lên, "Ca ca, ta rốt cuộc ra tới." Nhìn trước mắt Tôn Ngộ Không, Tần Ca tâm một trận cổ quái, tâm nói dựa theo Tây Du ký mặt viết, Tôn Ngộ Không tuy rằng được xưng Mỹ Hầu Vương, nhưng rốt cuộc là con khỉ a, lớn lên cũng không thế nào đẹp, bất quá trước mắt cái này Tôn Ngộ Không lớn lên là thật không sai, cứ việc cùng Tần Ca vô pháp, nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng đến anh tuấn. Đương nhiên, nếu là Tôn Ngộ Không thân không có kia một tầng kim hoàng sắc lông tơ cùng cái đuôi, kia tự nhiên là càng xoái. "Hảo, về sau này thiên hạ là chúng ta huynh đệ hai cái." Tần Ca nghe xong Tôn Ngộ Không nói, cười tủm tỉm vỗ Tôn Ngộ Không bả vai nói. Nhìn trước mắt Tôn Ngộ Không, Tần Ca thật là hâm mộ đến không được a, này Tôn con khỉ chỉ là tu luyện 3 tháng cư nhiên đã bước vào Thái Ất Kim Tiên lúc đầu cảnh giới, có thể thấy được có một cái mẹ ruột là cỡ nào quan trọng. Tuy rằng thánh nhân nữ hoa không có truyền thụ Tôn Ngộ Không tu luyện phương pháp, nhưng ở phía trước 1000 năm, Tôn Ngộ Không chính là ngày đêm đều bị 10 châu địa mạch chi lực cùng tiên khí tẩm bổ thân hình, bằng không xem như Tôn Ngộ Không tư chất lại như thế nào biến thái cũng không có khả năng 3 tháng tu luyện tới rồi Thái Ất Kim Tiên lúc đầu cảnh giới a. Tôn Ngộ Không nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên cũng thật cao hứng, ngay sau đó lớn tiếng nói, "Ca, ngươi yên tâm, ngươi muốn vài thứ kia ta nhất định đều giúp ngươi đoạt lấy tới." "Ha ha, hảo huynh đệ." Tần Ca nghe xong Tôn Ngộ Không nói, tức khắc thập phần cao hứng nói. Tần Ca bận trước bận sau thời gian dài như vậy vì không phải chờ Tôn Ngộ Không những lời này sao, hiện giờ Tôn Ngộ Không đã hướng Tần Ca bảo đảm, Tần Ca tự nhiên cũng yên tâm, có Tôn Ngộ Không cái này giúp đỡ. Hắn đối tương lai trọng tổ hỗn độn thanh liên tự nhiên càng thêm có tin tưởng. "Ân, là ai ở rình coi buồn xoái ca?" Ở Tần Ca trong lòng đắc ý thời điểm, Tôn Ngộ Không đôi mắt trừng, trầm giọng nói. Dứt lời, chỉ thấy Tôn Ngộ Không ngẩng đầu hướng về trời cao nhìn lại, lại là lưỡng đạo kim quang từ hắn hai tròng mắt bắn đi ra ngoài, nháy mắt biến mất ở trời cao chỗ sâu trong, tiếp theo nghe thấy hét thảm một tiếng chưa từng tận trời cao chi truyền đến. Chương 1585, đi đoạt lấy sổ sinh tử, thượng. Quá con mẹ nó hung hãn. Tần Ca trong lòng cuồng hô, hắn đương nhiên biết là ai ở nhìn trộm Tôn Ngộ Không, bởi vì dựa theo Tây Du ký ghi lại, Tôn Ngộ Không xuất thế động tĩnh thật sự là quá lớn, một khiến cho Ngọc Đế chú ý, sau đó làm Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhị xem xét địa tiên giới đã xảy ra sự tình gì, ở biết là một con thạch hầu xuất thế lúc sau liền không để ý đến. Cho nên Tần Ca vốn dĩ cho rằng dựa theo bình thường cốt truyện phát triển cũng nên là cái dạng này, lại không nghĩ rằng Tôn Ngộ Không cư nhiên trực tiếp thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh thần thông. Hướng về trời cao vọt tới lưỡng đạo kim quang, mà này lưỡng đạo kim quang cư nhiên thương tới rồi nhìn trộm Tôn Ngộ Không Thiên Lý Nhãn. Phải biết rằng địa tiên giới chi chính là có 33 trọng thiên A, mà thiên đỉnh cũng không ở đệ nhất trọng thiên, mà là ở 18 trọng thiên chi. Nhưng Tôn Ngộ Không Hỏa Nhãn Kim Tinh bắn ra lưỡng đạo kim quang cư nhiên xuyên qua phía trước 17 trọng thiên, cuối cùng thương tới rồi ở vào 18 trọng thiên Thiên Lý Nhãn. Cái này làm cho Tần Ca hai mắt toàn là hâm mộ A, rất muốn cũng có được như vậy Hỏa Nhãn Kim Tinh. Chỉ tiếc Tần Ca cũng là ngẫm lại mà thôi, căn bản không có khả năng. "Tôn con khỉ, điệu thấp A." Tần Ca vội vàng trước túm chặt Tôn Ngộ Không cánh tay nói. Tần Ca tuy rằng hy vọng đem Tôn Ngộ Không dạy dỗ ra không sợ trời không sợ đất tính cách, nhưng hiện giờ Tôn Ngộ Không tu vi còn rất thấp, căn bản không thích hợp hiện tại kiêu ngạo A. Phải biết rằng thiên đỉnh chi chính là có trăm vạn thiên binh thiên tướng, càng có xiển giáo, thích giáo cùng với phong thần bảng những cái đó tiệt giáo đệ tử. Những người này ở Thái Cổ là lúc đã có rất nhiều là Thái Ất Kim Tiên cảnh, hiện giờ tự nhiên càng thêm lợi hại, mặt khác còn có càng thêm sâu không lường. Được Ngọc Đế cùng Vương Mẫu. Cho nên Tần Ca tự nhiên là hy vọng Tôn Ngộ Không hiện tại điệu thấp một ít, chờ tu vi lại đề cao một ít trở ra kiêu ngạo cũng không muộn a. Ca, ngươi sợ cái gì a? Ngươi đã quên ta nương là ai lạp? Ta xem ai dám đụng đến ta. Nhưng mà Tôn Ngộ Không nghe xong Tần Ca nói, Tôn Ngộ Không lại ngạnh cổ hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc vô ngữ, ngẩng đầu hướng về trời cao nhìn lại, đợi trong chốc lát lúc sau lại phát hiện quả nhiên là không có gì động tĩnh, cái này làm cho Tần Ca trong lòng nói thầm lên, chẳng lẽ thật sự không có việc gì. Vừa rồi Tôn Ngộ Không chính là bị thương nhìn trộm hắn Thiên Lý Nhãn A, tuy rằng Tần Ca không biết Thiên Lý Nhãn thương thế nào, nhưng Tôn Ngộ Không như vậy hành vi chính là đánh thiên đình mà ta, Ngọc Đế cư nhiên không có sinh khí, chẳng lẽ thật là bởi vì Tôn Ngộ Không sau lưng thánh nhân nữ hoa sao. Tần Ca tạm thời không nghĩ ra phương diện này con vòng, bất quá nếu không có việc gì, Tần Ca tự nhiên cũng thật cao hứng, mà ở lúc này, Tôn Ngộ Không hướng Tần Ca nói, ca, ngươi không phải nói ta là Mỹ Hầu Vương sao, ta đây dưới trướng có phải hay không hẳn là có con khỉ nha. Kia cần thiết. Nghe xong Tôn Ngộ Không nói, Tần Ca gật đầu nói. Nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không tức khắc phiên một cái té ngã, sau đó một bước lên trời, hơn nữa lớn tiếng nói, đi lâu, chào con khỉ đi lâu. Tần Ca nghe xong Tôn Ngộ Không nói tức khắc trợn tròn mắt, dựa theo cốt truyện phát triển Tôn Ngộ Không là bởi vì cái thứ nhất vào Thủy Liêm Động mới đương Mỹ Hầu Vương A, như thế nào hiện tại biến thành Tôn Ngộ Không muốn đi bắt con khỉ đâu. Mặc kệ nó, dù sao Tôn con khỉ rất lợi hại được rồi. Há hốc mồm lúc sau, Tần Ca không sao cả nói. Kế tiếp nhật tử, Hoa Quả Sơn cảnh nội con khỉ tao hương, một đám đều bị Tôn Ngộ Không bắt lại đây, hơn nữa mạnh mẽ hợp nhất, phụng hắn vì đại vương. Theo sau Tôn Ngộ Không càng là mang theo dưới trướng con khỉ nhóm khắp nơi chinh chiến, đem Hoa Quả Sơn động thiên chung quanh 36 động yêu vương, 72 đảo đảo chủ toàn bộ hợp nhất, làm danh xứng với thực Mỹ Hầu Vương. Ở Tôn Ngộ Không khắp nơi lăn lộn trong khoảng thời gian này, Tần Ca lại là dọn tới rồi Thủy Liêm Động nội bế quan tu luyện lên, vốn dĩ Tần Ca còn không thế nào xuất ruột, nhưng là thấy Tôn Ngộ Không mới ra thế đã là thái ớt kim tiên, Tần Ca tự nhiên là xuất ruột, hắn chính là Tôn Ngộ Không đại ca à. Này nếu là tu vi còn không bằng Tôn Ngộ Không, chẳng phải là quá mất mặt. Đảo mắt lại là nửa năm qua đi, Tần Ca trải qua thời gian dài như vậy bế quan khổ tu rốt cục là đem Vu Thần Quyết thứ 7 trọng đẩy mạnh tới rồi sắp viên mãn cảnh giới, hắn sở nắm giữ các loại thần thông cũng đều đạt tới đại thành cảnh giới, hơn nữa Tần Ca còn đem Chín Phượng, Tương Liếu cùng Phi Liêm ký ức mảnh nhỏ toàn bộ bắt giữ hoàn toàn, đạt được này ba vị đại vu thần thông. Đại vu Chín Phượng chính là tổ vu Huyền Minh giới trướng. Truyền thừa tự nhiên là tổ vu Huyền Minh thao tác thời tiết thần thông, đại vu Tương Liếu lại là tổ vu cộng công giới trướng, có được khống thủy thần thông, đến nỗi đại vu Phi Liêm còn lại là tổ vu Thiên Ngô giới trướng, nắm giữ chính là thao túng phong thần thông. Này đó thần thông tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng cùng Tần Ca nắm giữ hô mưa gọi gió thần thông có chút trùng hợp, vì thế Tần Ca đem này đó thần thông dung nhập tới rồi hô mưa gọi gió thần thông chi đi. Cho nên Tần Ca tuy rằng còn không có đem Vu Thần Quyết thứ 7 trùng tu luyện đến viên mãn cảnh giới, nhưng có được này đó thần thông lúc sau, Tần Ca hiện giờ chiến lực lại là không thua với Tôn Ngộ Không, hai người vài lần thí kết quả đều là thế hỏa. Ca, đi, uống rượu đi a. Uống xong hai ta lại đánh một trận bái, thứ yếu không phải ngươi chơi xấu, cuối cùng khẳng định là ta thắng. Tần Ca động phủ ở ngoài truyền đến Tôn Ngộ Không kêu la thanh. Nghe được Tôn Ngộ Không thanh âm lúc sau, Tần Ca đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt đi đến, trong khoảng thời gian này Tần Ca thường xuyên cùng Tôn Ngộ Không đua rượu, thí luật bản. Hai người huynh đệ tình nghĩa tự nhiên là thâm hậu không ít. Đi vào động phủ bên ngoài, thấy đứng ở phía trước Tôn Ngộ Không, Tần Ca cười cười nói, cái gì kêu chơi xấu à? Chẳng lẽ hứa ngươi dùng 72 biến, không được ta dùng thần thông? Ở mang theo con khỉ nhóm khắp nơi chinh chiến quá trình, Tôn Ngộ Không cư nhiên lại không thầy dạy cũng hiểu học xong 72 biến, cái này làm cho Tôn Ngộ Không thủ đoạn đùn đùn không dứt, chiến lực tăng nhiều, Tần Ca cùng hắn thí thời điểm hơi có vô ý sẽ bị Tôn Ngộ Không cấp thâm. Nghe xong Tần Ca nói, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, nói, ai làm ngươi là ta ca đâu, ngươi chơi xấu là không đúng. Nghe vậy, Tần Ca thập phần vô ngữ, cũng không cùng Tôn Ngộ Không cái cỏ, theo sau cùng Tôn Ngộ Không hướng về Thủy Liêm Động lớn nhất động phủ đi đến, chuẩn bị ở tiểu lượng thắng quá Tôn Ngộ Không. Đại vương, không hảo. Lão Bạch sắp không được rồi. Nhưng mà ở Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không đi đến nơi này thời điểm, một cái con khỉ nhỏ lớn tiếng hướng Tôn Ngộ Không kêu lên. Lão Bạch là một con vượn trắng. Là toàn bộ Hoa Quả Sơn sở hữu con khỉ lớn tuổi nhất, hơn nữa biết rõ Hoa Quả Sơn chung quanh hết thể sự tình, ở Tôn Ngộ Không mang theo con khỉ nhóm chinh chiến các lộ yêu vương thời điểm khởi tới rồi rất lớn tác dụng, rất là làm Tôn Ngộ Không coi trọng, cho nên nghe được Lão Bạch không được, Tôn Ngộ Không tức khắc nóng nảy, vội vàng về phía trước chạy đi. Tần Ca theo ở phía sau, hai tròng mắt tinh quang lập lòe, cái này cốt truyện hắn là xem qua nha, mà dựa theo cốt truyện phát triển, kế tiếp Tôn Ngộ Không muốn đại náo địa phủ, bóp méo sổ sinh tử a. Mà này chẳng phải là đem sổ sinh tử lộng tới tay tốt nhất thời cơ sao? Chương 1586, đi đoạt lấy sổ sinh tử, hạ. Tần Ca đi theo Tôn Ngộ Không đi tới Thủy Liêm động chủ động đường, chỉ thấy lúc này nơi này đã bị lớn lớn bé bé con khỉ nhóm chiếm cứ, mà nhìn thấy Tôn Ngộ Không xuất hiện, con khỉ nhóm sôi nổi tránh ra, lộ ra bị ây quanh ở gian một con hơi thở thoi thóp vượn trắng. Nay chỉ vượn trắng tuy rằng thập phần gầy yếu, nhưng thân hình cao lớn, một thân màu trắng trường bao, không có một cây tạp xác, chỉ là bởi vì tuổi quá lớn, này vượn trắng diện mạo thập phần già nua, hai tròng mắt đều đã có chút vần đục. Lão Bạch, ngươi như thế nào còn nằm xuống? Chúng ta uống rượu thiếu ngươi không thể được a. Tôn Ngộ Không đi lên hướng vượn trắng nói. Nghe xong Tôn Ngộ Không nói, vượn trắng dễ rủa ngẩng đầu, hướng về Tôn Ngộ Không nhìn qua đi, nhẹ nhàng cười, dùng mỏng manh thanh âm nói, đại vương, lão hầu tử ta lúc này đây thật sự không được, không thể lại bồi ngài uống rượu. Nói bậy, bổn vương còn không có làm ngươi chết đâu, ta xem ai dám. Tôn Ngộ Không nghe xong vượn trắng nói, tức khắc hai mắt hung quang lập lòe nói. Tuy rằng hiện giờ Hoa Quả Sơn con khỉ cùng các lộ yêu vương đều là bị Tôn Ngộ Không chụp tới, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung lúc sau, này đó con khỉ cùng các lộ yêu vương là thiệt tình ủng hộ Tôn Ngộ Không. Hơn nữa Tôn Ngộ Không tuy rằng bị Tần Ca dùng bốn cái phạm là nguyên tắc tẩy não, nhưng cũng đồng dạng lây dính phá sản tật xấu, cho nên Tôn Ngộ Không đối với dưới trướng này đó con khỉ cùng yêu vương là thật sự không tồi. Hiện giờ Tôn Ngộ Không nghe thấy vượn trắng nói như vậy, tâm tự nhiên là thô bạo không thôi, lửa giận không ngừng điên cuồng tuôn ra mà ra, nhưng mà ở Tôn Ngộ Không nói âm vừa mới rơi xuống thời điểm, một cổ âm phong đống nhiên trống rông xuất hiện, ở Thủy Liêm động nội dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở vượn trắng bên cạnh, biến mất không thấy. Mà ở này một cổ âm phong xuất hiện thời điểm, Thủy Liêm động nội con khỉ nhóm cùng các lộ yêu vương đều không tự chủ được đánh một cái run run, cảm giác được hơi lạnh thấu xương, thậm chí liền Tần Ca cùng Tôn Ngộ Không đều nổi da gà. Đại vương, âm kém đến mang lão hầu tử đi rồi, về sau không có lão hầu tử ở ngài bên người, đại vương ngài nhất định phải bảo trọng a. Mà ở lúc này, vượn trắng hướng về Tôn Ngộ Không nói. Nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không mặt hung quang lập lòe, tiếp theo thấy Tôn Ngộ Không hai tròng mắt bắn ra lưỡng đạo kim quang, ở Thủy Liêm động nội quét một vòng, theo sau mọi người thấy ở vượn trắng bên người đứng một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh, từng người tay đều cầm xiềng xích, đang muốn tập nã vượn trắng hồn phách. Hỗn đản, dám động bổn vương người, cho bổn vương đi tìm chết. Tôn Ngộ Không đang xem thấy này, lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt giống lớn nói. Xuất hiện ở vượn trắng bên người âm kém tự nhiên là Hắc Bạch Vô Thường, làm bình thường nhất âm kém, bọn họ hai cái chỉ có thiên tiên cảnh tu vi, tập nã âm hồn tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng nơi nào là Tôn Ngộ Không đối thủ a? Hắc Bạch Vô Thường căn bản không nghĩ tới chính mình thân hình sẽ bị Tôn Ngộ Không làm ra tới, cho nên thấy Tôn Ngộ Không hướng về bọn họ hai cái đánh tới, cảm nhận được Tôn Ngộ Không thân buộc phát ra tới hơi thở, tức khắc bị dọa đến thét chói tai không thôi, bang bang hóa thành hai cổ khói nhẹ biến mất không thấy. Lớn mật, ngươi dám cản trở địa phủ hành sự, thập điện Diêm Quân sẽ không bỏ qua ngươi. Theo hai cổ khói nhẹ biến mất không thấy, một cái phẫn nộ thanh âm ở Thủy Liêm động nội vang lên. Tôn Ngộ Không thấy Hắc Bạch Vô Thường chạy trốn rồi lúc sau cũng không có lại ra tay, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng nói, thập điện Diêm Quân. Hừ, bổn vương sẽ tự đi địa phủ sẽ xé bọn họ, xem bọn hắn rốt cuộc có cái gì bản lĩnh dám động bổn vương người. Ở thạch chứng thời điểm, Tôn Ngộ Không chính là một cái ngoan bảo bảo a, nhưng mà hiện tại cư nhiên như vậy thô bạo, này tuy rằng cùng Tôn Ngộ Không thạch hầu xuất thân có quan hệ, dù sao cũng là con khỉ sao, giống nhau tính tình đều không thế nào hảo, nhưng như vậy thô bạo lại rất hiếm thấy. Cái này làm cho ở một bên yên lặng nhìn Tần Ca nhíu mày. Hay là đây là Kim Linh Thánh Mẫu tưởng nói sự tình sao? Tần Ca trong lòng suy tư. Lúc trước Kim Linh Thánh Mẫu ở muốn truyền thụ cựu truyền huyền công thời điểm nói cái chỉ là, nhưng còn không có nói ra đã bị Tần Ca đánh gãy, mà hiện tại thấy Tôn Ngộ Không như thế thô bạo tính cách, cái này làm cho Tần Ca nhớ tới chuyện này. Quả nhiên vẫn là yêu cầu làm tôn con khỉ tu luyện Phật môn huyền công mới được a. Tần Ca trong lòng nói. Dựa theo Tần Ca ở Tây Du Ký nhìn đến cốt truyện, Tôn Ngộ Không chính là Phật đạo song tu, vốn dĩ Tần Ca không có đặt ở tâm, nhưng là thấy Tôn Ngộ Không tu luyện cựu chuyển huyền công lúc sau trở nên như thế thô bạo, Tần Ca biết cần thiết làm Tôn Ngộ Không tu luyện Phật môn huyền công tới hóa giải, nếu không nói, Tôn Ngộ Không khả năng sẽ rơi vào ma đạo. Đương nhiên, hiện tại nói này đó còn quá sớm, Tôn Ngộ Không hiện giờ vừa mới tu luyện cựu chuyển huyền công không bao lâu thời gian, còn chưa tới cần thiết muốn Phật môn huyền công hóa giải lệ khí nông nỗi. Ha ha, lão Bạch, bổn vương đem âm kém đuổi đi, cái này ngươi không cần đã chết. Tôn Ngộ Không cười lớn hướng vượn trắng nói. Mà nghe xong Tôn Ngộ Không nói, Vượn Trắng mặt lộ ra mỉm cười, ngay sau đó hướng Tôn Ngộ Không nói, đại vương, lao hầu tử ta là dương thọ hết, khẳng định vẫn là muốn chết, lần sau âm kém lại đến ngài cũng không thể lại ngăn trở. Đại vương ngài tuy rằng lợi hại, nhưng ngài còn không phải thập điện diêm quân đối thủ, không cần vì lao hầu tử mà cấp đại vương ngài tìm phiền toái. Bổn vương sẽ không phải thập điện diêm quân đối thủ. Hừ, bổn vương này đi tìm thập điện diêm quân đánh giá. Nghe xong Vượn Trắng nói, Tôn Ngộ Không hai mắt hung quang lập lòe nói. Nghe xong lời này, Vượn Trắng mặt lộ ra sốt ruột thần sắc, đang muốn lại khuyên Tôn Ngộ Không, mà lúc này, Tần Ca đi rồi tới, đệ lại ngao ngoe dục dịch Tôn Ngộ Không, trầm giọng nói, lao đệ, lao bạch nói không sai, ngươi hiện tại thật sự không phải thập điện diêm quân đối thủ, không cần xúc động. Tôn Ngộ Không không biết thập điện diêm quân chi tiết, nhưng Tần Ca từ Kim Linh Thánh Mẫu nơi đó được đến tam giới các thế lực tin tức, tự nhiên là thập phần rõ ràng. Lấy Tôn Ngộ Không hiện giờ Thái Ất Kim Tiên lúc đầu cảnh giới thật đúng là không phải thập điện diêm quân đối thủ, huống hồ tại địa phủ chi còn có một cái càng thêm lợi hại Địa Tạng Vương Bồ Tát ở tọa trấn đâu. Hừ, kia thì thế nào? Ta nương chính là nữ hoa thánh nhân, ai dám đụng đến ta? Tôn Ngộ Không nghe xong Tần Ca nói, thập phần không phục nói. Nghe xong lời này, Tần Ca bất đắc dĩ nhìn Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái, ngay sau đó hướng Tôn Ngộ Không nói, ngươi nếu là khi ta là ngươi ca, ngươi nghe ta. Kỳ thật muốn giải quyết lão bạch sự tình chỉ cần đem sổ sinh tử đoạt lấy tới được rồi. Sổ sinh tử? Là ca ngươi yêu cầu cái kia? Tôn Ngộ Không nghe xong Tần Ca nói sau vội vàng hỏi. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, hắn phía trước đã cùng Tôn Ngộ Không nói qua hắn đều yêu cầu đem này đó bẩm sinh linh bảo cướp được tay, này bao gồm sổ sinh tử, cũng là hỗn độn thanh liên biến thành người thư. Kia đi đoạt lấy a, còn chờ cái gì nha? Tôn Ngộ Không nghe xong Tần Ca nói, một bộ thập phần cấp bách bộ dáng nói. Nhìn Tôn Ngộ Không sốt ruột bộ dáng, Tần Ca tự nhiên minh bạch Tôn Ngộ Không tâm tình, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, cũng không có đáp ứng Tôn Ngộ Không. Chương 1587, Ngưu Đầu Nhân. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Tần Ca lại lắc đầu, tức khắc liền nóng nảy, hắn muốn đi tìm thập điện diêm quân đánh giá, Tần Ca không cho, hiện giờ hắn muốn đi đoạt lấy sổ sinh tử, kết quả Tần Ca ẩn là không cho. Ngươi tức giận cái gì? Ngươi nghe ta đem nói cho hết lời a. Nhìn Tôn Ngộ Không một bộ muốn tức giận bộ dáng, Tần Ca đôi mắt trừng, trầm giọng nói. Tuy rằng Tôn Ngộ Không bị Tần Ca dạy dỗ không sợ trời không sợ đất, nhưng bởi vì từ thạch chứng trung thời điểm liền cùng Tần Ca tương ngộ, hơn nữa là Tần Ca trợ giúp mới làm hắn có thể xuất thế cùng có được hiện giờ lực lượng, cho nên Tôn Ngộ Không trong lòng đã sớm chôn xuống đối Tần Ca kính sợ hẳn giống, nhìn thấy Tần Ca trừng mắt tức khắc cũng không dám hé răng. Tần Ca thấy Tôn Ngộ Không không hé răng, lúc này mới sắc mặt hơi hoãn, ngay sau đó mở miệng nói, ngươi hiện giờ là Thái Ất Kim Tiên lúc đầu, mà thập điện diêm quân cũng đều là cái này tu vi, ngươi một cái tự nhiên không phải bọn họ 10 cái đối thủ, cho nên muốn từ trang bị thượng nghị cách. Trang bị? Ca, ngươi đây là ý gì? Nghe xong Tần Ca nói, Tôn Ngộ Không một bộ thập phần không rõ bộ dáng hỏi. Nghe vậy, Tần Ca trắng Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái, nói tiếp, ngươi còn khá tốt học ca. Hảo hảo nghe, loạn hỏi cái gì? Nghe, Đông Hải có một cây như ý kim cô đồng, trọng 13.500 cân, lớn nhỏ như ý, ngươi thích chứ? Thích, thích. Nghe xong Tần Ca nói, Tôn Ngộ Không tức khắc liên tục gật đầu trả lời, hai tròng mắt trung lộ ra khát vọng chi sắc. Cứ việc Tôn Ngộ Không cũng không có nhìn đến như ý kim cô đồng, nhưng chỉ là nghe Tần Ca miêu tả, Tôn Ngộ Không liền cảm thấy này như ý kim cô đồng quá phù hợp hắn tâm ý, trong lòng hận không thể lập tức liền đi Đông Hải Long Cung đem như ý kim cô đồng cướp về. Tần Ca thấy Tôn Ngộ Không vẻ mặt khát vọng thần sắc, nói tiếp, đừng nội, Tây Hải Long Vương có một kiện khóa tử hoàng kim giáp, Nam Hải Long Vương có phượng cánh tử kim quan, Bắc Hải Long Vương có ngó sen ti bức vân lý, hơn nữa Đông Hải Long Vương như ý kim cô đồng, đây là người trang bị. Nghe xong Tần Ca nói, Tôn Ngộ Không tức khắc lại là một trận vò đầu bức thai lên, lôi kéo Tần Ca tay liền phải cùng đi Đông Hải Long Cung đoạt như ý kim cô đồng, bất quá Tần Ca vẫn là lắc lắc đầu. Chính ngươi đi đoạt lấy, ta phải ở lại chỗ này chiếu cố lão bạch, đừng quên ngươi vừa rồi chính là đem hắc bạch vô thường dọa chạy, chúng ta hai cái đều đi rồi, hoa quả sơn đã có thể muốn tao hương. Tần Ca theo sau hướng Tôn Ngộ Không nói. Nghe xong Tần Ca nói, Tôn Ngộ Không tức khắc trừng mắt nói, bọn họ dám. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp một chân đá vào Tôn Ngộ Không trên mông, cười nói, ít nói nhảm, chạy nhanh đem trang bị lộng tới tay, sau đó trực tiếp đi địa phủ đem sổ sinh tử đoạt lấy tới. Tôn Ngộ Không bị Tần Ca một chân đá bay đi ra ngoài, lại thừa cơ hướng về Thủy Liêm Động bên ngoài bay đi, một bên phi một bên hướng Tần Ca nói, ca, ngươi hảo hảo chiếu cố lão bạch, ta đi một chút sẽ về. Nhìn Tôn Ngộ Không bay ra Thủy Liêm Động, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hơi thở thoi thóp vượt trắng, ngay sau đó, Tần Ca thúc giục gan kim đan trung vô nguyên, chỉ thấy từng đạo màu xanh lục vu nguyên từ Tần Ca đầu ngón tay nhì bắn ra, dừng ở vượn trắng trên người, nhanh chóng dung nhập đi vào. Tần Ca gan kim đan nội vu nguyên ẩn chứa vô tận sinh cơ, quan chú đến vượn trắng trên người, tuy rằng không có khả năng kéo dài vượn trắng thọ nguyên, nhưng đủ để bảo đảm vượn trắng thân hình sinh cơ không ngừng, chỉ cần hắc bạch vô thường không tới lấy mạng, vượn trắng liền có thể vẫn luôn tồn tại. Làm xong chuyện này lúc sau, Tần Ca liền yên lặng chờ đợi lên, mà mặt khác con khỉ cùng các lộ yêu vương đều biết Tần Ca cùng Tôn Ngộ không quan hệ, nhìn thấy Tần Ca không nói lời nào, tự nhiên cũng đều yên lặng chờ. Nhưng mà liền ở hai cái canh giờ lúc sau, một cổ âm phong lại lần nữa xuất hiện ở Thủy Liêm động nội, dạo qua một vòng lúc sau lại dừng ở vượn trắng bên người, sau đó biến mất không thấy, bởi vì phía trước đã xuất hiện qua một lần như vậy hình ảnh, cái này làm cho Thủy Liêm động nội con khỉ nhóm cùng các lộ yêu vương đều khẩn trương lên, biết lại là hắc bạch vô thường tới. Tần Ca tự nhiên cũng thấy, chỉ thấy Tần Ca tâm niệm vừa động, huyết liên ma loại nháy mắt liền xuất hiện ở vượn trắng trên không, rũ xuống từng đạo hồng quang đem vượn trắng bao phủ lên, ngay sau đó, gầm lên giận dữ thanh trống rông xuất hiện. Làm cản. Ai dám cản trở địa phủ hành sự. Gầm lên giận dữ như cuồng lôi nổ vang. Tiếp theo, chỉ thấy một cái thân hình cao lớn, như đầu nhân thân quái vật xuất hiện ở mọi người trước mặt, tùy theo xuất hiện còn có hắc bạch vô thường, thực hiển nhiên đây là hắc bạch vô thường thỉnh giúp đỡ tới. Gì, đầu châu đại ca, kia con khỉ không hề nơi này. Bạch vô thường hướng như đầu nhân thân quái vật nói. Nghe xong bạch vô thường nói, như đầu nhân thân quái vật gật gật đầu, hai mắt lại nhìn chằm chằm Tần Ca. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng hướng Tần Ca nói, ngươi là ai? Ngươi có biết cản trở địa phủ làm việc là phạm vào thiên điều tội lớn, còn không chạy nhanh thúc thủ chịu trói? Tần Ca vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối diện cái này như đầu nhân thân quái vật, tự nhiên biết này như đầu nhân cùng hắc bạch vô thường giống nhau đều là địa phủ âm kém, chẳng qua này như đầu nhân trên người như thế nào sẽ có vu nguyên dao động đâu, tuy rằng cũng không mãnh liệt, chỉ có mà vu cảnh giới. Nhưng Tần Ca có thể khẳng định cái này như đầu nhân trên người khẳng định có vu nguyên dao động. Vu tộc. Tần Ca cười tủm tỉm hướng như đầu nhân nói. Nghe xong Tần Ca nói, như đầu nhân mắt to tức khắc trừng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Ca, trên người vu nguyên dao động càng ngày càng rõ ràng lên, ngay sau đó trầm giọng hướng Tần Ca quát, người rốt cuộc là ai? Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó cũng phóng thích chính mình trong cơ thể vu nguyên dao động, mà đương Tần Ca vu nguyên phóng xuất ra tới nháy mắt. Như đầu nhân tức khắc liền cả người run rẩy, không thể tưởng tượng nhìn Tần Ca, sau đó thình thịch một tiếng liền quỳ gối Tần Ca trước mặt. Đầu châu bái kiến thiên vu đại nhân. Như đầu nhân hướng Tần Ca lớn tiếng nói. Vu tộc bên trong cấp bậc thập phần nghiêm ngặt, Tần Ca là thiên vu, mà đầu châu chỉ là mà vu, cho nên đầu châu cảm giác được Tần Ca đồng dạng là vu tộc, hơn nữa vẫn là thiên vu thời điểm, tự nhiên là vội vàng hành lễ, đồng thời trong lòng vô cùng kích động, bởi vì vu tộc đã thật lâu không có thiên vu cảnh giới tộc nhân xuất hiện. Tần Ca nghe xong đầu châu nói, nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó mở miệng hỏi, vu tộc không phải tại thượng cổ cuối cùng một lần vu yêu chi chiến trung toàn bộ ngã xuống sao? Chẳng lẽ địa phủ trung còn có vu tộc tồn tại? Nghe xong lời này, đầu châu như cũ quỳ trên mặt đất, sau đó hướng về Tần Ca nói, thiên vu đại nhân, ngài chẳng lẽ quên mất tổ vu hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi sự tình sao? Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền bừng tỉnh đại ngộ lên, hắn ở vừa mới từ thanh liên trung dựng dục ra tới thời điểm, kim linh thánh mẫu. Vô đương thánh mẫu cùng tận trời đã từng cho hắn giảng quá tam giới sự tình, trong đó liền có tổ vu hậu thổ bởi vì thương hại thế nhân, làm ở lần lượt đại chiến trung ngã xuống sinh linh có thể chuyển thế, cho nên lấy thân hình hóa thành lục đạo luân hồi. Mà ở tổ vu hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi lúc sau, nàng này một mạch vu tộc liền đều tiến vào địa phủ bên trong, hiệp trợ tổ vu hậu thổ cùng nhau quản lý lục đạo luân hồi. Chương 1588, Mạnh Bà. Ký hiệu Nam. Tần Ca nguyên bản cho rằng vu tộc đã sớm đã toàn bộ ngã xuống, rốt cuộc trừ bỏ hắn ở trên địa cầu phát hiện một ít loãng vu tộc huyết mạch ở ngoài, hắn liền không còn có phát hiện vu tộc huyết mạch, hiện giờ thấy đầu châu, lúc này mới rốt cuộc biết địa phủ bên trong còn có huyết mạch truyền thừa. Linh Chín Tiểu nói hõng, cứ việc Tần Ca cũng không phải vu tộc, nhưng hắn có được bất tử giới, hấp thu các vị tổ vu cùng đại vu tinh khí tu luyện vu thần quyết, đã sớm đã cùng vu tộc kết hạ thiên đại nhân quả. Cho nên thấy vu tộc còn có huyết mạch truyền thừa tự nhiên vẫn là thật cao hứng. Đầu châu đại ca, làm chính sự nhi quan trọng a. Liên ở đầu châu cùng Tần Ca nói chuyện thời điểm, bên cạnh bạch vô thường lại mở miệng nói. Nghe xong bạch vô thường nói, đầu châu hai tròng mắt trung hung quang trận lóe, tiếp theo đột nhiên xoay người, mở ra miệng rộng một giống, lan. Này một tiếng như ma giống phóng xuất ra tới lúc sau, khoảng cách đầu châu gang tức hắc bạch vô thường nháy mắt đã bị chấn đến hóa thành khói nhẹ biến mất không thấy, thấy một màn này. Tần Ca lộ ra kinh ngạc chi sắc, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đầu châu cùng hắc bạch vô thường quan hệ không tồi đâu, hiện giờ xem ra đều không phải là như thế à. ngươi làm như vậy sẽ không sợ trở về đã chịu trách phạt. Tần Ca cười hướng Đầu Châu nói. Nghe xong Tần Ca nói, Đầu Châu ngẩng đầu trầm giọng nói, trách phạt. Hừ, ta chờ chi chủ chỉ là mạnh bà, tuy rằng hiện giờ địa phủ bị thập điện Diêm Quân cùng địa tạng cầm giữ, nhưng bọn hắn còn quản không đến ta chờ. Linh Chín Tiểu nói võng. Mạnh bà. Nghe xong Đầu Châu nói, Tần Ca vẻ mặt nghi hoặc nói. Nhìn Tần Ca nghi hoặc bộ dáng, Đầu Châu trầm giọng nói, tổ vu hậu thổ thân hình hóa thành lục đạo luân hồi, nguyên thần còn lại là hóa thân mạnh bà, chỉ tiếc mạnh bà đại nhân rốt cuộc chỉ là tổ vu hậu thổ nguyên thần, tu vi cùng lực lượng xa xa không bằng địa tạng cùng Minh Hà, chỉ cùng thập điện Diêm Quân không phân cao thấp, nếu không nói, địa phủ cũng không đến mức bị người ngoài xâm chiếm. Nghe xong Đầu Châu nói, Tần Ca bừng tỉnh, hắn phía trước thật sự không biết mạnh bà đó là tổ vu hậu thổ nguyên thần biến thành, đây là lần đầu tiên nghe nói. Hơn nữa Tần Ca từ Đầu Châu nói cũng nghe ra hiện giờ địa phủ cũng không bình tĩnh, thập điện Diêm Quân vì xiển giáo thế lực, địa tạng vương vì thích giáo môn đồ, hơn nữa một cái Minh Hà lão tổ, tự nhiên là làm vu tộc tại địa phủ trung quyền lực trở nên chia năm xẻ bảy lên. Chẳng qua bởi vì này tam phương thế lực quá cường, mạnh bà chờ vu tộc một mạch không thể không thỏa hiệp, rốt cuộc vu tộc tại địa phủ trung còn có một vị trí nhỏ, hơn nữa tứ phương thế lực phía trước còn tính thực hòa bình, cũng không có quá kịch liệt xung đột. Đây cũng là phía trước Đầu Châu sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường mời đến hỗ trợ nguyên nhân. Đại nhân, ngài đại khái là ta vu tộc hiện giờ duy nhất thiên vu, còn thỉnh đại nhân cùng ta đi một chuyến địa phủ, gặp mặt mạnh bà đại nhân. Theo sau Ngưu Đầu Nhân hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca nhưng thật ra có chút tâm động, chẳng qua hắn còn muốn xem vượt trắng, lại là không thể rời đi, vì thế liền phải cự tuyệt Đầu Châu. Bất quá liền ở ngay lúc này, Đầu Châu hướng Tần Ca nói, đại nhân yên tâm, ta sẽ ở hắn trên người bố trí kết giới. Trừ bỏ ta vu tộc cấm kém, ai đều đụng vào hắn không được. Tần Ca nghe xong Đầu Châu nói như vậy tự nhiên là không có vấn đề, mà Đầu Châu nhanh chóng ở vượn trắng trên người bố trí hạ kết giới, khiến cho Hắc Bạch Vô Thường không thể đủ lại đem vượn trắng âm hồn câu đi rồi. Theo sau Tần Ca liền chuẩn bị đi theo Đầu Châu đi trước địa phủ. Chỉ thấy Đầu Châu một dậm chân, tức khắc, một cái âm trầm thông đạo xuất hiện ở phía trước, theo sau Đầu Châu ở phía trước dẫn đường, mang theo Tần Ca đi vào địa phủ bên trong. Chờ đến hai người thân hình tiến vào thông đạo lúc sau, này thông đạo mới chậm rãi biến mất. Đầu Châu mở ra tự nhiên là Hoàng Tuyển lộ, mà Tần Ca đạp ở Hoàng Tuyển trên đường về phía trước đi, tự nhiên là thập phần tò mò, chẳng qua này Hoàng Tuyển hai bên đường sương mù mênh mông, lại là cái gì đều nhìn không tới, chỉ có trước mắt này không biết này ruột dê đường nhỏ kéo dài hướng phương xa. Yên lặng về phía trước đi rồi trong chốc lát lúc sau, chung quanh sương mù dần dần biến phai nhạt, ngay sau đó một tòa thật lớn thành trì xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Mà ở cái này thành trì phía trước có một cái thật dài âm hồn đội ngũ, đang ở xếp hàng chờ tiến vào thành trì bên trong. Tần Quảng Thành. Nhìn thành trì phía trên treo bảng hiệu, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Thấy này ba chữ, Tần Ca tự nhiên là biết nơi này là thập điện Diêm Quân Trung Tần Quảng Vương quản hạt quỷ thành, sở hữu tiến vào địa phủ âm hồn đều sẽ bị phân phối đến các Diêm Quân quản hạt quỷ thành bên trong, sau đó từ các Diêm Quân thẩm phán, tích đức làm việc thiện người tự nhiên không cần chịu khổ liền có thể đi chuyển thế đầu thai. Mà tội nghiệt cuốn thân âm hồn liền yêu cầu ở 18 tầng trong địa ngục thừa nhận hình phạt, chờ đến đem tội nghiệt tẩy sạch mới có thể đi chuyển thế. Bất quá mặc kệ là từ đâu cái quỷ thành tiến vào 18 tầng địa ngục, cuối cùng sở hữu âm hồn đều phải đi trước cầu nại hà đi chuyển thế, mà này cầu nại hà từ lục đạo luân hồi xuất hiện bắt đầu liền nắm giữ ở mạnh bà trong tay. Đầu Châu ở tiếp tục ở phía trước dẫn đường, căn bản không có đi xếp hàng, trực tiếp mang theo Tần Ca đi vào Tần Quảng Thành. Thủ cửa thành âm kém thấy một màn này cũng đều không để ý đến. Ở Đầu Châu dẫn dắt hạ, Tần Ca một đường đi trước, xuyên qua 18 tầng địa ngục, rốt cuộc đi tới cầu nại hà biên, thấy đứng ở kiểu biên mạnh bà. Chỉ thấy mạnh bà câu lũ thân hình, đầy đầu đầu bạc, trên mặt toàn là nếp nhăn, bất quá bộ mặt thập phần hiền lành, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, thỉnh thoảng từ bên cạnh thùng gỗ trung thịnh ra một chén canh, đưa cho muốn đi chuyển thế âm hồn. Thấy thế, Tần Ca cũng không có sốt ruột tiến lên, mà là yên lặng đứng ở bên cạnh. An tĩnh nhìn, chẳng qua bởi vì thời khắc đều có âm hồn muốn đi chuyển thế đầu thai, cho nên Tần Ca căn bản cũng không biết phải chờ tới khi nào mới có thể chờ đến mạnh bà nhàn rỗi xuống dưới. Mà Đầu Châu cũng không dám quấy rầy mạnh bà, chỉ là đem Tần Ca đưa đến nơi này lúc sau liền rời đi, bất quá Tần Ca cũng không nóng nảy, cứ như vậy yên lặng đứng ở mạnh bà bên cạnh, lặng lặng mà nhìn, này vừa đứng chính là ba cái canh giờ. Ngươi bất tử giới là từ đâu được đến? Liên ở Tần Ca như đi vào coi thần tiên vật ngoại thời điểm. Bên hai truyền đến một cái giả nua mà hiền lành thanh âm. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên biết là mạnh bà đang nói chuyện, vì thế liền đem ánh mắt nhìn qua đi, lại phát hiện mạnh bà như cũ đang không ngừng lặp lại tương đồng động tác, lần lượt từ bên cạnh thùng gỗ trung múc ra một chén canh đưa cho những cái đó muốn đi chuyển thế đầu thai âm hồn, cái này làm cho Tần Ca trong lòng đối Mạnh Bà thập phần kính nghệ. Trước không nói tổ vu hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi đại từ bi chi tâm, chỉ là Mạnh Bà từ thượng cổ đến bây giờ vẫn luôn lặp lại này một động tác liền đủ để cho người thán phục, mặc dù là tâm cảnh tu vi lại lợi hại tu sĩ chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận ngàn vạn năm qua chỉ làm như vậy đơn điệu sự tình. Tần Ca không dám chậm trễ, vội vàng đem bất tử giới lai lịch hướng Mạnh Bà nói ra tới, mà nghe xong Tần Ca nói, bên thai lại lần nữa truyền đến Mạnh Bà truyền âm, thông thiên giáo chủ nhưng thật ra thật tình người, chỉ tiếc. Tính, không nói cái này. Ngươi có thể được đến bất tử giới cũng là ngươi cùng tộc của ta có duyên, hôm nay ngươi ta gặp nhau cũng không có gì hảo đưa cho ngươi, liền đưa ngươi một hồi tạo hóa đi. Dứt lời, Tần Ca còn không có phản ứng Mạnh Bà là có ý tứ gì, trên tay hắn bất tử giới liền chủ động xoay tròn lên. Chương 1589, Đại Vu Tần Ca. Ký hiệu Nam. Từ phát hiện bất tử giới bí mật lúc sau, Tần Ca ban đầu yêu cầu tự mình đi chuyển động bất tử giới mới có thể đủ hấp thu tự do ở trong thiên địa tổ vu cùng đại vu tinh khí, gần nhất vừa mới vừa có thể sử dụng thần niệm chi lực thao túng bất tử giới chuyển động, mà nếu là Tần Ca không có thúc giục nói, bất tử giới tự nhiên sẽ không chuyển động. Nhưng mà lúc này đây bất tử giới cư nhiên chủ động xoay tròn lên, Tần Ca đương nhiên biết đây là Mạnh Bà việc làm, tự nhiên không có ngăn cản, mà liền tại hạ một khắc. Tần Ca chỉ cảm thấy giống như đại dương mênh mông biển rộng giống nhau tinh khí từ đỉnh đầu hắn quán chú tiến vào, tràn ngập ở hắn khắp người bên trong, hơn nữa nhanh chóng hóa thành vu nguyên cùng thân thể lực lượng. Tần Ca chỉ cảm thấy chính mình thật giống như là một cái khí cầu giống nhau bị thổi lên, mặc kệ là vu nguyên vẫn là thân thể lực lượng đều ở nhanh chóng bành trướng bên trong, này tự nhiên là làm Tần Ca thập phần cao hứng, hiện giờ hắn đã đem vu thần quyết tu luyện đến thứ 7 trọng đỉnh, chỉ kém một đường liền có thể viên mãn. Hiện giờ mượn dùng Mạnh Bà lực lượng nói không chừng là có thể đủ nhất cử đột phá, do đó có được đại vu chi thân. Giờ này khắc này, Tần Ca rốt cuộc minh bạch Mạnh Bà theo như lời tạo hóa là có ý tứ gì, trong lòng tự nhiên là đối Mạnh Bà thập phần cảm kích, chẳng qua thừa nhận rồi như vậy tạo hóa, Tần Ca cùng vu tộc nhân quả đã có thể càng sâu, về sau chính là yêu cầu còn a. Bình tâm tĩnh khí, đừng suy nghĩ bậy bạ. Liên ở Tần Ca nghĩ lung tung rối loạn sự tình thời điểm, bên tai vang lên Mạnh Bà thanh âm. Nghe vậy, Tần Ca chạy nhanh thu liễm tâm thần, vận chuyển Vu Thần Quyết đem dũng mãnh vào trong cơ thể tinh khí luyện hóa thành Vu Nguyên cùng lực lượng, chỉ là trong nháy mắt, Tần Ca liền cảm giác hắn Vu Nguyên cùng lực lượng bạo trướng gấp đôi, cái này làm cho Tần Ca cho rằng hắn liền phải đem Vu Thần Quyết thứ 7 trùng tu luyện viên mãn, nhưng mà như cũng là không có thành công. Đây chính là đem Tần Ca lo lắng, bởi vì vô cùng vô tận tinh khí còn hướng về Tần Ca trong cơ thể quan trú, nhưng là Tần Ca thân hình đã vô pháp lại nhiều thừa nhận chẳng sợ một tia tinh khí. Cái này làm cho Tần Ca cảm thấy chính mình ngay sau đó liền sẽ bị căng bạo. Phá. Liền ở ngay lúc này, Mạnh Bà thanh âm lại lần nữa vang lên. Theo thanh âm này xuất hiện, Tần Ca chỉ cảm thấy trong đầu vang lên từng đợt tiếng sấm, chấn đến hắn trời đất u ám, trong lòng trống rỗng, cơ hồ đánh mất ý thức. Bất quá liền ở ngay lúc này, Tần Ca lại cảm giác chính mình trong cơ thể phảng phất là có cái gì đứt đoạn giống nhau. Mà xuống trong nháy mắt, Tần Ca liền không cảm giác được bất luận cái gì bị căng bạo cảm giác. Thân thể càng như là ngâm mình ở suối nước nóng chung giống nhau thoải mái, cái này làm cho Tần Ca cảm giác thập phần hạnh phúc. Đây là đại vu sao? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Giờ này khắc này Tần Ca trong cơ thể chính phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, các kim đan nội động thiên trăm ngàn lần bạo trướng, vũ nguyên cùng lực lượng tăng trưởng biên độ càng thêm thật lớn, làm Tần Ca đều có chút không thể tin được. Tuy rằng đã sớm biết thiên vu cùng đại vu chi gian có cách biệt một trời, nhưng trước kia chỉ là nghe nói, hiện giờ lại là chân thật cảm nhận được. Mang cho Tần Ca chấn động cùng đánh sâu vào tự nhiên là vô cùng mãnh liệt. Linh Chín Tiểu nói võng. Vô cùng vô tận tinh khí còn ở hướng về Tần Ca trong cơ thể quán chú mà đến, Vu Thần Quyết tự động vận chuyển nổi lên thứ 8 trọng, Tần Ca vu nguyên cùng thân thể lực lượng tiếp tục hướng về phía trước kéo lên, cái này làm cho Tần Ca thập phần kinh ngạc, hắn nguyên bản cho rằng Mạnh Bà theo như lời tạo hóa chỉ là trợ giúp hắn bước vào đại vu cảnh giới, hiện tại xem ra không chỉ như vậy a. Mạnh Bà tiền bối, ngài không phải là muốn làm ta trực tiếp thành tổ vu đi. Tần Ca thử thăm dò hướng Mạnh Bà hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Mạnh Bà như cũng là lặp lại trong tay động tác, lại truyền âm cấp Tần Ca nói, đương nhiên, ta vu tộc đã biến mất quá dài thời gian, cũng là thời điểm xuất hiện một vị tổ vu, nếu không nói, ta vu tộc huyết mạch chỉ sợ cũng muốn đoạn tuyệt. Mà ngươi đã có bất tử giới, ta tự nhiên không thể bỏ qua lần này cơ hội. Nghe vậy, Tần Ca tuy rằng biết Mạnh Bà lớn nhất mục đích là vì toàn bộ vu tộc, nhưng mà Tần Ca trong lòng như cũ kích động, tổ vu à, mặc dù là vừa mới bước vào cái này cảnh giới liền có thể so sánh đại la chân tiên lúc đầu vô thượng tồn tại a. Tần Ca như thế nào cũng chưa nghĩ vậy thứ địa phủ hành trình cư nhiên sẽ có như vậy thu hoạch, trong lòng hưng phấn cũng đừng để ra, phải biết rằng toàn bộ địa tiên giới cùng thiên đình bên trong cũng đều không có mấy cái đại la kim tiên cảnh giới cường giả a. Hơn nữa một khi có được tổ vu chi thân, Tần Ca đã có thể tương đương với bất tử bất diệt a. 12 tổ vu sở dĩ có thể uy chấn tam giới, tự nhiên là bởi vì bọn họ có được có thể ngạnh khiêng bẩm sinh linh bảo vô thượng thân thể, hơn nữa liền tính là bị thương cũng có thể đủ nháy mắt khôi phục, nếu không phải hỗn độn chung cùng Chu Thiên Tinh đấu kỳ như vậy bẩm sinh trí bảo, 12 tổ vu căn bản là sẽ không ngã xuống. Mạnh Ba tiền bối, ta đây liền không cùng ngài khách khí nha. Tần Ca cười tủm tỉm hướng Mạnh Ba nói. Nghe xong Tần Ca nói, Mạnh Ba không có đáp lại, mà quán chú hướng Tần Ca tinh khí lại là càng thêm nồng đậm, khiến cho Tần Ca trong cơ thể vu nguyên cùng lực lượng tăng lên cũng càng nhanh, như vậy khoái cảm làm Tần Ca thỏa mãn đều phải rên rỉ đi lên. Ân, đây là có chuyện gì nhi? Nhưng mà liền ở Tần Ca khát khao chính mình trở thành tổ vu sau vô địch phong tư thời điểm, thân thể hắn nội cư nhiên đã xảy ra khác thường. Nguyên bản quán chú tiến Tần Ca trong cơ thể tinh khí biến thành vu nguyên cùng lực lượng sẽ bình quân phân tán đến Tần Ca các kim đan cùng thân thể các nơi bên trong, nhưng mà không biết từ khi nào bắt đầu, vận chuyển vu thần quyết luyện hóa vu nguyên cùng tinh khí cư nhiên toàn bộ đều hướng Tần Ca tỷ tạng kim đan nội quán chú mà đi. Không chỉ có là Tần Ca phát hiện cái này tình huống, ở phụ trợ Tần Ca trở thành tổ vu Mạnh Bà cũng phát hiện cái này tình huống, ngay sau đó Tần Ca liền cảm giác một cổ mênh mông quần quận thần niệm tiến vào hắn trong cơ thể. Nháy mắt liền đem Tần Ca trong cơ thể tình huống rõ thám biết rõ ràng. Hỗn độn chung. Ngay sau đó, Tần Ca bên tai vang lên một tiếng tiếng sấm giống giận. Này gầm lên giận dữ chấn đến Tần Ca ba hồn bảy phách suýt nữa đều phải tan. Tần Ca hoảng sợ nhìn Mạnh Bà, chỉ thấy nguyên bản gương mặt hiền từ Mạnh Bà lúc này vẻ mặt dữ tợn căm tức nhìn hắn, từ ra đời ngày liền không có dừng lại động tác cư nhiên ở ngay lúc này đỉnh trệ xuống dưới. Đây chính là đem Tần Ca sợ hãi. Hắn đương nhiên biết đây là bởi vì Mạnh Bà thấy hắn tử phủ chung cái kia tiểu lục lạc, lúc trước hắn liền hoài nghi đây là yêu đế quá một hỗn độn chung, hiện giờ thấy Mạnh Bà như thế thái độ, Tần Ca tự nhiên càng thêm xác định. Cái này nhưng hỏng rồi. Tần Ca ở trong lòng âm thầm kêu tao. Hỗn độn chung chính là yêu đế quá một chi vật, cùng Chu Thiên Tinh đấu kỳ cùng nhau đều là làm 12 tổ vu ngã xuống thủ phạm, cho nên Mạnh Bà thấy hỗn độn chung tự nhiên là sẽ như thế tức giận, Tần Ca trong lòng run rẩy không thôi. Trong lòng chờ đợi Mạnh Bà không cần xúc động a. Nhưng mà liền ở Tần Ca lo sợ bất an thời điểm, Mạnh Bà bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới, ngay sau đó tiếp tục lặp lại nổi lên tuyên cổ bất biến động tác, vì mỗi một cái muốn đi đầu thai chuyển thế âm hồn thịnh thượng một chén canh Mạnh Bà. Ngươi như thế nào sẽ có hỗn độn chung? Mạnh Bà bình tĩnh thanh âm ở Tần Ca bên thai lại lần nữa vang lên. Nghe vậy, Tần Ca cũng không dám nói dối, vội vàng đem như thế nào được đến hỗn độn chung quá trình nói ra. Chương 1590 Tỳ Tạng Kim Đan nát. Ký hiệu Nam. Mạnh Bà chỉ là chợt thấy hỗn độn chung lúc sau trong lúc nhất thời cảm xúc mất khống chế, cũng không phải nhằm vào Tần Ca, cho nên thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, hơn nữa dò hỏi Tần Ca về hỗn độn chung lai lịch. Bất quá Mạnh Bà đang nghe Tần Ca như thế nào được đến hỗn độn chung sự tình lúc sau cũng không có mặt khác tỏ vẻ, chỉ là lại lần nữa thúc giục thần niệm tiến vào Tần Ca trong cơ thể, tra xét Tần Ca Tỳ Tạng Kim Đan, cái này làm cho Tần Ca lại lần nữa khẩn trương lên. Rốt cuộc đây chính là quan hệ đến hắn tự thân đại sự nhi. Mạnh Bà tiền bối, ta này hẳn là không có gì sự tình đi. Thần Ca hướng Mạnh Bà hỏi.